Cấm kỵ chúa tể có chút đắc ý cười ha hả. Chu Trác cũng không thèm để ý, đừng xem cấm kỵ đèn trong nhìn như dọa người, trên thực tế muốn trong nháy mắt giết chết thượng vị cổ thần có hơi phiền toái. Thực lực càng mạnh, cấm kỵ đèn trong thiêu đốt hỏa diễm lại càng phát nóng rực, khó có thể tắt. Cấm kỵ chúa tể thân là thượng vị cổ thần, cấm kỵ đèn trong là thuộc về người sau. Chính mình trong thời gian ngắn muốn tắt cấm kỵ đèn trong cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Tắt phía trước, đối phương liền chạy mấy dạng. Đây cũng là Chu Trác sử dụng cấm kỵ đèn trong sau đó, vẹn vẹn dùng để hù dọa cấm kỵ chúa tể, mà không phải đem đánh chết nguyên nhân. Không phải Chu Trác không muốn trực tiếp tiêu diệt cấm kỵ chúa tể, mà là thực lực của chính mình không cho phép. Đương nhiên, đợi đến dung hợp thần hỏa, trở thành thần minh sau đó, tắt cấm kỵ đèn trong sẽ ung dung rất nhiều. Cái thời gian đó, thật có thể dựa vào một chiêu này kích sát cấm kỵ chúa tể. Ngươi có phải hay không quên lãng một việc? Rất nhiều tân thần nhìn ngươi không hợp mắt. Nếu như nhóm biết được ngươi ly khai cấm kỵ thần vực, sẽ làm ra bực nào phản ứng? Có muốn hay không ta trợ giúp ngươi một cái, thay ngươi kêu nhóm qua đây? Các ngươi thời gian rất lâu chưa từng thấy, có thể hảo hảo ôn chuyện một chút. Tự ngươi tê dại. Cấm kỵ chúa tể nghe được câu này, kém chút tức nổ tung. Đây quả thực là đem mình ép vào tuyệt lộ. Vì sao vẫn trốn ở cấm kỵ thần vực, xưa nay sẽ không dễ dàng rời đi? Chẳng sao, mà là tân thần nhóm đem trở thành cái đinh trong mắt. Mình đương nhiên không có thiếu giết tân thần. Một khi biết được chính mình ly khai cấm kỵ thần vực, chí ít sẽ có 4-5 vị thượng vị thần, thậm chí là chủ thần xuất thủ. Cơ hội quá khó được. Trở lại cấm kỵ thần vực. Nghĩ đến Chu Trác trong tay cấm kỵ đèn trong, cấm kỵ chúa tể trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Không đến bạn bất đắc dĩ trên mặt đất, cấm kỵ chúa tể thật không muốn đối mặt cấm kỵ đèn trong. Lỗ thổi khí là có thể giết chết chính mình, cái này tử vong phương pháp quá hoan uổng. Cho dù chết, cũng sẽ biến thành thần linh cho cười, ngược lại không bằng cùng thần minh đại chiến sinh tử một hồi, chí ít bị chết lừng lẫy. Người quá hèn hạ vô sỉ. Cảm ơn khích lệ. Cấm kỵ chủ tể tướng làm khó chịu, vì sao phải để cho mình gặp phải người này? Chẳng lẽ cái này liền là của mình tiếp số sao? Không có khả năng. Ta chính là tình nguyện chết, cũng sẽ không trở thành thủ hạ của ngươi. Cấm kỵ chúa tể ngữ khí thập phần kiên quyết, mang theo không cho thái độ cự tuyệt. Chu Trác cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn xem cấm kỵ của mình thủ hộ, thời gian kéo dài sắp kết thúc. Đã không có cấm kỵ thủ hộ, nên đến phiên mình chạy trốn rồi. Hắn cố giả bộ bình tĩnh, cười nói, ta cũng không phải thích khi dễ con trai người. Ngươi chỉ cần nguyện ý thay ta xuất thủ 3 lần liền được, 3 lần xuất thủ tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến ngươi sinh mệnh. Đệ 539 hợp tác. Cổ thần danh sách chi thần thú danh sách. Xuất thủ 3 lần sẽ không uy hiếp đến mình sinh mệnh. Nghe được câu này, cấm kỵ chúa tể sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Cùng phía trước yêu cầu so với, yêu cầu này vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng. Tốt, ta đáp ứng, bất quá, ta sẽ không rời đi cấm kỵ thần vực trợ giúp ngươi. Ta trở lại cấm kỵ thần vực, ngươi không thể ra tay với ta. Cấm kỵ chúa tể gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác trong tay cấm kỵ đèn trong, không cách nào che giấu ánh mắt kiêng kỵ màu sắc. Ta đối phó mục tiêu là tân thần, ngươi đối với thần mình cũng tương đương chán ghét ta. Đây là một cái tốt hợp tác cơ hội. Cấm kỵ chúa tể không nói gì, tổng cảm giác mình bị gài bẫy. Người này cùng thần minh có cựu án, chẳng phải là đại biểu cho hắn sẽ không thỉnh thần rõ ràng đối phó chính mình, lại bị gài bẫy. Cấm kỵ chúa tể sắc mặt không thế nào dễ nhìn, rất muốn bạo phát, nhìn cấm kỵ đèn trong, vẫn là đè xuống cái này đoàn lửa giận. Vì bảo hộ ngươi an toàn, chúng ta thành lập lẫn nhau không phải công kích điều ước, chí ít ở hợp tác kết thúc phía trước, lẫn nhau trong lúc đó sẽ không xuất thủ. Chu Trác nói xong, hất tay một cái, cấm kỵ đèn trong biến mất. Cấm kỵ chúa tể sắc mặt mới dễ nhìn rất nhiều. Giữa hai người lẫn nhau ở khế ước chi thần dưới sự trợ giúp ký kết khế ước. Thấy vậy, cấm kỵ chúa tể mới dám trở lại cấm kỵ chúa tể. Nhìn Chu Trác ánh mắt vẫn là tương đối không phải dễ. Quá hoan uổng. Từ sinh ra đến bây giờ, còn không có bị qua loại này ác khí. Vấn đề là, cầm Chu Trác không làm sao được. Cần ta trợ giúp lúc, bóp nát nó liền có thể. Bình thường không nên quấy rầy ta. Mỗi lần sử dụng đều sẽ cam chịu một lần xuất thủ số lần. Cấm kỵ chúa tể thuận tay đem 3 khối cấm kỵ ngọc phù ném cho Chu Trác, nói xong, không có nửa điểm tiếp tục dừng lại ý tưởng, cực nhanh ly khai. Nhìn thấy Chu Trác liền khí không đánh vừa ra tới. Không thể trêu vào Chu Trác, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Không muốn nhìn nữa Chu Trác liếc mắt, cũng không cho hắn thả chùy pháo cơ hội, cấm kỵ chúa tể cực nhanh biến mất. Thành công. Chu Trác đem 3 khối cấm kỵ ngọc phù thu hồi, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Minh Bạch không cách nào kích sát cấm kỵ chúa tể sau đó, hắn ý tưởng chân thật đã sớm cải biến, chính là làm cho cấm kỵ chúa tể biến thành chính mình lâm thời tay chân, thành lập lẫn nhau không phải công thủ điều ước. Vì sao mở miệng đưa ra làm cho cấm kỵ chúa tể trở thành tiểu đệ của mình? Nói thẳng ra, cấm kỵ chúa tể tuyệt đối sẽ không bằng lòng, thậm chí đánh bại, cũng không nhất định sẽ làm cho đồng ý cái này làm cho khó chịu tuyển trạch. Rất nhiều người luôn là thích điều hòa. Như ngươi nói cái nhà này quá mở, tu ở chỗ này mở một cái cửa sổ, đại gia nhất định không cho phép. Nhưng nếu như ngươi chủ trương dỡ xuống nóc nhà, bọn họ sẽ tới điều hòa. Nguyện ý mở cửa sổ. Chỗ Chu Trác đầu tiên là đưa ra làm cho cấm kỵ chúa tể làm tiểu đệ, không đáp ứng. Cuối cùng ở cấm kỵ chúa tể bị đả kích lúc, đưa ra làm cho hắn lâm thời xuất thủ 3 lần. Đối với lúc trước đề nghị, này đề nghị cũng quá lương tâm, còn sẽ không làm cho cấm kỵ chúa tể sản sinh quá nhiều mâu thuẫn tâm lý. Sự thực chứng minh, chính mình ý nghĩ hoàn toàn không sai. Chính mình ý nghĩ cũng hoàn mỹ đạt thành. Không chỉ có cùng cấm kỵ chúa tể đạt thành lâm thời hòa giải, còn có thể làm cho cấm kỵ chúa tể thay tự mình ra tay 3 lần. Cứ như vậy, kế tiếp đối phó thần minh lúc nhiều một cái cấm kỵ chúa tể, coi như là long thần thân tới, cũng định khiến nó có đến mà không có về. Ho khan, có muốn hay không sẽ đi ngay bây giờ thông đồng một cái long thần. Một lát sau, Chu Trác lắc đầu. Việc cấp bách hay là tìm được cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi mạnh vụn, là có thể thu được thần thú truyền thừa. Sau đó có thể suy nghĩ thất thần hỏa tín ngưỡng đường, vẫn là thạch bi danh sách cổ thần truyền thừa đường. Hay là trước bắt được cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi rồi hay nói. Lần này đã không có phiền phức cùng ngoài ý muốn, Chu Trác theo dẫn đường bí mật văn một đường đi tới, không bao lâu, rốt cuộc đạt tới mục đích. Xuất hiện ở Chu Trác trước mặt là một mảnh to lớn rừng đá, khắp nơi đều là quái thạch gầy trơ xương tảng đá. Ngoại trừ tảng đá bên ngoài, còn có một chút đầu khớp xương hóa thạch, bởi vì thời gian tồn tại quá xa xưa, đại bộ phận đã phong hóa, còn có một bộ phận cùng rừng đá hoàn toàn dung hợp làm một thể, khó có thể chia lìa. Chu Trác theo chỉ dẫn, một đường tiếp tục tiến lên. Rốt cuộc, dẫn đường bí mật văn ở trên không không một chỗ dừng lại. 3. Đây là bị trí tuệ chi thư lão đầu gài bẫy sao? Chu Trác chưa từng có sớm dưới quyết đoán, động thần chi đồng mở ra, ánh mắt nhìn về phía trong lòng đất, dường như ẩn có phát hiện. Trong lòng đất có cái gì? Tìm được công cụ, Chu Trác bắt đầu đào. Không bao lâu, đầu tiên là đào được chỉ còn lại có bạch cốt thi thể. Huyết nhục sớm đã hư thối, chỉ có khung xương coi như hoàn hảo sự tồn tại. Ngoại trừ thi thể bên ngoài, còn có một chương to lớn cùng, cung phẩm chất không tính là rất cao, vẹn vẹn truyền kỳ tầng thứ. Chu Trác đối với loại này tầng thứ trang bị đã sớm nhìn không thuận mắt. 05. Không ngừng ở trên thi thể tìm kiếm, một lát sau, lại có phát hiện mới. Một khối không tính là quá lớn thạch bi xuất hiện. Trinh sát qua đi, Chu Trác chiếm được đáp án, chính là đau khổ tìm kiếm cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi. Tìm kiếm độ khó của nó liền lớn hơn nhiều lắm. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nó cư nhiên ở thần vực, vẫn là thổ táng ở cấm kỵ thần vực rừng đá phía dưới. Nếu như không phải có Chí Khôn chi thư trợ giúp, muốn tìm được cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi mảnh vụn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí đời này đều không thể góp đủ. Cũng may, vận khí của mình tương đối khá. Chu Trác phủi lấy ra trí tuệ chi thư. Trí tuệ chi thư ở trên lao đầu hiện hóa ra ngoài. Đa tạ trợ giúp của ngươi, ta sẽ thực hiện hứa hẹn của mình. Chu Trác nói xong, vung lỏng ra trí tuệ chi thư. Uy, ngươi đây là muốn đem ta phóng sinh ở địa phương quỷ gì? Ta mới, chỉ có, không muốn ở thần vực cái địa phương nguy hiểm này ở lâu, bằng không, năm đó, ta cũng sẽ không từ trong thần vực chạy đi. Dường như ý thức được tự lỡ miệng, trí tuệ chi thư vội vã câm miệng. Trí tuệ chi thư, không biết ngươi cùng trí tuệ chi thần có quan hệ gì? Ta mới, chỉ có, cùng cái kia minh ngoan bất linh lão gia hỏa không có nửa điểm liên hệ. Ta sẽ đem ngươi đổi về thế gian. Rõ ràng bạch trí tuệ chi thư dường như thật cùng trí tuệ chi thần có quan hệ, Chu Trác càng thêm sẽ không dễ dàng đem ở thần vực phóng sinh. Một phần vạn rơi xuống trí tuệ chi thần trong tay, có trí tuệ chi thư chỉ dẫn bí mật văn, thần minh muốn tìm được chính mình trở nên ung dung nhiều. Chu Trác mới chỉ có không phải biết tìm phiền toái cho mình. Một lần nữa thu hồi trí tuệ chi, Chu Trác lấy ra phía trước đã từng ba khối cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi, ba người tụ tập cùng một chỗ lúc vô căn cứ sản sinh một cỗ hấp lực, ba người hấp hợp lại cùng nhau. Ba khối cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi hoàn mỹ dán vào, khe hở cũng theo một cỗ lực lượng kỳ dị truyền đến, hoàn toàn hòa làm một thể. Một lát sau, một vệt thần quang phóng lên cao, cấm kỵ thần vực bầu trời ngưng tụ ra một cái cung khổng lồ ảnh. Một đạo mũi tên sắc bay ra, thẳng vào cửu thiên. Cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi. Cấm kỵ chúa tể sử dụng ý chí nhìn lướt qua, cảm nhận được Chu Trác khí tức, cảm thấy một hồi xui, cực nhanh yên lặng. Không chỉ là cấm kỵ chúa tể cảm nhận được, trong thần vực còn lại thần minh dồn dập sinh lòng cảm ứng, xa xa ngưng mắt nhìn cấm kỵ thần vực nghĩa. Chương 539 thu phục trí tuệ chi thư, có muốn hay không giúp nó biến cá tính? Ta dường như cảm nhận được cổ thần danh sách bia đá khí tức, thứ này không phải bị chúng ta hủy được thất thất bát bát sao? Không nghĩ tới còn có lưu lại, có chút ý tứ. Thần minh nhóm không có quá mức quan tâm, chuyện này không đáng nhóm chú ý. Muốn đi cổ thần danh sách thạch bi thành thần quá khó khăn, có thể thành công chỉ là số rất ít, tuyệt đại đa số cuối cùng cả đời cũng không có cơ hội thành tựu cổ thần. Bằng không, cổ thần cũng sẽ không xuống dốc, cho nên với bị tân thần chiếm lấy. Còn có điểm trọng yếu nhất, cổ thần danh sách thạch bi xuất hiện ở cấm kỵ thần vực. Đổi thành địa phương khác, thần minh nhóm không ngại đem cổ thần danh sách thạch bi bắt vào tay, dù sao, đây cũng là một đạo truyền thừa đường. Cấm kỵ thần vực coi như, thần minh nhóm không muốn cùng cấm kỵ chúa tể giao tiếp. Thành tựu hiện nay số ít vẫn còn ở thần vực sống động cổ thần, cùng thần linh quan hệ cực quan, tiến nhập cấm kỵ thần vực, sợ là liền sống ra, bày tới cơ hội cũng không có. Đơn giản từng cái thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý phóng tới quốc chiến bí cảnh bên trong. Liệp Thiên Sứ còn không có tìm được, không thể khinh thường. Cùng Liệp Thiên Sứ so với, đây chỉ là một món nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa sự tình. Chu Trác không biết điểm này, quan sát cùng với chính mình mới vừa lấy được cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi. Bây giờ, nó đã khôi phục hoàn chỉnh, mặt trên tản ra ti ti lũ lũ thần lực. Cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi, cổ thần cấp. Loại hình: truyền thừa kỳ vật, độ phù hợp 99%. Hiệu quả: sử dụng cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi phía sau, ngươi sẽ mở ra thần thú danh sách chi truyền thừa đường, sở hữu nhất định xác suất thu được thần thú danh sách chi hỏa, thành tựu thần thú cổ thần, ngươi chỉ có một lần thử cơ hội, sau khi thất bại, ngươi đem không cách nào sử dụng vật ấy. Sử dụng hạn chế: thứ thần cấp mô bản. Sử dụng đẳng cấp: 1V150. Miêu tả rất đơn giản, cần hai cái yêu cầu mình không có một có thể đạt tiêu chuẩn. Trước mắt hắn vẫn là thần thoại cấp mô bản, thứ thần cấp mô bản tạm thời còn không có gây ra. Còn như sử dụng đẳng cấp, ngược lại đối với mình chỉ là một phiền toái nhỏ. Trong tay tích góp đại lượng kim tệ, tuyệt đối được cho Phú Khả Địch Quốc. Chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể phi thăng một vệ cấp 150. Cái này ngược lại thì dễ dàng nhất đạt thành mục tiêu. Độ phù hợp 99% chứng minh thần thú danh sách thập phần thích hợp bản thân. Đáng tiếc là hiện nay tạm thời không cách nào sử dụng. Mặc dù bây giờ có thể sử dụng, Chu Trác cũng không dám tùy tiện sử dụng. Một khi hoàn thành thực tập, thành tựu thần minh, về sau thế gian có thể tựu không về được, còn muốn chịu đến quy tắc áp chế. Sau đó chỉ có thể ở trong thần vực đối mặt thần minh, tự kiềm chế hiện nay có thể đối phó chỉ có hạ vị thần, còn không cách nào làm được vô địch. Như vậy, hắn chỉ có thể núp ở cấm kỵ thần vực không cách nào ly khai. Hiện nay trở thành thần minh không phải một cái lựa chọn rất tốt. Chu Trác nhìn về phía cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi, không biết đem cái này đồng tây kinh nghiệm cường hóa sau đó sẽ xuất hiện cái gì. Do dự một chút, Chu Trác vẫn là tạm thời bỏ qua cái ý nghĩ này. Thu hồi cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi, Chu Trác nhớ ra cái gì đó, lần nữa xuất ra trí tuệ chi thư. Nói cho ta biết, rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết hạ lạc. Chu Trác lần này tới đến thần vực, không chỉ là muốn thu được cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi mạnh vụn, vẫn còn muốn tìm đến rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết. Hắn vẫn chưa quên người này cho chính mình thi hành vĩnh hằng chớ chú, làm hại chính mình cho tới bây giờ. Như cũ không cách nào khôi phục sinh mệnh giá trị. Phía trước, Chu Trác đi trước quá cự thần chi lâm bí cảnh, muốn phải tìm được người này hạ lạc. Làm gì được, trải qua chính mình lần trước kém chút đem đánh chết biến cô sau đó, rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết sẽ không biết tung tích. Vẫn là trí tuệ chi thư tự nói với mình, đã tiến nhập thần vực. Cái này không ở chúng ta giao dịch trong phạm vi a. Phía trước ta nguyện ý giúp ngươi, vẹn vẹn là bởi vì ngươi trợ giúp ta thoát khốn. Giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc. Nếu như còn muốn thu được tin tức, ngươi liền phải trả giá thật lớn. Trí tuệ chi thư ở trên lão đầu cười hắc hắc, dường như đã sớm chờ đợi thật lâu. Chu Trác mới vừa rồi nhớ tới trí tuệ chi thư là cấm khí, mỗi một món cấm khí đều có sử dụng đại giới. Phía trước xác thực không hỏi chính mình thỉnh cầu quá đại giới, cho nên với Chu Trác đều quên lãng điểm này. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Kim tệ sao? Chu Trác cũng không cảm thấy quá phận, giữa hai người giao tình không sâu. Chỉ cần có thể thu được câu trả lời mong muốn là tốt rồi, huống chi, chính mình lại không thiếu tiền. Kim tệ. Ngươi cảm thấy ta là như thế tục tằng linh sao? Tiền đối với ta không có ý nghĩa. Ta cần linh hồn. Càng cường đại linh hồn càng tốt. Nói đúng ra, ta muốn chính là minh hồn. Thứ này đối với ta có rất lớn bổ dưỡng tác dụng. Đổi thành phía trước, trí tuệ chi thư muốn khẳng định chỉ là linh hồn. Bất quá, thấy được Chu Trác kinh người chiến lược sau đó, nó cải biến ý tưởng. Không. Minh hồn. Chu Trác nhìn trí tuệ chi ánh mắt của quái, cần thôn phệ linh hồn, trách không được sẽ bị trở thành cấm khí phong ấn. Quả nhiên có điểm tà ác, không thành vấn đề. Trong tay ta còn có linh hồn, nếu như không ngại, liền tạm thời trên đỉnh a. Chu Trác trở tay lấy ra một ít linh hồn, đây là hắn phá hủy ma quỷ lao ổ lúc lấy được đồ đạc, đặt ở trong tay không có phát huy được tác dụng cơ hội, đều trong túi đeo lưng hít bụi. Hiện tại lấy ra ngược lại cũng không sao cả, cái này chỉ có thể coi là lợi tức. Trí tuệ chi thư ở trên lão đầu trong mắt hiện lên bóng loáng. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác trong tay linh hồn quang đoàn. Tốt, chỉ cần mình có thể thu được mong muốn tình báo là tốt rồi. Còn như minh hồn, ngược lại về sau cũng dự định đi trước minh vực đi một chuyến, đáp ứng cũng không sao. So sánh với, mình có thể trước một bước thu được có quan hệ với rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết tin tức, làm thịt người này mới là trọng yếu nhất. Nguyên rủa, làm hại hắn không cách nào khôi phục sinh mệnh giá trị. Chu Trác làm sao có khả năng làm cho mình yên sống? Trí tuệ chi thư ở trên lão đầu một cái miệng, trong tay linh hồn quang đoàn biến mất, toàn bộ không có vào trí tuệ chi lão đầu trong miệng. Thôn vệ hết linh hồn sau đó, lao đầu hình bóng biến đến càng thêm rõ ràng, phảng phất ăn nào đó đại bổ chi vật. Tươi cười rạng rỡ. Ngươi có hay không dự định theo ta hốn? Về sau linh hồn bao ăn no. Trừ cái đó ra, ngươi đối với trí tuệ chi thần cảm giác không có hứng thú. Nam không trí tuệ chi thư tác dụng không nhỏ, biết được rất nhiều tin tức. Nếu như không có nó, Chu Trác muốn tìm cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi mảnh vụn cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, càng không cần phải nói nghĩ tại thần vực tìm được rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết, cái này không khác nào biển rộng tìm kim. Chu Trác nhất thời sinh ra thu phục trí tuệ chi thư ý tưởng. Trí tuệ chi thư ở trên lão đầu hơi sững sờ, trên mặt lộ ra do dự màu sắc. Nhất là nghe được trở thành trí tuệ chi thần lúc, trên mặt hiện lên bóng loáng. Người này vẫn không định gặp ta, càng là coi ta là thành tà ác vật. Chờ ta trở thành trí tuệ chi thần, ta muốn làm cho đối với ta túi đầu xương thần. Ken, trí tuệ chi thư sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, có đồng ý hay không? Xác định. Chu Trác nhìn một chút cười đến cực kỳ âm hiểm trí tuệ chi thư lão đầu, không khỏi sờ nổi lên cằm. Lão đầu hình tượng quá xấu xí, có muốn hay không giúp nó biến cá tính? Chương 540, tùy thân lão gia già tùy thân mỹ nữ. Trí tuệ chi thư ở trên lão đầu không biết mình mới vừa biết chủ nhân đã có cho nó biến tính ý tưởng, vẫn còn ở vui tươi hớn hở cười. Chính mình dường như có trở thành trí tuệ chi thần cơ hội. Năm đó, trí tuệ chi thần không phải ghét bỏ chính mình sao? 3 vạn năm Hà Đông, 3 vạn năm Hà Tây, đừng lấn sách vợ nghèo. Tới, cho ngươi một loại thứ tốt, có nghĩ là ăn. Nó có thể kích phát tiềm lực của ngươi, để cho ngươi thu được cực kỳ thực lực cường đại. Chu Trác nói xong, cơ cơ trong tay vạn hóa thần quả. Thứ này sau khi uống 24 giờ phía sau lại sẽ một lần nữa xuất hiện ở trong tay mình. Thực dụng tính vẫn là rất mạnh. Coi như là một tảng đá, sử dụng vạn hóa thần quả sau đó đều có thể điểm thạch thành linh. Đương nhiên, như thế sử dụng liền là tuyệt đối lãng phí. Trí tuệ chi thư ở trên lão đầu nhìn Chu Trác, ánh mắt hiện lên lục quang. Lấy nó kiến thức, trong nháy mắt nhận ra đây là một loại cực độ hiếm hoi thần quả, sở hữu bất khả tư nghị bí lực. Coi như đặt ở thần vực cũng là sớm đã tuyệt tích bảo vật. Không nghĩ tới mình còn có cơ hội nhìn thấy loại vật này. Càng làm cho nó không có nghĩ tới là cái này mới vừa biết chủ nhân nguyện ý đem như thế bảo vật chân quý biếu tặng cho mình. Thật bất khả tư nghị. Cái này, thực sự là cho ta sao? Trí tuệ chi thư trang sách nhẹ 20 nhẹ run rẩy, hiển nhiên trong lúc nhất thời không thể tin được. Ngươi nếu không phải nguyện ý coi như. Chu Trác nói xong, một bộ làm bộ muốn đem vạn hóa thần quả thu dáng dấp. Ta nguyện ý. Không có nửa điểm do dự, trí tuệ chi thư vội vàng nhào tới vạn hóa thần quả bên trên, đem một ngụm nuốt vào. Cùng lúc đó, lực lượng vô hình bắt đầu ở trí tuệ chi thư bên trên biến hóa. Bắt đầu rồi. Từ đó về sau, tùy thân lão gia gia muốn biến thành một cái tùy thân đại mỹ nữ. Trí tuệ chi thư một chút xíu phát sinh cải biến, dường như dự định dựa theo bây giờ hình tượng, biến thành một cái lão đầu râu bạc. Đây là trí tuệ chi thần ảnh hưởng, trí tuệ chi thư thời trẻ chịu đến trí tuệ chi thần ảnh hưởng, hình thành linh thể tiềm thức hướng phía trí tuệ chi thần dựa. Trên thực tế, bản thân nó không có giới tính chi phân. Không được, cho ta biến thành nữ. Trí tuệ chi thư. Không phải, ta không muốn. Không phải, ngươi nghĩ. Mình mới là vạn hóa thần quả chủ nhân, sở hữu quyền khống chế tuyệt đối. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể quyết định trí tuệ chi thư tố hình phía sau dáng dấp. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, Chu Trác sẽ không tiến hành can thiệp, làm cho các nàng chính mình biến hóa. Trí tuệ chi thư biến hóa lập tức bắt đầu, đang hướng về một người nữ nhân hình tượng biến hóa. Nó trong mắt đều là tuyệt vọng màu sắc. Lao đầu dâu bạc hình tượng cho tới nay đều là mình cố hữu nhận thức. Làm, không nghĩ tới, mới vừa biết tân chủ nhân, nâng tay liền đem nó cho đổi tánh. Mờ mờ tờ, cái này không phải cái gì thần quả, rõ ràng chính là độc dược. Trí tuệ chi thư coi như muốn hối hận cũng đã quá muộn, biến hóa đã bắt đầu, đang hướng phía không thể nghịch chuyển phương hướng phát triển. Chủ nhân vì sao phải làm như vậy? Hắn không phải là muốn giang ta đi. Nghĩ tới đây, trí tuệ chi thư tận lực khống chế, có thể dùng khuôn mặt thổi phồng vậy bành trướng, vóc người nghiêm trọng biến hình phát dầu, cực nhanh hướng phía thiên kim phương hướng phát triển. Ngược lại dáng dấp làm sao xấu làm sao tới, phòng ngừa chủ nhân đối với cùng với chính mình vươn tội ác ma chảo. Đây cũng là nó hiện tại duy nhất có thể phản kháng đồ. Chu Trác vẻ mặt hắc tuyến, trí tuệ chi thư có điểm không biết điều. Ngươi thẩm mỹ quan quá kém, hãy để cho ta tới trợ giúp ngươi đi. Không cần cảm tạ ta, đây là một cái chủ nhân hài lòng tu dưỡng. Sau một khắc, trí tuệ chi biến hóa xuất hiện lần nữa, vóc người linh lung, khí chất hoàn mỹ, biến thành một cái nâng cuốn sách, sở hữu phong độ của người trí thức chi tính mỹ nữ. Trí tuệ chi thư đều nhanh tuyệt vọng, nhất là dáng dấp dừng hình ảnh sau đó, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, cũng không tệ lắm. Ngươi về sau đã bảo tuệ tuệ a. Chu Trác đánh nhịp, liền trước mặt cái này chi tính tên của mỹ nữ đều bắt đầu tốt lắm. Theo vạn hóa thần quả hiệu quả gây ra, toàn bộ hoàn mỹ kết thúc. Keng, khế ước của ngươi chi linh, trí tuệ chi thư tuệ tuệ sử dụng vạn hóa thần quả, thu được biến hình năng lực. Keng. Khế ước của ngươi chi linh, trí tuệ chi thư tuệ tuệ sử dụng vạn hóa thần quả, đối ngươi trung thành cố hóa vì 100 điểm, lại biết cố hóa vì sùng bái. Keng, khế ước của ngươi chi linh, trí tuệ chi thư tuệ tuệ sử dụng vạn hóa thần quả, đối với hảo cảm của ngươi cố hóa vì 100 điểm, ngươi đem giải tỏa cùng nàng thân mật chuyển động cùng nhau quyền hạn. Keng, khế ước của ngươi chi linh, trí tuệ chi thư tuệ tuệ sử dụng vạn hóa thần quả, nàng kế thừa ngươi ba loại kỹ năng và năng lực, Thiên Huyễn chi lực 32, Mệnh chi cấp đoạt 32, Địa thượng tử vong thần quốc 32, ba loại đều muốn ngoài định mức phụ gia cường hóa hiệu quả. Keng, khế ước của ngươi chi linh, trí tuệ chi thư tuệ tuệ sử dụng vạn hóa thần quả, nàng thừa kế ngươi lượng chủng lớn nhất thuộc tính giá trị. Thu được tinh thần 76, 4E, lực lượng 188, 2E. Keng, khế ước của ngươi chi linh, trí tuệ chi thư tuệ tuệ sử dụng vạn hóa thần quả, giác tỉnh thứ thần cấp kỹ năng, thiên biến vạn hóa. Đa tạ chủ nhân, ta đối với mình bây giờ hình tượng rất hài lòng. Theo trung thành và hảo cảm cố hóa vì 100 điểm sau đó, trí tuệ chi thư tuệ tuệ đã không có phía trước mâu thuẫn tâm lý, thái độ cùng phía trước xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chu Trác trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc, trung thành và hảo cảm cố hóa, trí tuệ chi thư hoàn toàn không có tiết lộ bí mật khả năng sau đó, chính mình mới có thể bắt đầu phía trước chuẩn bị kế hoạch. Kinh nghiệm cường hóa trí tuệ chi. Trí tuệ chi thư đối với trợ giúp của mình không ít, một ngày đem kinh nghiệm cường hóa sau đó, mang cho trợ giúp của mình cũng sẽ biến đến càng lớn. Phía trước không có làm như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn không tín nhiệm trí tuệ chi thư. Một khi không có triệt để thu được chính mình tín nhiệm năng lực, bại lộ kinh nghiệm của mình cường hóa ở trí tuệ mặt 723 trước, ai biết có thể hay không tiết lộ ra ngoài. Cái này đối với mình sẽ là ẩn bên trong phiên phức. Chu Trác tuyệt đối sẽ không mạo nguy hiểm như vậy. Hiện tại cũng không giống nhau. Phục dụng vạn hóa thần quả sau đó, trung thành và hảo cảm toàn bộ cố hóa vì 100 điểm, không còn có phản bội mình khả năng, Chu Trác cũng sẽ không lo lắng nàng biết bại lộ bí mật của mình. Bây giờ, có thể lớn mật đưa nó cường hóa đứng lên. Ken, ngươi là có hay không đối với trí tuệ chi thư tuệ tuệ kinh nghiệm sử dụng cường hóa? Xác định. Chu Trác một hơi thở đem cường hóa đến 32, cam đoan có thể để cho năng lực của nó để thăng tới cực hạn. Cường hóa sau khi kết thúc, Chu Trác vội vã nhìn mình sau khi cường hóa kết tác. Trí tuệ thần thư tuệ tuệ 32, cổ thần cấp. Loại hình: khế ước chi linh. Đẳng cấp: 1v1. Chủ nhân: Liệp thiên sứ. Độ trung thành: 100, cố hóa. Độ hảo cảm, 100, cố hóa, không muốn xa rời. Lực lượng, 188. 2E. Thể chất, 100. Tinh thần, 76. 4E. Mất tiệp, 100. Năng lực thiên phú, không gì không biết. Kỹ năng, đại dự ngôn thuật 32, thấy rõ thần đồng 32, trí tuệ chi hỏa 32, truyền thừa chi hỏa 32, vực linh thuật 32, phong ấn thuật 32, thiên huyễn chi lực 32, mệnh chi cướp đoạt 32, địa thượng tử vong thần quốc 32. Chương 541, nhìn thấy ngươi không chết, ta thật cao hứng. Thành công. Kết quả rất hài lòng. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác đi nhanh ly khai cấm kỵ thần vực. Căn cứ từ trí tuệ thần thư tuệ tuệ trong miệng hiểu được tin tức, ly khai cấm kỵ thần vực, hướng phía hắn nhớ muốn đi trước mục đích chạy đi. Dọc theo đường đi, làm xong ngụy trang, phòng ngừa bị thần minh nhận ra thân phận của mình, tránh cho một ít không tất yếu phiền phức. Trên nửa đường, gặp không ít quái vật, toàn bộ bị Chu Trác giải quyết. Cũng không biết là vận khí tương đối khá, vẫn là những nguyên nhân khác, một cái thần minh cũng không có phát hiện. Chính là chỗ này. Coi như lấy Chu Trác tốc độ kinh người, chạy tới mục đích cũng tổn hao gần 2 ngày thời gian. Đến mục đích sau đó, hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là xây dựng truyền tống trận. Hư không chi linh truyền tống môn tiến nhập thần vực sau đó, không hiểu mất đi hiệu lực. Nói đúng ra, sử dụng tọa độ sau đó, không cách nào truyền tống. Chu Trác cho là nên là nhận định phàm trần tọa độ, chỉ có thể ở thế gian sử dụng. Coi như hư không chi linh truyền tống môn ở thần vực không cách nào sử dụng, chỉ là sơ kỳ lãng phí Chu Trác một chút thời gian mà thôi. Một bên đi đường, một bên dự thiết vài cái truyền tống trận. Thứ này sơ kỳ xây dựng lúc có thể sẽ lãng phí một ít thời gian, đợi đến triệt để xây dựng hoàn thành, tạo thành truyền tống lưới, về sau sử dụng sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần bảo vệ tốt truyền tống trận không phải bị phá hư dưới tình huống, muốn đi đâu thì đi đó. Suy nghĩ đến tuyệt dưới đại đa số tình huống, đều là tự mình một người hành động đơn độc, bố trí cũng chỉ là tiểu hình truyền tống trận, một lần tối đa truyền tống 1 đến 3 cái mục tiêu, chỉ có chính mình mới có thể sử dụng. Tiểu hình truyền tống trận còn dễ dàng cho ẩn dấu. Hắn chọn lựa vị trí đều là quái vật tương đối thưa thớt khu vực, dễ dàng cho ẩn dấu. Coi như phụ cận có quái vật chiếm giữ, không có ý tứ, vì phòng ngừa truyền tống trận lọt vào phá hư, Chu Trác chỉ có thể đại khai sát giới. Dọc theo đường đi, hiện nay đã bố trí hơn 10 truyền tống trận, giữa bọn họ lẫn nhau cấu kết, có thể tùy ý truyền tống đến tùy ý một cái truyền tống trận khu vực, thực dụng tính tương đối khá. Trừ mình ra mục tiêu sử dụng, truyền tống trận nhẹ thì tại chỗ hủy diệt, nặng thì đem mục tiêu đưa đến không gian loạn lưu bên trong. Chính là chỗ này sao? Dương Dậm Chi thần thật thích hướng trong rừng chui a. Sợ rằng người này thật sự coi chính mình chạy trốn tới thần vực là có thể vô tư. Lần nữa gặp lại chính mình, nhất là tự mình tiến tới đến thần vực, không biết người này là nên kinh hỉ đâu, cần phải kinh hãi đâu. Chu Trác rất là chờ mong lần nữa gặp phải Dương Dậm Chi thần ỷ Sải Á Huyết. Nói tóm lại, cũng là người này tìm đường chết. Nếu như không phải ngại được chứng đau, cho mình ném vĩnh hằng chớ chú, Chu Trác làm sao sẽ đối với nhớ mãi không quên. Thậm chí không xa vạn dặm đi tới nơi này, chỉ vì làm thịt. Có đôi khi, một lựa chọn sai lầm sẽ lấy đi của mình mệnh. Chu Trác đi theo dẫn đường thần văn, tiến nhập xa xa cao lớn chỗ rừng sâu. Một đường đi không bao lâu, hắn lại thấy được dục vọng cây ăn quả. Viên này dục vọng trái cây hiển nhiên mới trồng không bao lâu, vẫn còn chỗ nhánh nảy mầm trạng thái. Dù vậy, nó hung tính rất mạnh, thôi hóa ra từng viên một mê người trái cây, muốn dẫn chính mình mắc câu thực sự là hoài niệm a. Chu Trác lời mặc dù nói như vậy, thanh âm cũng rất lãnh. Nhẹ nhàng vung tay lên, Thái Dương hỏa diễm bắn ra, trong nháy mắt đem viên này dục vọng cây ăn quả đốt cháy không còn. Lão bằng hữu tới, tìm không thấy vừa thấy. Đang ở Chu Trác hủy diệt đi dục vọng cây ăn trái một khắc kia, Dương Dậm Chi thần ỷ Sả Huyết trước tiên có cảm ứng. Thứ này vốn là năng lực thiên phú một bộ phận, cùng một nhịp thở, làm sao có khả năng không cảm giác được? Lại bị hủy rồi hả? Mới, chỉ có trong thời gian không lâu sau. Cái nào không có mắt hôn đản đem phiền phức tìm được trên đầu mình. Thần minh rốt cuộc là cái thế giới này chúa thể giả, sừng sững ở thế giới tuyệt đỉnh, có thể đối với thần minh sản sinh uy hiếp chỉ có thần minh. Từ cổ chí kim, vẫn như vậy. Bây giờ còn phải thêm bên trên một cái liệp thiên sứ. Lão bằng hữu, người nào? Dương Dậm Chi thần ỷ Sả Huyết không khỏi nhíu mày, chính mình tại bạn của thần vực không nhiều lắm, cùng thần linh quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Tuyệt đối không phải thụ thần ép ông, đây không phải là đối phương chào hỏi phương thức. Dương Dậm Chi thần ỷ Sả Huyết đen lấy mặt, ngưng mắt nhìn xa xa. Sở hữu cây cối toàn bộ biến thành mắt, ngưng mắt nhìn cái này khách không mời mà đến. Đây cũng là Dương Dậm Chi thần ỷ Sả Huyết từng chịu được liệp thiên sứ đánh đập tàn nhẫn sau đó, đã thành thói quen. Một phần vạn thực sự là phiền toái cương địch, không cần thiết cứng rắn giang, vẫn là sớm một chút bỏ trốn mất dạng tương đối khá. Đi qua rừng rậm làm mắt con ngươi, xa xa thấy được một con dài hai cánh thiên sứ. Trên người đối phương tản ra thánh khiết quang mang, cực kỳ chói mắt. Thiên sứ? Dương Dậm Chi thần ỷ Sả Huyết không khỏi nhíu mày, dường như chưa có cùng thiên sứ đã từng quen biết. Càng không nhận ra trước mắt cái này thiên sứ, càng không thể nào là lao bằng hữu. Người này là ai? Vì sao phải đuổi kịp chính mình lôi kéo làm quen? Còn như Liệp Thiên Sứ, Dương Dậm Chi thần ỷ Sả Huyết không chút suy nghĩ. Muốn đi vào thần vực cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Nhất là Dương Dậm Chi thần ỷ Sả Huyết tiến nhập thần vực sau đó, hiểu được Liệp Thiên Sứ cùng thần linh ân oán. Vô số tân thần hận không thể giết hắn cho thông khoái, coi như cho người này 100 cái lá gan, cũng không dám tiến nhập thần vực muốn chết. Quang Minh thần phái ngươi tới. Ta phía trước có quan hệ với Liệp Thiên Sứ tình báo đã toàn bộ nói cho các ngươi biết, không có tiếp tục nói tiếp cần muốn. Dương Dậm Chi thần ỷ Sả Huyết nhìn phía thiên sứ nhãn thần lộ ra kiêng kỵ màu sắc, không muốn trêu chọc. Thiên sứ chia làm rất nhiều loại. Nổi danh nhất chính là Quang Minh Thiên sứ cùng Đoạ Lạc Thiên sứ. Phân biệt lệ thuộc vào Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Thần. Trừ cái đó ra, còn có Minh Thiên sứ, Chiến Thiên sứ. Nhóm là thần minh lợi dụng tín ngưỡng chi lực, chế tạo thần cấp chiến đấu binh khí. Coi như là yếu nhất hai cánh thiên sứ, cũng có yếu hạ vị thần thực lực. Nếu như cũng chỉ có một cái ngược lại cũng thôi, có thể Quang Minh Thần có thiên sứ đại quân số lượng cực kỳ khổng lồ. Nhất cường đại thập nhị dược thiên sứ càng là sở hữu thượng vị thần thực lực. Nói cách khác, Quang Minh Thần muốn đối phó chính mình, không cần tự mình động thủ, phái vài cái cường đại thiên sứ đủ để bao vây tiêu trừ tử, tốt triệu, mình. Đây cũng là rừng rậm chi thần Isaac không muốn trở về đến thần vực nguyên nhân. Không có quên tân thần cùng cổ thần giữa chiến tranh, không biết bao nhiêu cổ thần chết ở tân thần liên tục không ngừng thiên sứ chiến đấu binh khí trong tay. Còn tốt, xuất hiện ở trước mặt chỉ là hai cánh thiên sứ, yếu nhất thiên sứ, cũng không phải dự định ra tay với chính mình. Ta chỉ là tới nhìn lão bằng hữu qua được có được hay không. Nhìn thấy ngươi còn sống, ta an tâm. Rừng rậm chi thần Isaac ba. Ta quen với ngươi làm sao? Vì sao đối với ngươi không có nửa thiên ấn tượng? Ở trong mắt, thiên sứ phảng phất đều là trong một cái mô hình khác ra, khó mà phân biệt lúa. Huống chi, chính mình cùng thiên sứ không quen, đã từng quen biết số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn cũ của ngươi thụ thần S ông đâu? 3. Dương Dậm Chi thần Isaac đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt đều là bất khả tư nghị màu sắc, La Thất Thanh nói, Liệp thiên sứ. Chương 542, kích sát Dương Dậm Chi thần. Kình thiên thần thụ. Những lời này làm cho Dương Dậm Chi thần Isaac nhận ra Liệp thiên sứ. Biết được chính mình cùng thụ thần S ông có quan hệ thần minh không ít, nhưng là gặp mặt cứ như vậy chào hỏi tuyệt đối không phải là thần minh, nhất định là Liệp thiên sứ. Đáng chết, người này làm sao sẽ tới đến thần vực? Con tận lực trước tìm phiền toái cho mình thôi. Chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Đủ loại ý niệm trong đầu ở trong lòng dâng lên, không có nửa điểm do dự, Rừng Rậm Chi Thần Isaac cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn, muốn cách Liệp Thiên Sứ càng xa càng tốt. Không cần cùng Liệp Thiên Sứ chiến đấu, chỉ phải xuống tiếp, đem Liệp Thiên Sứ tới chỗ này tin tức nói cho Tân Thần liền có thể. Đến lúc đó, không cần tự mình động thủ, sẽ có đại lượng thần minh xuất thủ đem Liệp Thiên Sứ kích sát. Liệp Thiên Sứ đây là tự tìm đường chết. Nhưng mà, Chu Trác nếu dám mở màn liền tiết lộ thân phận của mình, làm sao có khả năng không có chuẩn bị. Đang ở trong lúc nói chuyện, đã sử dụng Vĩnh Hằng Mộng Cảnh, trong nháy mắt đem Rừng Rậm Chi Thần Isaac kéo vào Vĩnh Hằng trong mộng cảnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi trốn không thoát. Ngươi liền đàng hoàng chết ở chỗ này a. Ta có thể cho ngươi chọn một chỗ, thành tựu ngươi mai cốt chi địa. Theo Chu Trác thanh âm hạ xuống, hơn 1.000 con nhật thực thần lang xuất hiện, hình dạng của bọn nó toàn bộ 790 bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành Chu Trác răng rớp. Sở hữu Chu Trác nâng cao trong tay thí thần nổ, không có nửa điểm do dự, quả đoán nổ súng. Rừng Rậm thủ hộ. Thu thần hàng lâm. Rừng Rậm Chi Thần Isaac không phải lần thứ nhất cùng Chu Trác giao thủ, minh bạch người này thực lực đáng sợ. Quả đoán triệu hoán thụ thần S ông trợ trận, bằng không, cực kỳ hoài nghi kế tiếp không có triệu hoán cây S ông cơ hội. Đây là Liệp Thiên Sứ. Mờ. Ngươi kêu gọi ta cũng không có chuyện tốt. Mới vừa gọi tới thụ thần S ông, nhìn thấy chu vi đại lượng thiên sứ, nhìn trong tay bọn họ thí thần nổ, lập tức phân biệt ra thân phận chân chính. Liệp Thiên Sứ. Không nghĩ tới, chính hắn một lao đồng bọn đối mặt nguy hiểm vẫn không quên hô chính mình một bà. Hơi không cẩn thận, hai người vô cùng có khả năng đều chết ở chỗ này. Trốn. Hai người xuất hiện sau đó, dồn dập sử dụng tự thân lực lượng cường đại, muốn phá hư Vĩnh Hằng Mộng Cảnh, muốn chạy khỏi nơi này. Còn như giao thủ, đã biết Liệp Thiên Sứ thực lực chân chính sau đó, nhóm hoàn toàn không có ý nghĩ này. Huống chi, nhóm từ thần minh trong miệng cũng hiểu được rất nhiều có quan hệ với các cờ hở, Liệp Thiên Sứ tình báo. Người này chính là một cái biến thái, tốc độ phát triển cùng tiềm lực kinh người, thời gian ngắn ngủi liền từ một cái vô song yếu đối tồn tại, biến thành có thể cùng thần minh đối kháng ra hỏa, ai biết trong khoảng thời gian này tìm không thấy, Liệp Thiên Sứ thực lực lại tăng lên tới trình độ nào. Cực tốc xạ kích, siêu phụ tải. Biết, trong tay thí thần nổ bỏ lệnh cấm, sau một khắc, kinh khủng mũi tên từ Chu Trác trong tay bạo phát, trong lúc nhất thời, vô số mũi tên bắn ra, trong nháy mắt đem Rừng Rậm Chi Thần Isaac bao phủ. Vì sao trước công kích ta? Không phải còn có một cái thụ thần S ông sao? Không sai, triệu hồi ra thụ thần S ông, chính là định dùng để thay mình ngăn cản thương. Tốt bạn gây chính là dùng để cái hố. Chỉ cần đồng đội hấp dẫn hỏa lực, chính mình sẽ chết không rơi. Rất không cam tâm, rất muốn bắt lấy Chu Trác hỏi rõ. Nếu như Chu Trác trả lời, như vậy đáp án nhất định là vậy người đối với cùng với chính mình sử dụng Vĩnh Hằng chớ chú. Ngươi không chết, người đó chết. Lúc này không giống ngày xưa, đối với so với một lần trước giao thủ, Chu Trác thuộc tính tăng lên 1/3, đề thăng không thế nào rõ ràng. Trong tay thí thần nổ lại trải qua tiến thêm một bước cường hóa, đủ loại hiệu quả toàn bộ cường hóa 32. Siêu phụ tải dưới trạng thái, nó buộc phát ra huy lực so trước đó tăng lên không chỉ gấp đôi, lại tăng thêm thực lực tăng thêm một bước, thương tổn nếu so với trước kia tăng lên gấp mấy lần. Dương Dậm Chi Thần Isaac HP phảng phất như thác nước chảy bay trực hạ, giảm bất tốc độ làm cho người kinh hãi. Đây không phải là thực lực tăng lên 10 lần dưới tình huống, bằng không, chính là miểu sát. Cứu ta. Mắt thấy lượng HP của mình một đường hướng phía 50% đại quan trượt, Dương Dậm Chi Thần Isaac cảm nhận được vẫn lạc phiêu lưu, vội vàng hướng thụ thần S ông xin giúp đỡ. Làm gì được, thụ thần S ông lại không đốc, đã sớm nhìn ra Dương Dậm Chi Thần Isaac kéo chính mình đến đây chính là vì ngăn cản thương. Trước một lần, ngược lại cũng thôi. Lần này, Liệp Thiên Sứ thực lực so trước đó để thăng nhiều lắm, tiếp tục đùa ở lại chỗ này, thật có thể sẽ lạnh. Thụ thân S ông không có định bán, có chút dừng lại, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nói cho cùng, cũng là bị rừng rậm chi thần Y Sa Huyết gài bẫy. Nếu như sự tình lại một lần, mình tuyệt đối sẽ không lựa chọn hàng lâm. Liệp Thiên Sứ vì phòng ngừa đi tới thần vực tin tức tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Đủ loại dưới tình huống, không nhanh điểm ly khai, tiếp tục ra tay trợ giúp rừng rậm chi thần Y Sa Huyết, mạng nhỏ cũng sẽ bỏ ở nơi này. Kình Thiên thần thụ, phá cho ta. Một viên không gì sánh được to lớn thần thụ xuất hiện, phảng phất khai thiên tích địa chi thụ. Nó cắm rễ ở hư không, điên cuồng sinh trưởng, trực tiếp đem vĩnh hằng mộng cảnh xé rách ra một vết thương, mượn cái này cơ hội, không chút do dự theo Kình Thiên thần thụ phá vỡ chỗ hổng thoát đi. Dương Dậm Chi thần Y Sa Huyết cũng muốn cùng đi, làm gì được, HP trải qua Chu Trác bạo tạc một dạng xạ kích, đã rơi vào 50% cảnh giới tuyến. Một cố không cách nào hình dung tử vong dự cảm đột kích. Không phải, bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý thu hồi chờ chú, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngài ở chỗ này tin tức. Chu Trác lắc đầu, thanh âm không gì sánh được lạnh nhạt, đã muộn. Ngươi sớm một chút thu hồi vĩnh hằng chờ chú, phiền phức cũng sẽ không tìm được trên đầu ngươi. Không cho Dương Dậm Chi thần Y Sa Huyết cơ hội, mũi tên đã nhanh chóng đem một nửa HP toàn bộ bốc hơi lên. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát rừng rậm chi thần Y Sa Huyết, ngươi thu được 20 vạn e điểm kinh nghiệm ít 10 giá trị để thăng, cứ việc mục tiêu ly khai cự thần chi sâm, thực lực và thêm được vẫn tồn tại như cũ, bởi ngươi càng cấp 159 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1590 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 318 V đút e điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát rừng rậm chi thần Y Sa Huyết, cổ thần cấp, bột lực thực giả sinh mệnh chi ngọc hiệu quả phát động, ngươi thu được 100 e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Keng, bởi ngươi kích sát rừng rậm chi thần Y Sa Huyết, trên người vĩnh hằng chớ chú 4 khôi phục cấp đoạt hiệu quả đã giải ngoại trừ. Theo rừng rậm chi thần Y Sa Huyết tử vong, Chu Trác thu được vượt mức điểm kinh nghiệm hồi báo, trừ cái đó ra, vĩnh hằng chớ chú 4 khôi phục cấp đoạt hiệu quả giải trừ. Từ đó về sau, hắn rốt cuộc không cần thừa nhận cái này chán ghét hiệu quả. Yêu yêu, nhặt trang bị. Triệu hồi ra yêu yêu nhặt trang bị, Chu Trác hướng phía chạy ra vĩnh hằng ngộng cảnh thụ thần S ông đuổi theo. Hắn trước không tính bạo thân phận của mình người biết rõ tình hình phải. Chương 543, giật trắng yếu 3 phần. Hắc hóa trạng thái mạnh hơn 10 lần. Cứ việc sớm đối với kết quả này sớm có dự liệu, không nghĩ tới rừng rậm chi thần Y Sa Huyết sẽ chết nhanh như vậy. Hai người giao nhau nhiều năm, nhìn thấy lão Hưu chết thảm, không khỏi có chút thọ tử hổ bi. Duy nhất có thể cho lão Hưu báo thủ phương thức chính là chạy khỏi nơi này, đem Liệp Thiên Sứ ở chỗ này tin tức báo cáo cho Tân Thần. Lấy Tân Thần đối với Liệp Thiên Sứ cừu hận trình độ, kế tiếp nhất định sẽ hàng lâm không cách nào thần minh, liền cường đại quang minh thần cùng thái dương thần loại cấp bậc này chủ thần cũng sẽ thân tới. Chạy ra nơi đây, thu thần S ông thoát được nhanh hơn. Lệnh cảm thấy ngoài ý muốn sự tình xảy ra. Rõ ràng đã trốn ra vĩnh hằng mộng cảnh, về tới hiện thực thế giới, nhưng trước mắt thấy cảnh tượng cùng vĩnh hằng mộng cảnh hoàn toàn nhất trí, không có nửa điểm khác biệt. 3. Tình huống gì? Rõ ràng sử dụng Kình Thiên thần thụ, phá khai rồi một đạo chỗ hổng, làm sao sẽ còn bị vây ở chỗ này? Thu thân S ông không minh bạch rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, rơi vào ngắn ngủi trong thất thần. Kỳ thực, Chu Trác từ lúc đối phó rừng rậm chi thần Y Sa Huyết lúc, sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lần trước đối phó rừng rậm chi thần Y Sa Huyết lúc, cũng là bởi vì triệu hoán gia thụ thần S ông, cho nên với kích sát rừng rậm chi thần Y Sa Huyết thất bại. Lần này, làm sao tự nhiên đã sớm làm xong dự phòng thụ thần S ông chuẩn bị. Triệu hồi ra vĩnh hằng mộng cảnh đồng thời, Chu Trác còn ở bên ngoài lặng yên bố trí ra khỏi một tầng trời huyễn chi kỳ, dáng dấp cùng vĩnh hằng mộng cảnh hoàn toàn nhất trí. Mới vừa chạy ra vĩnh hằng mộng cảnh, nhìn thấy hoàn toàn không có khác nhau thiên huyễn cảnh, tự nhiên sẽ bị mê hoặc, thậm chí cho rằng còn không có chạy ra vĩnh hằng mộng cảnh. Coi như thụ thần S ông có thể đúng lúc phản ứng kịp, ngắn ngủi thất thần, đối với cường giả tranh thủ thời gian đủ để quyết định kết cục. Huống chi, người này cũng không có nhìn thấu trải qua man thiên quá hải từng cường hóa sau thiên huyễn cảnh. Cực nhanh tuyển trạch một cái phương hướng đào tẩu, nhìn như khoảng cách Chu Trác càng ngày càng xa, trên thực tế, lại phảng phất một con rồi không đầu vậy chung quanh loạn chuyển. Đến cùng hay là ta đánh giá cao ngươi? Loại tiêu chuẩn này đặt ở thần minh bên trong quả nhiên là phế vật. Chu Trác lắc đầu, vẻ mặt xem thường. Thần linh thực lực có mạnh yếu chi phân, thụ thân S ông chính là thực lực tương đối kém thần minh, có thể cùng Ly Hỏa chi thần tặng cùng mình Xuân chi thần khác biệt không lớn. Loại này thực lực tuyệt đối là yếu nhất tồn tại. Coi như thực lực đề thăng gấp 10 lần, vẫn như cũng là một cái cay kê. Lấy Chu Trác thực lực trước mắt, đối phó thụ thần S ông quá dễ dàng. Vĩnh hằng mộng cảnh không ngừng bành trướng, đem chạy trốn ra ngoài thụ thần tương đức ông một lần nữa kéo vào vĩnh hằng trong mộng cảnh. Ta bị gạt. Đó không phải là vĩnh hằng mộng cảnh. Thụ thần S ông không đốc, lập tức phản ứng. Còn muốn cố kế trong thi, sử dụng Kình Thiên thần thụ, lần nữa phá vỡ vĩnh hằng mộng cảnh, đáng tiếc, Chu Trác tuyệt đối sẽ không cho hắn thêm cái này cơ hội. Sở hữu Nhật thực thần lang biến thành Chu Trác toàn bộ giơ lên trong tay thí thần nổ, rộng lượng mũi tên phảng phất biển gầm một dạng hàng lâm, thụ thần S ông không muốn đình chỉ phản kháng. Đây là ngươi buộc ta. Vạn hóa loại. Vạn linh đề cao. Trong sát na, một cỗ nồng nặc vẻ xanh biếc bắt đầu khởi động, chui vào Chu Trác cùng với sở hữu Nhật thực thần lang trong thân thể. Sau một khắc, Chu Trác cảm giác ngứa khắp người, túi đầu nhìn một cái, lại phát hiện ra lỗ chân lông lần nữa toát ra điểm điểm lục mầm, dường như có từng viên một tiểu thụ miêu cắm rễ ở trong thân thể, đang ở tham lam thôn phệ cùng với chính mình huyết nục, dùng cái này thành tựu chất dinh dưỡng. Những thứ này lục mầm nhan sắc cũng thay đổi thành hắc sắc, lộ ra một cỗ tà ác khí tức. Thu thân S ông dáng dấp cũng lặng yên xảy ra cải biến, không còn là phía trước sinh cơ giạt giảo, ngược lại thì lộ ra nồng nặc tử khí. Trên người tản mát ra khí tức cũng muốn so với phía trước không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. 3. Hắc hóa trạng thái rồi hả? Thực lực tăng lên thật nhiều a. Điều này làm cho Chu Trác không khỏi nhớ tới tiền nhân nói như vậy. Giáp trắng yếu 3 phần hắc hóa trạng thái mạnh hơn 10 lần. Trước mặt thụ thân S ông liền lựa chọn hắc hóa trạng thái, thực lực xa xa nếu so với trước kia thực lực tăng lên 10 lần. Ta một mực tại cẩn thận ẩn giấu thực lực của chính mình cùng thân phận, không nghĩ tới vẫn bị ngươi ép ra ngoài. Ngươi đã phát hiện bí mật của ta, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi sống sót. Theo ta cùng nhau đoạn lạc a. Chu Trác trên người dài ra một từng chiếc màu đen rễ cây, bọn họ hơi phồng lên xẹp xuống, phảng phất có sinh mệnh vậy cắn nuốt Chu Trác thân thể trở thành chất dinh dưỡng. Không chỉ có như vậy, Chu Trác cảm giác trong thai truyền đến từng đợt nói nhỏ, phảng phất có vô số nị hỏa xúc tua hướng cùng với chính mình đánh tới. Keng, chống lại thánh thạch phát huy hiệu quả, ngươi đã miễn dịch lần này đoạn lạc dụ dỗ mặt trái hiệu quả, lại 60 giây bên trong miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả. Ảo giác hiệu quả tiêu thất, Chu Trác chứng kiến gọi tới Nhật thực thần lang toàn bộ bị loại cây này căn ký sinh, điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh lực, HP đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Không chỉ có như vậy, một chiêu này cắn nuốt không phải cũng chỉ có sinh mệnh lực, còn có thọ mệnh. Thực lực yếu nhất Nhật thực thần lang biến thành Chu Trác, da khô quắt đứng lên, trong mắt phảng phất mất đi tinh khí thần, liền tóc cũng biến thành khô héo, một chút xíu hoa dâm không ngừng xuất hiện. Thôn vệ tuổi thọ của ta. Chu Trác nhìn thấy một màn này, không thể nín được cười đứng lên. Mệnh chi cấp đoạn. Chu Trác cũng sở hữu đối phó một chiêu này thủ đoạn. Không, chỉ là trước đây không có cơ hội sử dụng một chiêu này. Mệnh chi cấp đoạt hiệu quả có hạn mức cao nhất. Tỷ như, một con quái vật thọ mệnh hạn mức cao nhất chỉ có 80 năm, coi như mệnh chi cấp đoạt lại biến thái, tối đa chỉ có thể từ trên người quái vật cấp đoạt 80 năm thọ mệnh, như thế vẫn chưa đủ chính mình sử dụng một chiêu này trả giá. Phía trước sử dụng qua một lần sau đó, Chu Trác liền vẫn không dùng tới. Bình thường quái vật tác dụng không lớn, chỉ có thần thoại cấp ở trên sinh mệnh mới có thể trở về bản. Lại tăng thêm từ không hề thiếu thọ mệnh, Chu Trác tạm thời đem kỹ năng này ném sau. Nhìn thấy đoạn lạc thụ thần S ông rút ra tuổi thọ của mình, Chu Trác nhớ tới mình cũng có tương tự năng lực. So người nào quất thọ mệnh nhanh. Theo mệnh chi cướp đoạt hiệu quả gây ra, Chu Trác trong nháy mắt bốc hơi lên rất 100 tuổi thọ mệnh. Sau một khắc, 232 căn mệnh chi cướp đoạt xúc tua xuất hiện, nhất tề rơi xuống xa xa đoạn lạc thụ thần S ông trên người. Ngươi có thể hấp thu một lần, ta có thể hấp thu 232 lần, để cho ngươi hưởng thụ 232 lần vui sướng. Coi như một căn mệnh chi cướp đoạt xúc tua lấy được thọ mệnh không sánh bằng đoạn lạc thụ thần S ông, chẳng lẽ 232 lần còn không sánh bằng sao? Nhất là Chu Trác phủi, có thể dùng xa xa nhật thực thần lang nhóm tiêu thất, giảm bất thọ mệnh cướp đoạt vật khởi nguồn, đoạ lạc thụ thần S ông càng không có cùng Chu Trác cạnh tranh năng lực, đầu canh ở trên lá cây khô vàng, khí tức cực nhanh hể hoại suy sụp. Điều này sao có thể? Đoạ lạc thụ thần S ông triệt để choáng váng, Chu Trác không cho thời gian phản ứng, sử dụng thí thần nỗ cực nhanh hướng về phía đoạ lạc thụ thần S ông đuổi tận giết tuyệt 10. Chương 544, đoạ lạc ý chí. Hoan nên đi tới cấm kỵ thần vực. Đoạ lạc thụ thần S ông dù sao cũng là thần minh, thọ mệnh dài, gần như là bất tử tồn tại. Chu Trác muốn sử dụng mệnh chi cướp đoạt đem người này thọ mệnh hút khô, đây là một kiện không cách nào làm được sự tình, chỉ có thể đem vật lý tiêu diệt. Chu Trác công kích tương đương điên cuồng, phía sau xuất hiện lần nữa Nhật thực thần lang, bọn họ biến thành Chu Trác giáng dấp, hướng về phía thụ thần S ông phát động công kích. Đoạ lạc thụ thần S ông thực lực so trước đó đề cao gấp 10 lần, HP cùng lực phòng ngự cũng cùng theo một lúc đề thăng. Kể từ đó, ngoại trừ Chu Trác bên ngoài, còn lại Nhật thực thần lang đối với đoạ lạc thụ thần S ông tạo thành tổn thương lớn biên độ giảm bớt. Thực lực không tệ. Liệp Thiên Sứ, ngươi xác thực cực kỳ để cho ta kinh hỉ. Gia nhập vào ta đi. Đoạ lạc sau đó, ngươi sẽ được lực lượng cường đại. Thực lực tăng lên 10 lần. Ngươi còn muốn đối phó tân thần, sẽ biến đến càng thêm ung dung. 7-8 linh nhưng vào lúc này, đoạ lạc thụ thần S ông trong thân thể truyền đến một loại khác thanh âm, hướng về phía Chu Trác hướng dẫn từng bước nói. Thực lực để thăng gấp 10 lần. Thật coi ta là kẻ ngu si. Huống chi, đoạ lạc nhìn một cái liền không phải là chuyện tốt, đoạ lạc thụ thần S ông liền rõ ràng lấy tà môn. Nhìn như cường đại, trên thực tế vô cùng có khả năng đã bị cái này dụ sử dụng đoạ lạc tồn tại khống chế. Chu Trác trải qua kiếp trước bài học kinh nghiệm xương máu, mới, chỉ có, không phải sẽ đem mình vận mệnh quyền khống chế ngây ngốc giao cho người khác. Đây là một kiện tương đương chuyện ngu xuẩn. Chờ ta làm thịt ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thứ quỷ gì. Keng, ngươi chịu đến đọa lạc tà quang ảnh hưởng, ngươi đã chống lại nên hiệu quả. Cái này quỷ đồ đạc còn là không hết hy vọng, muốn dụ sử dụng chính mình đọa lạc, như vậy, Chu Trác liền không cần cùng khách khí. Hắn tiếp tục điên cuồng công kích, không ngừng khiến đọa lạc thụ thần S ông HP nhanh chóng trượt. Bởi ảnh nguyệt chi vũ sáo trang hiệu quả vẫn còn ở. Đoạ lạc thụ thần S ông căn bản không dám khôi phục sinh mệnh giá trị, bằng không, cái này cùng tự sát không khác nhau gì cả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đoạ lạc thụ thần S ông trên người không ngừng xuất hiện từng tầng một sinh mệnh hộ thuẫn, cắt giảm lấy nhật thực thần lang phân thân đối với tạo thành thương tổn. Trừ mình ra, nhật thực thần lang phân thân tạo thành thương tổn chín thành đều bị người này sử dụng các loại biện pháp triệt tiêu. Hắc hóa trạng thái phía sau đoạ lạc thụ thần S ông quá mạnh mẽ, tuyệt đối có thể đạt được trung vị thần tầng thứ. Bây giờ không có vật tham chiếu, Chu Trác không cách nào làm phán đoán chuẩn xác. Theo thời gian trôi qua, đoạ lạc thụ thần S ông HP đã ngã 70%, vẫn còn ở thong thả hạ lạc. Đoạ lạc thụ thần S ông cảm nhận được uy hiếp, liên tiếp mấy lần hướng về phía Chu Trác xuất thủ, có ở vĩnh hằng mộng cảnh. Chính mình sân nhà, làm sao có khả năng thương tổn đến Chu Trác? Không tốt. Siêu phụ tải thời gian kéo dài sắp kết thúc. Chu Trác vì có thể nhanh nhất kích sát rừng rậm chi thần Isaac cùng thụ thần Eon, quả đoán sử dụng siêu phụ tải, sau khi mở ra, thí thần nỗ có thể chịu đến tốc độ công kích thêm được, chiến lực hơn gấp 10 lần để thăng. Chính là mở ra cái hiệu quả này, Chu Trác mới có thể trong thời gian thật ngắn, kích sát thực lực tăng lên 10 lần rừng rậm chi thần Isaac. Phía trước chiến đấu lãng phí một chút thời gian, còn lại siêu phụ tải không đủ thời gian lấy kích sát đọa lạc thụ thần Eon. Bây giờ, siêu gánh vác thời gian kéo dài lập tức phải kết thúc. Đã không có thí thần nỗ, Chu Trác càng là khó có thể đối với hắn tạo thành tương tổn. Làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để cho đọa lạc thụ thần Eon chạy thoát. Chỉ cần người này ly khai, nhất định sẽ trước tiên đem tin tức của mình đăng báo cho tân thần, kế tiếp hắn ở thần vực hành động sẽ bước đi liên tục khó khăn. Ảnh Nguyệt Chi lưới hái. Chu Trác nhớ tới hắn còn có một loại đại sát chiêu, có thể giảm bớt mục tiêu 10% đến 30% sinh mệnh hạn mức cao nhất. Bây giờ, đọa lạc thụ thần Eon HP chỉ có 70%, có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Chu Trác hóa thành một đạo ưu quang, phản phất một bả ưu quang chi lưới hái, cực nhanh trốn vào đến đọa lạc thụ thần Eon trong cơ thể. Đoạ lạc thụ thần Eon lập tức cảm nhận được uy hiếp, trên người bắt đầu xuất hiện dị biến. Chém. Ảnh Nguyệt Chi lưới hái thương tổn bạo phát, đánh ra thương tổn trong nháy mắt ở đoạ lạc thụ thần Eon lưu lại sâu đậm ấn ký. Có thể đoạ lạc thụ thần Eon lại không có bị thương tổn, lớn nhất HP chưa từng xuất hiện biến hóa. Đây là bị chặn sao? Chu Trác sát chiêu kết thúc, siêu phụ tại trạng thái biến mất, thí thần nô nhan sắc cảm đạm, nằm ở không cách nào sử dụng trạng thái. Muốn kích sát đoạ lạc thụ thần Eon đã là nhất kiện gần như chuyện không thể nào. Đoạ lạc ý chí lập tức dâng lên cảm ứng, quỷ dị thanh âm vang lên. Đoạ lạc hắn. Hắn có tiềm lực rất lớn. Lớn nhất con bài chưa lật đã vô dụng. Ta có thể cảm nhận được hắn tản mát ra nồng nặc tâm tình tiêu cực. Phải đoạ lạc hắn. Trải qua trận chiến này, ký sinh với đoạ lạc thụ thần Eon trên người đoạ lạc ý chí đã có thể cảm nhận được Chu Trác kinh người tiềm lực. Không có trở thành thần minh, liền giết rất thực lực tăng lên 10 lần rừng rậm chi thần Isaiahus, thực lực tăng lên 100 lần đoạ lạc thụ thần Eon đều cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Càng không cần phải nói, chí cao thần vận mệnh chi thần còn đối với Liệp Tiên sứ làm ra dự ngôn, hắn sẽ mang tới chư thần vẫn lạc. Tiềm lực quá kinh người. Đây tuyệt đối là đọa lạc lực lượng rất muốn đọa lạc mục tiêu, Liệp Thiên sứ tương lai tiềm lực tuyệt đối có cơ hội trở thành chủ thần. Vì vậy, đọa lạc ý chí hướng về phía đọa lạc thụ thần Eon ra lệnh, cũng đem cái ý niệm này thật sâu trồng vào đọa lạc thụ thần Eon ý thức hải. So sánh với, có thể đọa lạc Liệp Thiên sứ, coi như đọa lạc thụ thần Eon hủy diệt cũng không sao. Thu này ta nhớ kỹ rồi. Chờ ta trở lại thế gian, tăng thực lực lên, là tử kỳ của ngươi. Chu Trác nói xong, bàn tay vung, xuất hiện trước mặt một phiến lâm thời truyền tống quang môn. Quang môn mê mẩn mù mịt, thấy không rõ đi thông nơi nào. Chạy về thế gian, ngăn lại hắn. Một khi Liệp Thiên sứ chạy về thế gian, coi như đọa lạc ý chí và đọa lạc thụ thần Eon thực lực cường đại, cũng là ngoài tầm tay với. Trừ phi Chu Trác lại tiến vào cự thần chi xâm bí cảnh, còn có một đường sinh cơ. Liệp Thiên sứ không phải người ngu, cắm xào chờ nước cũng muốn thành công. Quá ngây thơ rồi. Đây cũng là hiện nay duy nhất có thể bắt được Liệp Thiên sứ cơ hội. Trong sát na, vô số cây mây bay lượn, hướng phía không. Hai Chu Trác ràng buộc đi qua. Không chỉ có như vậy, đọa lạc thụ thần Eon đã ở cực nhanh vào tới, muốn ngăn lại Chu Trác. Từng cái nhật thực thần lang phân thân chợt xuất hiện, che ở phía trước, cho Chu Trác tranh thủ được chạy trối chết thời gian. "Đừng nghĩ đi." Một đạo tiếng rít vang lên, nửa điểm chân đạp vào truyền tống môn, Chu Trác thân thể hơi dừng lại một chút, tiếp lấy khôi phục lại. Hắn nghĩa vô phản cố nhảy vào truyền tống môn bên trong. Nhưng vào lúc này, cây mây đã quấn đến Chu Trác trên người, muốn đưa hắn kéo ra ngoài. Khóa rơi cấp truyền tống không phải nhất kiện đơn giản sự tình, chỉ cần không có hoàn toàn đạt đến thế gian, liền còn có cơ hội. Sự thực chứng minh đọa lạc thụ thần Eon hoàn toàn đã đoán sai. Truyền tống môn đối diện truyền đến một cỗ không gì sánh được lực lượng khổng lồ, ngược lại đem đọa lạc thụ thần Eon kéo vào truyền tống môn bên trong. Hoan nên đi tới cấm kỵ thần vực. Chương 545, chúng ta không giống với. Thương Bạch Cực quan tới. Chạy trốn? Làm sao có khả năng? Chu Trác chuyên tâm nếu muốn giết rơi đọa lạc thụ thần Eon, cái ý nghĩ này cho tới bây giờ không có thay đổi. Chỉ là, chính mình trước mắt thủ đoạn cùng con bài chưa lật ra hết, đã không có thí thần nỗ, muốn kích sát thực lực tăng lên 100 lần đọa lạc thụ thần Eon đã là gần như không cách nào làm được sự tình. Chí ít thân ở còn lại thần vực không cách nào làm được, chỉ có tiến nhập cấm kỵ thần vực mới có thể làm được. Như vậy, cần phải cân nhắc chính là làm sao đem đọa lạc thụ thần Eon lừa gạt đến chính mình phía trước xây dựng truyền tông môn, đem chủ dụ dỗ vào cấm kỵ thần vực. Mặc dù có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, may là không có xuất hiện quá lớn khúc chiết. Cấm kỵ thần vực. Đọa lạc thụ thần Eon hơi sững sờ, dâng lên dự cảm bất hảo. Cấm kỵ thần vực cấm kỵ chúa tể cùng chính mình giống nhau đều là cổ thần, thường ngày dưới tình huống sẽ không xuất thủ. Hiện tại đã đọa lạc, cấm kỵ chúa tể đối với đọa lạc lực lượng cực kỳ chán ghét. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Không cần nói cũng biết. Liệp Thiên sứ không phải là muốn chạy về thế gian, rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Ý thức được tình huống không ít, đọa lạc thụ thần Eon không chút do dự đã nghĩ chạy trở về 31. Hiện tại đã muộn. Sau lưng truyền tống môn đã biến mất, chỉ có thể y theo dựa vào lực lượng của chính mình chạy ra nơi đây. Hy vọng sẽ không khiến cho cấm kỵ chúa tể chú ý. Bằng không, coi như là chủ thần cấp, đối mặt cấm kỵ chúa tể cũng là thua nhiều thắng thiếu. Muốn đi. Nơi này chính là ta sân nhà. Cấm kỵ chúa tể cảm nhận được nơi đây truyền đến thần linh khí tức, nhất là Đoạ Lạc khí tức lệnh chán ghét. Mới vừa chạy tới nơi này, nghe được Chu Trác lời nói, Cấm Kỵ Chúa Tể không nói hai lời, quay đầu bước đi. Cấm Kỵ Chúa Tể, vì sao tới lại đi? Đoạ Lạc thụ thần S ông đầu tiên là hơi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc. Cấm Kỵ Chúa Tể đây là định bỏ qua cho mình, nhất định là Liệp Thiên Sứ cùng luôn đưa tới cái này nhân vật mạnh mẽ bất mãn, muốn mượn chính mình tay tới giết chết Liệp Thiên Sứ. Sau đó, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Trốn, không cần chạy trốn. Đoạ Lạc thụ thần S ông sợ đi tới Cấm Kỵ thần vực, kiêng kỵ chỉ là Cấm Kỵ Chúa Tể, nếu Cấm Kỵ Chúa Tể dự định khoanh tay đứng nhìn, chính mình sẽ không có thật là sợ. Ngươi nghĩ mượn Cấm Kỵ Chúa Tể xuất thủ đối phó ý nghĩ của ta muốn rơi vào khoảng không? Người đại nhân này ý chí như thế nào ngươi có thể suy đoán? Muốn mượn đao giết người, Cấm Kỵ Chúa Tể đại nhân cũng là ngươi có thể mượn. Đoạ Lạc thụ thần S ông bất động thanh sắc hướng về phía Cấm Kỵ Chúa Tể vớt đuôi định bợ, cũng là muốn lấy lòng Cấm Kỵ Chúa Tể. Cũng không biết, Cấm Kỵ Chúa Tể là bị Chu Trác dọa cho chạy. Cấm Kỵ Chúa Tể trước đây ở Cấm Kỵ thần vực không có sợ người, thẳng đến Chu Trác đến, muốn giết ta. Ngươi không có cái này cơ hội. Ta đã nói với ngươi, nơi này là ta sân nhà. Chu Trác tự tiếu phi tiếu nhìn Cấm Kỵ Chúa Tể, liếc mắt xem thấu cả rồi người này ý tưởng chân thật. Cuồng vọng, tự đại. Cấm Kỵ Chúa Tể đại nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loại người như ngươi cuồng vọng đồ tiếp tục ngốc tại chỗ này. Chờ đợi khoảng khắc, như cũng không nhìn thấy rời đi Cấm Kỵ Chúa Tể trở về. 3. Tình huống gì? Cấm Kỵ Chúa Tể lúc nào lòng dạ biến đến như vậy trống trải, làm người ta bất ngờ. Trông cậy vào Cấm Kỵ Chúa Tể giúp ngươi, ở trước mặt ta chính là một cái đệ đệ, Cấm Kỵ Chúa Tể chính là ta nhi tử. Đoạ Lạc thụ thần S ông vẻ mặt xem kẻ ngu si dáng dấp nhìn Chu Trác, người này quá kiêu ngạo, hắn sẽ không cho rằng Cấm Kỵ Chúa Tể là người đi ra. Dám can đảm ở Cấm Kỵ thần vực bố trí, càng là kêu Cấm Kỵ Chúa Tể làm con trai, ai có thể chịu được? Có thể tưởng tượng được, Cấm Kỵ Chúa Tể nhất định sẽ hung hăng treo lên đánh Liệp Thiên Sứ một trận, thậm chí giết hắn đi, làm cho hắn trước giờ cảm nhận được thần vực đánh đập tàn nhẫn. Thời gian một phần một chung đi qua, Đoạ Lạc thụ thần S ông mong đợi Cấm Kỵ Chúa Tể như cũ không có hàng lâm. Chớ không phải là điếc, Cấm Kỵ Chúa Tể là con ta. Đoạ Lạc thụ thần S ông nhìn thấy Chu Trác hô nửa điểm, Cấm Kỵ Chúa Tể không có phản ứng, cũng tức trong lòng, hung tận mắng. Đúng lúc này, trên bầu trời ngưng tụ ra một cổ ý chí cường đại, một đạo thân ảnh ngưng tụ ra, chính là Cấm Kỵ Chúa Tể. Vừa mới xuất hiện, đầu tiên là đen lấy mặt nhìn về phía Chu Trác, tiện tay đem ánh mắt lạc hướng nói ẩu nói tại Đoạ Lạc thụ thần S ông. Vì sao ta có một loại dự cảm bất tường? Luôn cảm giác Cấm Kỵ Chúa Tể là hướng về phía ta tới. Liệp Thiên Sứ kêu không có việc gì, ta kêu làm sao lại xảy ra vấn đề? Thật to gan. Ta xem ở ngươi là cổ thần phân thượng, đối với ngươi nhắm một con mắt, nhắm một con mắt. Dám mang ta. Đây là muốn chết. 3. Thực sự là hướng ta tới. Cảm nhận được Cấm Kỵ Chúa Tể hết lửa giận hướng cùng với chính mình phát tiết mà đến, Đoạ Lạc thụ thần S ông choáng váng. Không đúng. Rõ ràng là Liệp Thiên Sứ trước mắng. Ta chỉ là ở phía sau bố trí một câu, kém xa Liệp Thiên Sứ kiêu ngạo. Theo lý thuyết, cho dù có lửa giận, lý nên trước hướng phía Liệp Thiên Sứ phát mới đúng. Huống chi, vẫn là mắng Cấm Kỵ Chúa Tể là con của hắn. Coi như là hai người có quan hệ hợp tác, cũng ít không phải đại chiến một trận. Tình huống cùng trong dự đoán hoàn toàn bất đồng. Đối mặt Đoạ Lạc thụ thần S ông ánh mắt nghi hoặc, Chu Trác bình tĩnh lắc đầu. Chúng ta không giống với. Bởi vì, ta nói chính là nói thật. Đoạ Lạc thụ thần S ông 3. Cấm Kỵ Chúa Tể không muốn Đoạ Lạc thụ thần S ông tiếp tục nghe tiếp, miễn cho vạch trần chính mình còn chưa khép lại vết sẹo. 12 vị to lớn cấm kỵ thần tượng xuất hiện, đem Đoạ Lạc thụ thần S ông vây quanh, từng đạo cường đại công kích trước một bước đập xuống. Oanh! Mỗi nhất kích đều sẽ mang theo cường đại thương tổn, lại tăng thêm nở tở cỡ trong lúc đó gấp 10 lần thương hại tăng thêm, 12 vị to lớn cấm kỵ thần tượng nhóm từng quyền đập xuống, Đoạ Lạc thụ thần S ông không có nửa cái mạng. Bây giờ không có ảnh nguyệt 563 chi vũ trị liệu biến tổn thương mặt trái hiệu quả, không chút nghĩ ngợi giơ bàn tay lên, trên người dũng động sinh mệnh chi lực, cực nhanh khôi phục cùng với chính mình HP. Ngay tại lúc này, Chu Trác cười hắc hắc, thuận tay công kích một cái, đánh ra mặt trái hiệu quả. Hiệu quả trị liệu lập tức biến thành thương tổn. Mở. Cầu Nhật Liệp Thiên Sứ, ngươi còn có thể hay không thể càng vô sỉ một điểm? Nhất lệnh Đoạ Lạc thụ thần S ông cảm thấy hối hận vẫn là chính mình miệng tiện, không muốn theo Liệp Thiên Sứ cùng nhau mang Cấm Kỵ Chúa Tể. Kết quả, Liệp Thiên Sứ đánh giám không có, chính mình ngược lại thì làm tức giận trên thân. Đây mới là để cho cảm thấy khó chịu sự tình. Còn như Liệp Thiên Sứ là Cấm Kỵ Chúa Tể nhi tử, kẻ ngu si mới có thể tin tưởng. Ma hóa bốn kình thiên thần thụ, nhất tôn hắc sắc đại thụ xuất hiện, nâng Đoạ Lạc thụ thần S ông bay lên không trung, liền muốn biến mất. Đây là Đoạ Lạc thụ thần S ông một loại cường đại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, tự thân cũng bị bảo hộ ở kình thiên thần vực bên trong, khó có thể thương tổn đến. Tới, cũng đừng nghĩ đi. Chung kết ngươi nhất định là ta. Thương bạch cực quang. Quang tới. Theo Chu Trác ý niệm trong đầu, Cấm Kỵ thần vực bên trong thương bạch cực quang toàn bộ chịu đến Chu Trác điều thôi, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Bọn họ mang theo hủy diệt hết thảy quang mang, cực nhanh cắn nuốt kình thiên thần thụ, bao quát thần nút ở bên trong Đoạ Lạc thụ thần S ông. Gặp lại. Thương bạch cực quang liên tiếp phất qua, HP sớm đã rơi xuống đáy cốc Đoạ Lạc thụ thần S ông không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt chết thảm. Chương 546, 40 V đút E thương tổn được miễn. Phá giới thần thụ. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Đoạ Lạc thụ thần S ông, ngươi thu được 50 V đút E điểm kinh nghiệm ít 10 giá trị để thăng, cứ việc mục tiêu ly khai cự thần chi sâm, thực lực và thêm được vẫn tồn tại như cũ, bởi ngươi càng cấp 159 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1590% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 795 VĐE điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát đoạ lạc thụ thân S ông, cổ thân cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 100E lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát đoạ lạc ý chí, cổ thân cấp phân thân, ngươi thu được 50 VĐE điểm kinh nghiệm ít 10 giá trị để thăng, cứ việc mục tiêu ly khai cự thần chi sâm, thực lực và thêm được vẫn tồn tại như cũ. Bởi ngươi càng cấp 159 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1590% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 795 VĐE điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát đoạ lạc ý chí, cổ thân cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10.0E lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Chết rồi. Hai cái này đã từng cùng chính mình giao thủ qua cổ thần lạnh. Không dễ dàng a. Nhất là người sau, hắc hóa trạng thái phía sau thực lực quá mạnh mẽ. Càng làm cho Chu Trác cảm thấy ngoài ý muốn, đánh chết đoạ lạc thụ thần ông, không nghĩ tới còn làm thịt đoạ lạc ý chí. Tương đương với một lần đánh chết hai vị cường đại cổ thần, toàn bộ mang đến cho hắn gấp 10 lần kinh nghiệm để thăng tiền lời, quá sung sướng. Chỉ là kích sát rừng rậm chi thần ỷ Sải Ahuis, cùng với đoạ lạc thụ thần S ông cùng đoạ lạc ý chí ba vị cổ thần cấp tồn tại, mang cho mình tiền lời thì đạt đến 2000 VĐE điểm kinh nghiệm. Đây là chính mình tại thế gian tuyệt đối không cách nào nghĩ tới kinh nghiệm thu hoạch. Đương nhiên, về sau lại kích sát thần mình có thể sẽ không nhận kinh nghiệm ít 10 thêm được, muốn kiếm được cái này một số lớn điểm kinh nghiệm cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Trừ cái đó ra, chính là kích sát cổ thần sau đó lấy được thu hoạch. Ba cái hoang dã bảo dương, cùng với toàn bộ gấp 7 tiền lợi lấy được trên 100 món thần minh cấp bảo vật, tuyệt đối chúng mùa lớn. Còn như kim tệ, cùng mấy thứ này so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Chu Trác lần nữa dương mắt nhìn xung quanh lúc, cấm kỵ chúa tể đã không biết tung tích. Người này nhìn thấy Chu Trác đánh chết đoạ lạc thụ thần S ông sau đó, trước tiên chạy trốn. Giá thế kia phảng phất Chu Trác kế tiếp động thủ mục tiêu chính là, thực sự là cho thần minh mất mặt, vẫn là thượng vị thần. Chu Trác lắc đầu, không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình mới vừa lấy được ba cái lược thực giả bảo dương. Trong tay có điểm kinh nghiệm, nhất định phải bắt bọn nó cường hóa 32. Hoang dã bảo dương 32, cổ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được tự nhiên được miễn 32.255 V đút điểm tinh thần, cùng với ngẫu nhiên 35 món phẩm chất không thấp, với thần minh cấp bảo vật. Hoang dã bảo dương 32, cổ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được kình thiên thần thụ 32.328 điểm thể chất, cùng với ngẫu nhiên 34 món phẩm chất không thua kém, thần minh cấp bảo vật. Hoang dã bảo dương 32, cổ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được đoạ lạc chi tâm 32.312 điểm tự do điểm thuộc tính, cùng với ngẫu nhiên 35 món phẩm chất không thua kém thần minh cấp bảo vật. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 32 cổ thần cấp hoang dã bảo dương, ngươi thu được tự nhiên được miễn 32.255 V đút điểm tinh thần. Ken, ngươi thu được. Chu Trác đầu tiên là nhìn về phía tự nhiên được miễn, hiệu quả làm mình tương đương kinh hỉ. Tự nhiên được miễn 32, cổ thần cấp. Loại hình, năng lực đặc thù. Hiệu quả, người đem miễn dịch toàn bộ thấp hơn người 33 lần lực công kích thương tổn, chịu đến cắt giảm phía sau, nếu như thương tổn vượt qua cái này hạn mức cao nhất thì biết chuyển thành hấp thu cái tổn thương này. Phụ gia hiệu quả, tự nhiên thương tổn giảm sóc 32, làm người chịu đến thấp hơn người 66 lần lực công kích thương tổn lúc, sử dụng nên thương tổn, cưỡng chế giảm bớt 80, chịu đến giảm tổn thương suy yếu phía sau, làm người chịu đến thấp hơn người 132 lần lực công kích thương tổn lúc, sử dụng nên thương tổn mạnh mẽ, chế giảm bớt 50, chịu đến giảm tổn thương suy yếu phía sau. Tự nhiên chi lực cường hóa 32, làm ngươi thân ở với môi trường tự nhiên, rừng rậm hoặc tùng lâm dải đất, lúc miễn dịch hiệu quả để thăng tới 3 lần. Tự nhiên thủ hộ 32, làm ngươi thu được sinh mệnh hộ thuẫn lúc, cưỡng chế khiến cho ngươi lấy được sinh mệnh hộ thuẫn giá trị để thăng tới 2 lần, làm ngươi thân ở với môi trường tự nhiên, rừng rậm hoặc tùng lâm dải đất, lúc mạnh đến nổi đến sinh mệnh hộ thuẫn để thăng đến 10 lần. Tự nhiên đồng bọn 32, ngươi sẽ thu được sở hữu thích tự nhiên loại sinh mạng thiên nhiên hảo cảm, đồng thời có thể cho bọn họ vì ngươi chiến đấu, thực lực sẽ thu được tương đương với ngươi lớn nhất thuộc tính một hạng tăng lên. Tự nhiên được miễn tương đối khá, đây là một cái cường đại bảo mệnh loại năng lực, tương đương thực dụng. Nhất là theo Chu Trác lực công kích không ngừng tăng lên, hiệu quả cũng sẽ biến đến càng phát ra biến thái. Tỷ như, Chu Trác hiện tại có 400E lực công kích, như vậy, hắn sẽ miễn dịch sở hữu thấp hơn 1.32 VĐE thương tổn. Đây là không thêm bên trên bị thương tổn cắt giảm lúc trị số. Người chơi trước mắt thương tổn cắt giảm giá trị là 80%, Chu Trác sử dụng phương thức đặc thù đạt tới 90%, ý vị này đối với mình tạo thành thương tổn đạt được 13.2 VĐE lúc mới có thể đối với mình sản sinh thương tổn. Lại tăng thêm tự nhiên thương tổn giảm sóc hiệu quả, trên thực tế sẽ đối chính mình tạo thành cao hơn thương tổn mới có thể thương tổn đến chính mình. Tự nhiên chi lực cường hóa càng không cần phải nói, một ngày tiến nhập môi trường tự nhiên, cần 40 VĐE thương tổn mới có thể thương tổn đến chính mình. Trừ cái đó ra, còn có tự nhiên thủ hộ hiệu quả, nó mang tới hiệu quả lập tức thấy rõ, lấy được tất cả sinh mệnh hộ thuẫn để thăng tới 2 lần, làm thân ở với môi trường tự nhiên, rừng rậm hoặc tùng lâm dải đất, lúc càng là để thăng đến gấp 10 lần, cũng là một loại cường đại bảo mệnh năng lực. Phối hợp tánh mạng của mình thuộc tính, cùng với ảnh nguyệt chi vũ sáo trang mang tới hiệu quả, cũng sẽ biến đến càng thêm kinh người. Xem xong rồi tự nhiên được miễn mang tới hiệu quả lớn, Chu Trác lại đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai hoang dã bảo dương sau khi mở ra lấy được Kình Thiên Thần Thụ. Kỹ năng này Chu Trác nhìn thấy thụ thần S ông sử dụng qua, hiệu quả không tệ. Kình Thiên Thần Thụ 32, cổ thần cấp. Loại hình: năng lực đặc thù. Hiệu quả: triệu hoán nhất tôn vô hạn sinh trưởng Kình Thiên Thần Thụ, phá vỡ toàn bộ cầm cố cùng hạn chế, nên Vương Triệu, hiệu quả vốn có nguyên cấp ưu tiên tính, thân ở với Kình Thiên Thần Thụ bảo hộ chung lúc, ngươi đem miễn dịch toàn bộ thương tổn cùng mặt trái hiệu quả, thẳng đến Kình Thiên Thần Thụ hủy diệt mới thôi, tiêu hao ma lực 50 V đúc điểm, thời gian cột đã 240 giây. Phụ gia hiệu quả: Kình Thiên Thần Thụ chi hộ tống 32, Kình Thiên Thần Thụ có HP cố hóa vì 320 V đúc vạn ức, sở hữu 95% giảm tổn thương hiệu quả cùng 50% thương tổn hấp thu hiệu quả phi. Phá giới thần thụ 32, Kình Thiên Thần Thụ sở hữu kinh người sinh trưởng năng lực, khi nó sinh trưởng đến cực trí, sẽ quán thông thế giới, đã thông hai thế giới vắng lai, quán thông thế giới không biết, mời không nên tùy tiện sử dụng. Làm can sinh trưởng 32, Kình Thiên Thần Thụ sinh trưởng đều ở đây trong lòng bàn tay của ngươi, ngươi có thể khống chế sinh trưởng của nó phương hướng, sở hữu ngăn cản ở phía trước vật kiến trúc đều sẽ bị bên ngoài phá hủy. Giá tính thôn vệ 32, Kình Thiên Thần Thụ sở hữu chính mình thôn vệ năng lực, sở hữu cắn nuốt hết sinh vật, cũng sẽ tăng thêm Kình Thiên Thần Thụ năng lực cùng với thời gian tồn tại chất dinh dưỡng. Chương 547, chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Thông quan thất bại sẽ chết cái loại này. Đoạ Lạc Chi Tâm 32, cổ thần cấp. Loại hình: năng lực đặc thù. Hiệu quả: tim của ngươi sẽ chuyển hóa thành Đoạ Lạc Chi Tâm, có thể mở ra cùng đóng cửa, mở ra lúc, ngươi lớn nhất HP lâm thời để thằng 320%, sở hữu công kích bao quát kỹ năng, toàn bộ phụ gia giống như là ngươi lực công kích Đoạ Lạc thương tổn, mỗi giây tiêu hao tương đương với ngươi 1% lớn nhất HP. Phụ gia hiệu quả: Đoạ Lạc chi lực 32, ngươi đem miễn dịch chủ thần cấp trở xuống Đoạ Lạc hiệu quả. Hủ hóa chi lực 32, ngươi đem hủ hóa một cái mục tiêu, khiến cho hoàn toàn biến thành Đoạ Lạc sinh vật, nên sinh vật lấy được năng lực nhìn bên ngoài phẩm chất mà định ra, thấp nhất có thể để thăng 10 lần chiến lược để thăng. Đoạ Lạc biến hóa trạng thái 32, mở ra Đoạ Lạc chi tâm lúc, ngươi sẽ tiến nhập Đoạ Lạc biến hóa trạng thái, mỗi giây dẫn bằng si phong 1000m, bên trong sở hữu mục tiêu, mỗi giây tạo thành tương đương với ngươi lực công kích 30%, dẫn bằng si phong tạo thành thương tổn sẽ toàn ngạch biến thành trị liệu, khôi phục ngươi sinh mệnh giá trị. Đoạ Lạc mắt 32, mở ra Đoạ Lạc chi tâm lúc, ngươi sẽ thu được Đoạ Lạc mắt hiệu quả, cưỡng chế sử dụng một cái mục tiêu tiến nhập duy trì liên tục 30 giây Đoạ Lạc trạng thái, nếu như mục tiêu là địch nhân, sẽ cưỡng chế cắt giảm mục tiêu 50% thực lực, nên hiệu quả vốn có siêu, quy tắc ưu tiên cấp. Đoạ Lạc chi vũ 32, sau lưng của ngươi sẽ ngưng tụ ra đại biểu cho Đoạ Lạc ý chí Đoạ Lạc chi vũ, nó có thể thay ngươi ngăn cản sở hữu đến từ chính sau lưng thương tổn, hạn mức cao nhất 1577000 VE. Cái hiệu quả này coi như không tệ, chỉ là mở ra lúc thu được 32 lần lớn nhất HP hạn mức cao nhất lâm thời để thăng, thời khắc mấu chốt chính là cứu mạng kỹ năng, càng không cần phải nói công kích và sở hữu kỹ năng còn ngoài định mức phụ gia giống như là chính mình lực công kích Đoạ Lạc thương tổn. Gia tăng thương tổn tuyệt đối không kém. Tỷ như chấn ngục đồ đằng, ngoài định mức tăng thêm tương đương với chính mình lực công kích thương tổn lúc, phối hợp 232 cái đồ đằng, cùng với tiếng vọng, thương tổn quả thực đáng sợ. Duy nhất khuyết điểm chính là cái này kỹ năng tiêu hao chính là mình lớn nhất HP. Còn tốt, Đoạ Lạc trạng thái mở ra lúc, còn có dẫn bằng si phong hiệu quả, có thể dẫn bằng si phong 1000m bên trong khu vực sở hữu địch nhân. Phạm vi sát thương cùng với kinh người khôi phục, chính mình lại mở ra hấp huyết quang hoàn, nhất định chính là đánh không chết tiểu cường. Ân. Điều kiện tiên quyết là người khác không có khắc chế khôi phục loại hiệu quả. Một phần vạn địch nhân sở hữu đem trị liệu biến thành tổn thương kỹ năng, Chu Trác tuyệt đối sẽ chết rất biệt khuất. Tổng thể mà nói, Chu Trác đối với kết quả này tương đương thỏa mãn. Giải quyết hết rừng rậm chi thần Isa huyết cùng thụ thân S ông sau đó, Chu Trác lần nữa sử dụng truyền tống trận về tới tại chỗ. Ngoại trừ xếp vào tất sát danh sách rừng rậm chi thần Isa huyết bên ngoài, hắn còn có một cái phải giết mục tiêu. Đó chính là mộng cảnh chúa tể. Người này đã từng liên hợp quá thần minh muốn đối phó chính mình tại vĩnh hằng mộng hiểm bí cảnh giải quyết hết người này phân thân. Hiện tại đi tới thần vực, tự nhiên muốn hảo hảo cùng tính cái này một khoản nợ. Thỉnh thoảng không báo, canh giờ chưa tới. Hiện tại thời cơ đã thành quen thuộc, là thời điểm đưa lên đường. Thừa dịp còn không có bị thần minh phát hiện, đương nhiên là có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Tuệ Tuệ, mộng cảnh chúa tể tọa độ. Chu Trác triệu hồi ra trí tuệ chi thư Tuệ Tuệ, hỏi tọa độ. Trải qua Chu Trác cường hóa sau đó, năng lực của nàng biến đến càng thêm kinh người, muốn tìm được mộng cảnh chúa tể cũng không phải là một chuyện khó khăn. Táng hồn bí cảnh. Tọa độ, một cái đặc thù tiểu thế giới, vị trí không ở thần vực. Đổi thành phía trước, không vào vào cái này tiểu thế giới, trí tuệ chi thư không thể nào hiểu được càng thêm tin tức cụ thể. Hiện tại không giống nhau. Chu Trác còn thu được càng thêm tin tức cụ thể cùng tọa độ. Táng hồn bí cảnh. Làm sao tiến nhập? Trí tuệ chi thư Tuệ Tuệ trong mắt hiện lên một vẻ quan mang, tựa hồ đang di chuyển dùng chính mình năng lực trợ giúp Chu Trác tìm kiếm tin tức hữu dụng. Một lát sau, trong mắt nàng ánh sáng màu trắng biến mất. Saiyan Hữu vắng vẻ chi thần, hoàn thành ban bố nhiệm vụ có thể thu được, kích sát có xác suất rơi xuống. Một ít tiểu thế giới đều có chính mình tiến nhập phương thức, không phải tùy ý có thể đi vào. Nhất là một ít tiểu thế giới bản thân liền là thần minh nhóm sáng tạo ra, cung cấp nghỉ lại nơi. Không có tiến nhập phương thức, không cách nào tiến nhập. Tốt. Sai ẩn hiệu đúng không? Có tọa độ, GBEA, kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Chu Trác căn cứ Tuệ Tuệ cung cấp chỉ đường tọa độ, không ngừng đi về phía trước, theo dọc đường vẫn thành lập truyền tống trận. Hắn mục tiêu chính là ở trong thần vực bố trí đại lượng truyền tống trận, về sau muốn đi đâu thì đi đó. Không chỉ có như vậy, Chu Trác phải cẩn thận ẩn giấu thân phận của mình cùng hành tung, bắt đầu liệp sát thần minh đường. Phía trước, thần minh nhóm vẫn truy sát chính mình cực kỳ thoải mái, đuổi mình tựa như cẩu giống nhau, khắp nơi trốn tránh. Hiện tại, đến phiên hắn phản kích lúc. Cứ việc Chu Trác hiện nay chỉ có thể đối phó hạ vị thần, trung vị thần còn không cách nào phán đoán. Đây cũng là một cái khởi đầu tốt. Thần minh nhóm mạt nhận sẽ tới. Saiyan Hưu ở vào Tây Cực thần vực, người ở đây hi hữu đến, cũng không người nào nguyện ý đi tới nơi này. Nó phảng phất là một tấm lạnh như băng thâm viên miệng, cắn nuốt toàn bộ thanh âm, vô luận là thanh âm gì tiến nhập Saiyan Hưu về sau liền sẽ hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Không chỉ có như vậy, tiến nhập Saiyan Hưu sinh mệnh cũng tránh không được kết cục này. Sau khi tiến vào, liền lại cũng không có đi ra. Đối với trong thần vực sinh mệnh mà nói, Saiyan Hưu chính là một chỗ tuyệt địa. Không giống với cấm kỵ thần vực địa vị, Saiyan Hưu chỉ là đối với thần minh phía dưới sinh vật mà nói, cấm kỵ thần vực lại là thần linh cấm địa, hai người địa vị không thể so sánh nổi. Đương nhiên, hiện tại Chu Trác đã biết Saiyan Hưu chỗ độc đáo, đây là vắng vẻ chi thần nghỉ lại nơi. Chính là chỗ này. Chu Trác nhìn phía xa hắc sắc rừng rậm, nó không biết đi thông nơi nào. Một cước giẫm ở xốp hắc sắc trên bùn đất, giẫm ở khô héo cành lá bên trên, khiến cho người kỳ quái là cư nhiên không có một tia thanh âm phát sinh. Quay đầu trở về nhìn lên, lại phát hiện đường trở về biến mất, chính mình đưa thân vào chỗ rừng sâu, nhìn xung quanh, không cách nào phân biệt phương hướng. Huyễn cảnh. Xem ra vắng vẻ chi thần cùng mộng cảnh chúa tể quan hệ không tệ. Chu Trác liếc mắt phân biệt ra được trước mặt huyễn cảnh cùng mộng cảnh chúa tể xuất từ đồng nguyên, nơi đây bố trí cường đại huyễn cảnh, bất kỳ cái gì thần minh phía dưới tồn tại tiến nhập nơi đây đều sẽ mê thất. Coi như không có khắc chế năng lực thần minh, cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Đương nhiên, Chu Trác cũng là số ít không bị ảnh hưởng nhân. Không nói đến hắn huyễn cảnh năng lực cùng mộng cảnh chúa tể xuất từ đồng nguyên, từng cường hóa phía sau, còn sở hữu huyễn cảnh miễn dịch năng lực, chỉ cần cấm kỵ chúa tể không có đột phá, liền không làm khó được Chu Trác. Không nhìn trước mặt huyễn cảnh, Chu Trác một đường đi trước, rất mau tới đến một cái thôn trấn. Thôn trấn không lớn, tán lạc mấy trăm tòa phong ốc, bên trong lộ ra tĩnh mịch, không cảm giác được một tia sinh cơ. Người từ ngoài đến, hoan nghênh ngươi, chơi với ta một cái trò chơi. Thông quan sống, thất bại chết. Đương nhiên, đến nay vẫn chưa có người nào có thể thông quan, hì hì. Một giọng nói ở Chu Trác trong lòng vang lên, tiếp lấy, Chu Trác xuất hiện trước mặt một cái cầm bút bê khả ái tiểu cô nương. Chương 548, hùng hài tử chính là thích ăn đòn. Trấn ngục đồ đằng phản bội. Tiểu băng hữu, không muốn tự tìm phiền phức. Nói cho vắng vẻ chi thần, quý khách lâm môn. Ôm bút bê tiểu cô nương ngẩng đầu, không ngừng đánh giá Chu Trác. Ta xem ngươi không giống như là quý khách. Bắt đầu trò chơi a. Chờ ngươi sống sót, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tiểu cô nương nói xong, thân hình biến mất. Không cho Chu Trác phản ứng cơ hội, bầu trời xa xa chúng xuất hiện từng cái dài cánh màu đen, lại không có lông vũ. Dáng dấp có vài phần tương tự với biên bức một dạng đồ đạc. Quy tắc trò chơi, bịt mắt trốn tìm. Không muốn bị âm chi liệp thực giả bắt được. Ngươi có thời gian một phút trốn tránh. Chu Trác cảm giác mình lần nữa nghe được thanh âm, còn có quái vật vỗ cánh thanh âm. Hắn cảm giác lòng của mình nhảy ra tốc, mỗi lần động tĩnh đều sẽ phát sinh không nhỏ âm thanh, phản phất một cái trống lớn đang không ngừng gõ. Trái tim tựa như muốn từ từ trong lồng ngực nhảy ra. Thanh âm hấp dẫn bầu trời quái vật, bọn họ trong miệng phát sinh phản phất biên bức một dạng thứ thanh ba. Loại quái vật này thị giác năng lực cực kém, cùng biên bức giống nhau, sử dụng sóng âm dò xét, bịt mắt trốn tìm. Tiểu Băng Hữu, thúc thúc cũng không tâm tình đùa với ngươi. Chu Trác hướng về phía chỗ hư không một chảo, phía trước biến mất tiểu cô nương bị Chu Trác ôm đồm đi ra. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Chẳng lẽ ngươi có thể khám phá huyễn cảnh? Phải nhớ tuân thủ quy tắc. Tiểu cô nương nói xong, thân thể hư hóa, lần nữa biến mất tìm không thấy. 60. 1. Đếm ngược thời gian có điểm thái quá, trực tiếp từ 60 biến thành 1. Trên bầu trời biên bức quái vật phảng phất giải trừ phong ấn, cực nhanh vuốt cánh chim hướng phía Chu Trác bay tới. Trong sát na, rộng lượng sóng âm hướng phía Chu Trác tụ đến. Chu Trác cảm giác đầu phảng phất tại bạo điệu, trong lỗ tai càng là chảy ra tiên huyết. Keng, ngươi chịu đến âm chi liệp thực giả công kích, ngươi rơi vào 30 giây mất hồn trạng thái, chống lại thánh thạch phát huy hiệu quả, ngươi miễn dịch lần này khống chế hiệu quả, 60 giây bên trong miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả. Cứ việc chống cự mất hồn trạng thái mặt trái hiệu quả, có thể Chu Trác lỗ tai lại vột thì vô khắc không bị tiếng ồn trùng kích. Phía trước là cực tĩnh, trong nháy mắt biến thành siêu decibel thanh âm, giữa hai người chuyển hoán làm người ta khó có thể chịu đựng. So với ai khác giọng lớn sao? Chấn động thần lực bốn sóng chấn động. Chu Trác trên người ngưng tụ ra chấn động thần lực, hướng phía bầu trời vung đi. Không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chấn động đứng lên, cực nhanh tịch quyển đến âm chi liệp thực giả trên người. Âm chi liệp thực giả phản kích cực nhanh, đi qua hồi âm cảm nhận được một cỗ mang theo địch ý thanh âm đột kích, bọn họ linh xào lắc mình trốn tránh. Làm gì được, âm ba công kích là 5000 mã phạm vi không góc chết. Cương đại sóng chấn động hạ xuống, phía trước làm cho cực kỳ vui mừng âm chi liệp thực giả phảng phất dưới sủi cảo vậy cực nhanh bầu trời truy lạc. Chấn ngục đồ đằng. Chu Trác phất tay 232 cái chấn ngục đồ đằng xuất hiện, lại là từng đạo âm ba lấy chấn ngục đồ đằng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển đi. So với âm ba, lão tử không sợ ngươi. Chu Trác mở ra số lượng cao lực thực giả bảo dương cùng hoang dã bảo dương, chỉ là có quan hệ với âm ba kỹ năng liền cao tới hơn 10 chủng. Muốn sử dụng loại thủ đoạn này đối phó chính mình, vẫn là quá ngây thơ rồi. Nhất là chấn ngục đồ đằng vừa ra, chu vi sở hữu thấp hơn thần minh cấp sinh vật toàn bộ chịu đến chấn áp, trên người thần thoại cấp mô bản cùng thứ thần cấp mô bản trấn áp, không cách nào sử dụng, toàn bộ đánh vào đáy cốc. Lúc này lại tiếp nhận chấn ngục đồ đằng đáng sợ lực công kích, căn bản là không có cách chống lại, toàn bộ biến thành thi thể. Giải quyết. Thúc thúc, ngươi xấu lắm. Không tính là. Thanh âm từ trong hư không vang lên, vừa rồi biến mất tiểu cô nương đi mà quay lại, cười hì hì nói. Chu Trác sắc mặt biến đến ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này mới nhìn qua người hiền lành tiểu cô nương. Chấn ngục đồ đằng lực sát thương mạnh bao nhiêu, Chu Trác nhất thanh nhị sở, nhất là đối phó thần minh phía dưới tồn tại. Thập phần ung dung. Coi như là đối phó thần minh, lực sát thương cũng là tương đối kinh người. Nhưng mà, chấn ngục đồ đằng âm ba rơi xuống trước mặt trên người cô bé, lại không có đối nàng tạo thành nửa điểm thương tổn. Có điểm thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới, vẫn là xem thường ngươi. Chu Trác trong mắt quang mang chớp di chuyển, liền phải thấy rõ trước mặt cái này tiểu gia hỏa chân thực nội tình. Thúc thúc đừng nghĩ rình coi ta. Nói xong, cái này tiểu cô nương lại muốn biến mất. Phía trước không có chú ý, hiện tại mở ra động thần chi đồng, làm sao có khả năng còn có thể để cho nàng chạy thoát. Trở lại cho ta. Chu Trác sử dụng hư không hành tẩu, đi tới tiểu cô nương biến mất địa phương, đưa tay chộp một cái. Bắt được cũng không phải là tiểu cô nương thân thể, mà là tràn đầy nị hoạt đồ vật, còn có tinh mịn miếng vảy mặt truyền đến một cỗ lạnh như băng xúc cảm. Xa. Chu Trác trước tiên phản ứng kịp, thu bàn tay về, vẫn là chậm một bước. Một cái hiện lên hào quang màu đỏ thắm độc xà từ trong hư không thò đầu ra, cắn lấy Chu Trác trên tay. Trong sát na, xích hồng sắc nọc độc rót vào Chu Trác trong cơ thể. Ken, ngươi đến chí mạng xích luyện ma xà công kích, ngươi gây ra chí mạng nọc độc hiệu quả, ngươi đã chết. Ken, tử vong chi giới, chí tử miễn dịch hiệu quả gây ra, ngươi miễn dịch lần này thương tổn. 3. Chính mình kém chút bị miểu sát rồi. Chu Trác sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, mặc dù là ai đi lên thiếu chút nữa chết rồi, cũng sẽ tương đương khó chịu. Phía trước đối phó rừng rậm chi thần Isa huyết cùng thụ thân S ông cũng không có chịu bao nhiêu tổn thương, kết quả suýt nữa gây ở cái này tiểu cô nương trong tay, làm cho người rất biệt khuất. Tiểu Hồng cư nhiên không có độc chết thúc thúc, thúc thúc thật là lợi hại. Tiểu cô nương lần nữa ló đầu, hướng về phía Chu Trác cười cợt nói: "Hùng hai tử thích ăn đòn." Chu Trác không có tiếp tục nghĩ nhiều nói nhảm, hư không hành tẩu lần nữa phát động, xuất hiện ở trước mặt nàng, lần này đưa ra là tay trái. Xích luyện độc xà lần nữa cắn tới, phảng phất cắn lấy không gì sánh được kiên cố kim loại bên trên. Chu Trác tay trái đã biến thành một con kim hóa thủ cánh tay. Xà răng cắn dưới, không cách nào lay động mảy may. Ngược lại thì cái bàn tay này dùng sức, đơn giản thô bạo địa tương xích luyện độc đầu rắn bóp nát. Tiểu nha đầu, ta thay cha mẹ ngươi hảo hảo giáo dục ngươi. Chu Trác nắm lên muốn chạy trốn tiểu cô nương, bàn tay phảng phất kìm sắt vậy, vô luận nàng dùng lực như thế nào, cũng không có cách nào từ Chu Trác trong bàn tay thoát đi. Để cho ngươi chơi trí mạng bịt mắt trốn tìm, để cho ngươi phóng độc rắn cắn ta. Hùng hai tử chính là thích cắn đòn. Chu Trác hướng về phía bé gái cái mông một trận đánh đập, khi dễ đến trên đầu ta, nhất định phải hảo hảo thu thập. Người khi dễ ta, công kích hắn. Tiểu cô nương trong mắt phảng phất có nước mắt đảo quanh, hướng về phía xa xa chấn ngục đồ đằng ra lệnh. Sau một khắc, từng đạo kinh khủng âm ba hướng phía Chu Trác đánh tới. Ken, ngươi chịu đến chấn ngục hiệu quả ảnh hưởng, thần thoại cấp mô bản lâm thời mất đi hiệu lực. Ken, chống lại thánh thạch miễn dịch hiệu quả duy trì liên tục trùng, ngươi miễn dịch bản hiệu quả. Dù vậy, mỗi đạo chấn ngục đồ đằng âm ba đều có thể tạo thành 200 tỷ thương tổn, toàn bộ cùng cộng lại, vẫn là không gì sánh được lực sát thương kinh người. Chính mình gọi tới chấn ngục đồ đằng làm sao phản bội đại? Chương 549 Hỗn loạn thần chi tử, trung cực sát thủ giản, tiêu gia trưởng. Trong sát na, rộng lượng âm ba công kích đối với cùng với chính mình hạ xuống, lại không có một đạo có thể đối với Chu Trác tạo thành thương tổn. Thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu. Đổi thành phía trước, Chu Trác mặt đối với mình chấn ngục đồ đằng công kích, chỉ có thể sẽ bị miểu sát. Thanh tựu chấn ngục đồ đằng chủ nhân, hắn đương nhiên biết rõ một chiêu này có bao nhiêu đáng sợ. Lúc này không giống ngày xưa, Chu Trác mới vừa thu được đến từ chính rừng rậm chi thần ỷ xá huyết hoang dã bảo dương. Miễn dịch thấp hơn chính mình lực công kích 33 lần thương tổn. Lấy trước mắt hắn lực công kích, có thể miễn dịch đơn lần 13.2 V đút E thương tổn, giảm tổn thương trước. Chấn ngục đồ đằng lực sát thương sát thực cực kỳ kinh người, mỗi giây 221.2 E chân thực thương tổn, song lần, phối hợp kinh người số lượng, không, so với kinh người. Rơi xuống Chu Trác trên người, lại chỉ có thể xuất hiện thương tổn hấp thu hai chữ. Tự nhiên được miễn tuyệt đối là 723 tần số cao công kích khắc tinh, có loại năng lực này phía sau, chấn ngục đồ đằng cũng đừng nghĩ đối với mình tạo thành thương tổn. Trừ phi trước đó nghĩ biện pháp giảm bớt Chu Trác lực công kích, hoặc là làm cho cái hiệu quả này tiêu thất, bằng không, không có khả năng thương tổn đến Chu Trác. Rất lợi hại, cư nhiên có thể khống chế đồ của ta. Chu Trác dùng sức cầm lấy trước mặt tiểu cô nương, sử dụng động thần chi đồng thu được tin tức của nàng. Hỗn loạn thần chi tử, cổ thần cấp, chủng tộc, hỗn huyết thần tử, mộng cảnh chúa tể, vắng vẻ chi thần. Đẳng cấp 160. Công kích 40 VE. HP 4 vạn vạn ức 4 vạn vạn ức. Phòng ngự 8000 E. Phòng ngự ma pháp 8000 E. Thiên phú hỗn loạn thân thiện, hỗn loạn thần chi tử sở hữu kinh người thân hòa lực, sở hữu triệu hoán vật, bao quát địch nhân triệu hoán vật, đều muốn bên ngoài coi là quân đội bạn. Ngươi công kích loại kỹ năng 50% cơ hội được bên ngoài coi như là phe bạn, không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, hữu tổn thương loại kỹ năng ngoại trừ. Hỗn loạn khống chế, hỗn loạn thần chi tử cưỡng chế khống chế địch nhân triệu hoán vật, vì đó sử dụng, ngươi sử dụng kỹ năng 50% xác suất bị khống chế, hiệu quả không có gây ra trước. Hỗn loạn chi lực, địch quân mục tiêu công kích 50% xác suất công kích tự thân, hỗn loạn thần chi tử công kích 10% xác suất công kích tự thân. Hỗn loạn triệu hoán, ngẫu nhiên triệu hoán số lượng không biết, cường độ không biết sinh vật vì đó chiến đấu. Hỗn loạn cảm giác, hỗn loạn thần chi tử có thể hỗn loạn ngươi cảm giác, khiến cho ngươi cho rằng nên mục tiêu là quân đội bạn. Hỗn loạn quấy rầy, hỗn loạn thần chi tử đối với tự thân tin tức đối với đi quấy rầy, khiến cho ngươi thu được tin tức sai lầm. Hỗn loạn quyền trôi, hỗn loạn thần chi tử sử dụng hỗn loạn chi lực ngưng tụ vào hỗn loạn quyền trôi bên trên, công kích mục tiêu tạo thành 5000% thương tổn, cũng phụ gia cường hiệu hỗn loạn hiệu quả, sử dụng 50% xác suất công kích tự thân xác suất để thăng tới 80%. Thân lực kế thừa, hỗn loạn thần chi tử thành tựu mộng cảnh chúa tể cùng vắng vẻ chi thần đản sinh ra thần chi tử. Sở hữu lực lượng kinh người cùng thiên phú, có thể sử dụng mộng cảnh chúa tể cùng vắng vẻ chi thần bộ phận thần lực cùng quyền bính. Miêu tả, mộng cảnh chúa tể cùng vắng vẻ chi thần đản sinh ra hôn huyết thần tử, thân phận không muốn người biết. Vắng vẻ chi thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. 3. Mộng cảnh chúa tể cùng vắng vẻ chi thần hải tử. Nếu như Chu Trác lấy được tin tức không có sai, mộng cảnh chúa tể là cổ thần, vắng vẻ chi thần là tân thần, hai người lập trường không cho nước lửa. Sợ rằng tân thần biết tin tức này, nhất định sẽ trước tiên hướng về phía hỗn loạn thần chi tử đi ra ngoài. Đây cũng là tiến nhập sẽ hữu nhân không còn có còn sống rời đi nguyên nhân chủ yếu a. Mộng cảnh chúa tể thực biết chơi. Chu Trác nhớ kỹ chính mình phía trước ở Vĩnh Hằng Mộng Yểm bí cảnh giải quyết hết một cái Mộng Yểm Long Vương chính là mộng cảnh chúa tể a. Không cần suy nghĩ, Mộng Yểm Long Vương khẳng định không phải vắng vẻ chi thần hải tử. Chắc là mộng cảnh chúa tể không biết với ai làm ra hoa. Thật là một cặn bã nữ a. Chu Trác lắc đầu. Chắc không được ngươi như thế không có giáo dưỡng. Ngày hôm nay, ta liền cho ngươi một điểm dạy dỗ khó quên. Chu Trác lúc này biết được trấn ngục đồ đằng tại sao lại làm phản, bất quá, hắn nửa điểm không hoảng hốt. Coi như chính mình công kích có cơ hội biết chịu ảnh hưởng, công kích tự thân, nhưng hắn sở hữu cường đại thương tổn được miễn, căn bản không cần kiêng kỵ. Tới, để cho ngươi cảm thụ một chút đánh đập tàn nhẫn. Chu Trác lấy ra thí thần nổ, hướng về phía trước mặt hỗn loạn thần chi tử phát động công kích. Sau một khắc, rộng lượng công kích đã hướng phía trước mặt tiểu cô nương hạ xuống. Hắn cũng không nhận ra đối phương thật không có thương tổn. Đối phương ba phen mới bận muốn đùa chơi chết nàng, Chu Trác cũng sẽ không có nửa điểm đồng tình tâm. Hỗn loạn. Hỗn loạn thần chi tử trong nháy mắt nhăn lại, nắm trong tay lấy hỗn loạn quyền trôi. Cái này vũ khí là bạn sinh khí, từ khi ra đời về sau liền sở hữu, có thể cực đại trình độ tăng phúc nàng sở hữu kỹ năng thương tổn, nhất là hỗn loạn lực thương tổn. Hướng phía bắn nhanh mà đến mũi tên có một nửa hướng phía trả lại đủ. Lúc này, Chu Trác cao may mắn liền phát huy hiệu quả, trả mũi tên toàn bộ đều là thương tổn yếu nhất mũi tên, rơi xuống Chu Trác trên người toàn bộ hấp thu. Đau quá a. Người cái này hư thúc thúc, ta muốn đánh ngươi. Hỗn loạn thần chi tử huy động hỗn loạn quyền trôi, trung điệp hướng phía Chu Trác trên đầu hạ xuống. Chớ ở trước mặt ta giả bộ Niter, ai biết ngươi là sống bao nhiêu năm lão yêu bà, nói không chừng làm tan mãi mãi đều dư giả. Chu Trác minh bạch rồi trước mặt cái này bé gái thân phận chân thật, làm sao cũng sẽ không lại bị bây giờ dáng dấp mê hoặc. Đối phương nhìn qua như thế non, có thể thần linh niên kỷ tuyệt đối không thể từ nhìn bề ngoài. Tỷ như, tinh linh thọ mệnh ít nhất có thể đạt được 3000 năm, cao có thể sống đến vạn năm. Một cái nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi tinh linh tuổi thật cực kỳ kinh người. Càng không cần phải nói thọ mệnh gần như vô hạn thần minh. Coi như là hỗn loạn thần chi tử cha mẹ đều là thần minh, cũng không khả năng mới sinh ra liền sở hữu thần linh thực lực, còn cần thời gian để thích ứng cùng nắm giữ. Nói vậy, ta chỉ có 300 tuổi, vẫn là một cái hài tử. Quả nhiên không có ngoài ta dự liệu. Ngươi cái này giả bộ Mai Tơ lão yêu bà, hiện ra ngươi nguyên hình. Chu Trác tăng nhanh đối với hỗn loạn thần chi tử công kích, mũi tên biến đến càng thêm cuồng bạo, giống như cuồng phong mưa rào. Tuy là một nửa mũi tên hai, năm trả trở về, đại biên độ thấp xuống Chu Trác đối với hỗn loạn thần chi tử tạo thành thương tổn. Làm gì được, người này cũng không có rừng rậm chi thần Isaac gấp 10 lần thực lực, thời gian ngắn ngủi, HP đã rơi vào 50% đại quan. Một cú không cách nào hình dung cường liệt nguy hiểm đánh tới. Hỗn loạn triệu hoán, ngăn trở nó. Đáng tiếc, chịu đến Chu Trác siêu cao may mắn ảnh hưởng, hỗn loạn thần chi tử triệu hồi ra một con nhạy khiêu thỏ. Cái này nhạy khiêu thỏ mở to hồng hồng ánh mắt còn không đợi thấy rõ thế giới này, đã bị vô số mũi tên bắn nổ. 3. Vận khí cũng quá kém. Hỗn loạn thần chi tử phía trước vận khí không tệ, thậm chí còn triệu hồi ra tương đương với thượng vị cổ thần cấp tinh thú. Lần này vận khí làm sao kém như vậy? Mắt thấy mình không phải là đối thủ, hỗn loạn thần chi tử triệt để luống cuống. Sử dụng trung cực sát thủ giản, tiêu gia trưởng. Bổ cao cứu ta. Chương 550, Vĩnh Hằng chớ chú bốn ngũ giác bóc ra. Tình thế nghịch chuyển. Hỗn loạn thần chi tử ý thức được Chu Trác đáng sợ, một bên sử dụng trung cực sát thủ giản, tiêu gia trưởng, đồng thời liền muốn bỏ trốn mất dạng. Những thứ này hảo thuật không lừa được ta. Đi ra cho ta. Chu Trác không có công kích chạy trốn hỗn loạn thần chi tử, mà là công kích xa xa một con thỏ. Làm ta là người ngu. Vô duyên vô cớ xuất hiện một con thỏ, ta cũng không phải là người mù, làm sao có khả năng không nhận ra? Huống chi, muốn dùng huyễn cảnh tới mê hoặc chính mình, cái này tiểu gia hỏa quá ngây thơ rồi. Bổ cao, nhanh cứu ta, đứa con yêu muốn chết. Hỗn loạn thần chi tử nhìn thấy Chu Trác gâm hồn bất tán, phía sau vô số mũi tên bắt trước Phật trưởng ánh mắt vậy, mặc dù vô số lần biến ảo, tiến hành quấy rầy, cũng vô pháp ngăn cản những thứ này mũi tên hướng cùng với chính mình bay tới. Tiếp tục nữa, thật phải chết ở chỗ này. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng về vắng vẻ chi thần xin giúp đỡ. Đây cũng là duy nhất có thể làm sự tình. Bây giờ hối hận trêu chọc cái này nhân loại yếu đuối. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, vắng vẻ cảm giác lần nữa đánh tới, xa xa muốn 31 so trước đó càng thêm trống vắng. Tất cả thanh âm hút ra, Chu Trác cảm giác mình cùng thanh âm càng lúc càng xa. Muốn khi dễ nữ nhi của ta? Ngươi thật không coi ta ra gì? Thanh âm ở Chu Trác trong lòng vang lên, đầy ngập lửa giận dường như muốn đem Chu Trác nhen lửa. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Vì ngươi vô chi trả giá thật lớn a. Vắng vẻ chi thần không có hiện thân, rõ ràng hỗn loạn thần chi tử thực lực mạnh bao nhiêu, ở phương diện khác còn mạnh hơn chính mình. Coi như mình cũng không có tự tin 100% chiến thắng nữ nhi mình. Đương nhiên, thuật hữu chuyên công, vắng vẻ chi thần cũng có chính mình đón sát thủ lợi hại. Vĩnh hằng chớ chú bốn ngũ giác bóc ra. Thính giác vĩnh hằng hút ra. Keng, chống lại thánh thạch hiệu quả cùng vĩnh hằng chớ chú trong lúc kháng cự. Chống lại thất bại. Sau một khắc, Chu Trác cảm giác trong lỗ tai phảng phất đổ thủy ngân, biến đến nặng dị thường, tiếp theo là thanh âm triệt để cách xa mình. Lại cũng nghe không được một tia sáng lên. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Hắn biết cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngũ giác bóc ra không chỉ có chỉ là thính giác, còn có khứu giác, thị giác, vị giác cùng xúc giác. Một khi năm giác quan bộ phận bóc ra, chính mình cùng hoạt tử nhân có cái gì khác nhau chớ? Vắng vẻ chi thần vĩnh hằng chớ chú cũng quá biến thái đi. Chu Trác sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Đối mặt loại tình huống này, biện pháp ứng đối không nhiều lắm. Giải trừ vĩnh hằng chớ chú chỉ có hai cái biện pháp, một cái kích sát vắng vẻ chi thần, cái khác chính là làm cho đối phương chính mình giải trừ. Một khi ngũ giác bóc ra, Chu Trác nhãn không thể nhìn, hai không nghe, làm sao còn kích sát vắng vẻ chi thần? Vắng vẻ chi thần không phải người ngu, biết mình thực lực không kém, ném xong vĩnh hằng chớ chú bốn ngũ giác bóc ra sau đó, quả đoan trốn, làm như thế nào đi tìm? Nếu muốn giết rơi càng là nhất kiện gần như không cách nào làm được sự tình. Không chỉ có như vậy, mất đi ngũ giác sau đó, làm sao ứng phó sau đó phải đối mặt phiền phức. Một khi man tiên quá hải hiệu quả kết thúc, bại lộ chính mình thân phận chân thật, kế tiếp vắng vẻ chi thần đi mời thần minh xuất thủ, chính mình liền địch nhân ở địa phương nào đều không biết, làm sao phản kháng? Đã không có ngũ giác, làm sao ly khai thần vực? Ứng đối như thế nào kế tiếp gần đi ra phiền phức? Không hề nghi ngờ, Chu Trác hiện tại lâm vào thiên phiền toái lớn bên trong. Vĩnh hằng chớ chú tương đương khó chơi, thuộc về vĩnh viễn dây dưa cái loại này. Chu Trác hoài nghi mình sử dụng tích huyết trùng sinh cũng không nhất định có thể thoát khỏi. Phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, vô cùng khẩn cấp. Động thần chi đồng, thị giác toàn bộ khai hỏa, Chu Trác liền phải tìm được đến vắng vẻ chi thần hạ lạc. Khứu giác vĩnh hằng hút ra. Chu Trác cảm giác mũi không lại là của mình, không ngửi được nửa điểm khí tức, về sau đừng nghĩ lại ngửi được thức ăn hương khí. Loại thứ hai ngũ giác bóc ra cho Chu Trác cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Chu Trác không có nửa điểm do dự, quả đoán trốn. Bất kể nói thế nào, ít nhất cũng phải bảo lưu chính mình thị giác. Chu Trác muốn đi, không có nghĩa là vắng vẻ chi thần sẽ bỏ qua hắn. Khoảng khắc yên lặng sau đó, lại là một đạo băng lãnh vô tình thanh âm ở Chu Trác trong lòng vang lên. Vị giác vĩnh hằng hút ra. Trong miệng lại cũng không cảm giác được nửa điểm mùi vị, triệt để mất đi có quan hệ với vị giác năng lực. Phải nghĩ biện pháp. Thực sự không được, tự sát. Ít nhất có thể cam đoan chính mình ngũ giác không đến mức triệt để phong ấn, còn có cơ hội. Trong lòng hắn còn có một cái ý tưởng, quyết định thử xem. Vắng vẻ chi thần, ngươi bị đội nón xanh. Chu Trác dùng sức hô to, lại phát hiện mình không cách nào phát sinh nửa điểm thanh âm. Thanh âm của mình ở chỗ này đã bị phong ấn, không cách nào truyền ra nửa điểm. Chờ đến ngũ giác bóc ra, lại ngăn ở nơi này không phát ra được nửa điểm thanh âm địa phương, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi đến cùng có ý kiến gì? Tuy là phong cấm thanh âm, không có nghĩa là vắng vẻ chi thần không có cách nào lý giải Chu Trác muốn biểu đạt ý tứ. Thần sắc biến đến không gì sánh được u lanh đứng lên. Mộng cảnh chúa tể cho ngươi đeo rất nhiều nón xanh, ngươi tin không tin? Ta ngũ giác đã nắm giữ ở trong tay ngươi, không có lừa gạt ngươi cần muốn. Đáp án thật hay giả, ngươi nhìn một cái liền biết. Kỳ thực, ta chính là mộng cảnh chúa tể hải tử. 3. Tin tức này quá mức làm cho vắng vẻ chi thần chấn động, tiếp tục sử dụng ngũ giác bóc ra hiện dừng lại. Ngắn thất thần đối với Chu Trác tương đương có thể dùng, hắn không phải sẽ đem mình hy vọng ký thác ở trên mặt này. Thừa dịp vắng vẻ chi thần ngắn ngủi trạng thái thất thần, Chu Trác sử dụng Man Thiên Quá Hải thêm Thiên Huyễn chi lực, tiến hành nói gạt, ảnh hưởng vắng vẻ chi thần cảm giác. Xa xa cây cối ở trong mắt biến thành chính mình, bản tôn thì lặng lẽ ẩn nút. Cái này cũng là vì phòng ngừa kế tiếp ngũ giác bóc ra. Ngươi không tin? Vĩnh viễn 180 hàng mộng cảnh. Chu Trác nói xong, vĩnh hằng mộng cảnh mở ra, quả đoán đem vắng vẻ chi thần cùng hỗn loạn thần chi tử kéo vào vĩnh hằng trong mộng cảnh. Tiến nhập chính mình sân nhà sau đó, kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Vĩnh hằng mộng cảnh. Làm sao có khả năng? Ngươi thật là hài tử. Vắng vẻ chi thần có chút trợn tròn mắt, tiếp lấy, nhanh chóng phản ứng. Không đúng, ngươi là Liệp Thiên Sứ. Đáng chết. Liệp Thiên Sứ, ngươi làm sao sẽ tới đến thần vực? Cứ việc Chu Trác phía trước động tới thí thần nỗ, nhưng hắn tiến hành ngụy trang lúc, liền thí thần nỗ cũng cùng nhau tiến hành rồi ngụy trang, từ nhìn bên ngoài, không cách nào nhận ra thí thần nỗ. Còn như chấn ngục chi đồ đằng, Chu Trác chưa từng có ở thần minh trước mặt triển lộ quá, tự nhiên không cách nào nhận ra. Vĩnh hằng mộng cảnh cũng không giống nhau, Liệp Thiên Sứ nắm giữ loại năng lực này, thần minh đều biết được. Nhật thực thần lang, toàn bộ biến thành hình dáng của ta. Đoán một chút người nào là ta? Chu Trác thanh âm ở vĩnh hằng trong giấc mộng vang lên, phóng tầm mắt nhìn tới, hơn 1000 cái Chu Trác. Bọn họ đều chịu đến Man Thiên Quá Hải hiệu quả ảnh hưởng, căn bản là không có cách từ ở bề ngoài làm ra phán đoán. 3. Ngươi không nói võ đức. vắng vẻ chi thần sau này chuẩn bị sử dụng vĩnh hằng chớ chú không tìm được mục tiêu, lại tăng thêm kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh sau đó, thân hình hiện lộ ra. Hiện tại là tử kỳ của ngươi. Thời gian ngắn ngủi, tình thế nghịch chuyển. Chương 551, tịch tinh thần giống như kích sát hỗn loạn thần chi tử, đoạ lạc chi tâm, chấn ngục đồ đẳng, hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn, hấp huyết quang hoàn, suy yếu chớ chú quang hoàn, chiến đấu cổ vũ, sở hữu trạng thái gia trì, tăng lên trên diện rộng chiến lực. 232 cái chấn ngục đồ đằng xuất hiện, trải qua đoạ lạc lòng cường hóa, mỗi lần công kích đều sẽ ngoài định mức phụ ra giống như là chính mình lực công kích thương tổn. Bọn họ tản mát ra từng đạo sóng xung kích, hướng về vắng vẻ chi thần đánh tới. Cứ việc Chu Trác sử dụng vĩnh hằng mộng cảnh đem hai cái mục tiêu toàn bộ kéo vào vĩnh hằng trong mộng cảnh, trên thực tế, hai người cũng không nằm ở đồng nhất trọng trong mộng cảnh. Tránh cho chính mình gọi tới chấn ngục đồ đằng bị hỗn loạn thần chi tử khống chế. Chu Trác bản thể ẩn nút, không có định bán. Hắn cũng không muốn lại đối mặt ngũ giác bóc ra. Dựa vào 232 cái chấn ngục đồ đằng cùng thân phận của mình, hẳn là đủ để ứng đối phiền phức. Trong sát na, chấn ngục đồ đằng tản mát ra sóng xung kích phảng phất như nước thủy triều đánh tới, từng đợt tiếp theo từng đợt, mỗi lần cũng sẽ ở vắng vẻ chi thần trên người lưu lại kinh người thương tổn. Vốn là cũng không thèm để ý, chuyên tâm muốn tìm ra Chu Trác vắng vẻ chi thần sắc mặt đại biến. Lấy thực lực, đối mặt chấn ngục đồ đằng điên cuồng công kích, căn bản không kiên trì được thời gian quá dài. Bất chấp tiếp tục tìm kiếm ẩn dấu Liệp Tiên Sứ, thi hành vĩnh hằng chớ chú. Thần kỹ bốn vắng vẻ. Một đạo vô hình quang mang hình thành một đạo vắng vẻ chi sóng, bên trong khu vực sở hữu mục tiêu toàn bộ chịu ảnh hưởng. Keng, ngươi nhật thực thần lang chịu đến thần kỹ một vắng vẻ hiệu quả ảnh hưởng, 600 giây bên trong không cách nào sử dụng kỹ năng, bởi giữa hai người đẳng cấp chênh lệch khá lớn, nên hiệu quả để thăng đến 954.000 giây. Keng, ngươi chấn ngục đồ đằng chịu đến thần kỹ một vắng vẻ hiệu quả ảnh hưởng, 600 giây bên trong không cách nào sử dụng sóng xung kích, bởi giữa hai người đẳng cấp chênh lệch khá lớn, nên hiệu quả để thăng đến 954.000 giây. Cái hiệu quả này vừa ra, lực sát thương nhất cường đại chấn ngục đồ đằng dẫn đầu ngừng, biến thành không cách nào công kích bài biện. Nhật thực thần lang phân thân tình huống phải tốt hơn nhiều, bọn họ cứ việc biến thành Chu Trác dáng dấp, đồng dạng chịu đến thần kỵ bốn vắng vẻ hiệu quả ảnh hưởng. Tình huống của bọn nó bất đồng, chịu đến vĩnh hằng mộng cảnh hiệu quả ảnh hưởng, bọn họ hoàn toàn thay đổi tự thân nhận thức, cho rằng cái này liền là của mình bản thể, vì vậy không có đổi thành nguyên bản nhật thực thần lang trạng thái. Ken, ngươi nhật thực thần lang phân thân bởi chống lại thánh thạch hiệu quả đã miễn dịch nên hiệu quả. Tại sao có thể như vậy? Vắng vẻ chi thần nhìn thấy nhật thực thần lang biến thành Chu Trác dáng dấp, theo lý thuyết chính mình thần kỵ hẳn là khiến chúng nó đánh về nguyên hình mới đúng. Như thế nào còn vẫn duy trì bây giờ rằng dốc, không cho phản ứng cơ hội, đại lượng mũi tên luyện nhược phong bạo vậy đánh tới. Vắng vẻ chi hoàn, vắng vẻ ao đầm, mặt đất biến đến suốt, liền muốn biến thành vũng bùn dài đất. Loại biến hóa này mới, chỉ có vừa mới xuất hiện cũng đã trước một bước kết thúc. Tịch tinh thần giống như dung hợp, nhất tôn tượng thần to lớn xuất hiện, nó cùng vắng vẻ chi thần dung hợp làm một thể, hóa thành to lớn tồn tại. Dung hợp sau đó, vắng vẻ chi thần sinh mệnh bên trên giới hạn siêu tăng lên trên diện rộng, chiến lực cũng thu được đề thăng. Cao tới km tịch tinh thần giống như ngũ chỉ hướng lên trời, một quyền đập tầm ầm dưới. Hủy thiên diệt địa cự đại thần tượng cơ nắm tay đập tầm ầm dưới, một cỗ sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyền đi, sở hữu nhật thực thần lang toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Cũng may, hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn hiệu quả vẫn còn ở, bọn họ gánh vác thương tổn, cam đoan sẽ không xuất hiện vắng vẻ chi thần miểu sát nhật thực thần lang sự tình phát sinh. Bất quá, không có Chu Trác cái này chủ lực tham gia, còn muốn chịu đến 95% giảm tổn thương, bao quát chân thực thương tổn, nhật thực thần lang phân thân tạo thành thương tổn không cao. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng giải quyết hết vắng vẻ chi thần. Chu Trác không có chú ý chiến đấu, hắn tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh đệ nhị trọng. Đệ nhất trọng là nhật thực thần lang cùng vắng vẻ chi thần chiến đấu, đệ nhị trọng chính là Chu Trác cùng hỗn loạn thần chi tử chiến đấu. Hư thúc thúc, thả ta rời đi nơi này. Nhìn thấy chỉ có một người đối mặt Chu Trác, hỗn loạn thần chi tử có chút sợ, vô ý thức lui lại. Nàng hoàn toàn không cảm giác được vắng vẻ chi thần khí tức, biết mình đây là bị chia nhỏ. Còn trang non đâu? Chu Trác không cho hỗn loạn thần chi tử cơ hội, quả đoán động thủ. Đối phương dù sao cũng là thần minh cấp thực lực, cho cơ hội, nhất định có thể đánh vỡ vĩnh hằng mộng cảnh ly khai, Chu Trác tuyệt đối sẽ không cho cái này cơ hội. Hỗn loạn bao táp, mộng huyễn xuyên toa. Đầu tiên là hỗn loạn tương bừng bao táp hướng phía Chu Trác đánh tới, sở hữu tiến vào bên trong mục tiêu đều sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn, thì có thể mượn cái này cơ hội thoát ly vĩnh hằng mộng cảnh đệ nhị trọng, mang theo vắng vẻ chi thần ly khai vĩnh hằng mộng cảnh. Hỗn loạn thần chi tử có thể sử dụng mộng cảnh chúa tể bộ phận thần lực cùng thần kỹ, ly khai vĩnh hằng mộng cảnh xa xa muốn so còn lại thần minh dễ dàng nhiều. Đây cũng là Chu Trác phân cách chiến trường sau đó, lập tức đến đây đối phó hỗn loạn thần chi tử nguyên nhân. Trở lại cho ta. Chu Trác xuyên qua hỗn loạn bao táp, giơ bàn tay lên, vô hình chấn động thần lực phát động, hình thành một đạo chấn động chi sóng hội tụ ở tả quyền bên trên. Nắm tay vung ra, hình thành chấn động chi sóng. Hỗn loạn thần chi tử gần biến mất thân thể một lần nữa ngưng tụ ra, đọng lại tại trong hư không. Nắm tay không có hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên nện xuống. Oeng. Hỗn loạn thần chi tử trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài, không đợi phục hồi tinh thần lại, quyền thứ hai tiếp tục hạ xuống. Hỗn loạn thế thân. Vâng. Hỗn loạn thần chi tử một quyền bị đánh bạo nổ, thân ảnh ở phía xa ngưng tụ ra. Người khi dễ người, ta muốn tìm TT tới đánh ngươi. Nói xong, hỗn loạn thần chi tử lần nữa sử dụng mộng huyễn xuyên toa, biến mất. Mặc kệ vắng vẻ chi thần, trực tiếp từ vĩnh hằng trong mộng cảnh chạy trốn. nơi này là ta sân nhà, ngươi trốn không thoát, trở lại cho ta. Cứ việc hỗn loạn thần chi tử sở hữu rời đi năng lực, nhưng Chu Trác sẽ không cho cơ hội. Lần lượt đánh bại, làm cho không cách nào ly khai. Thí thần nỗ liên tiếp không ngừng phát động công kích, mặt trên mang theo chấn động thần lực, giảm bớt hỗn loạn thần chi tử HP, lần lượt cắt đứt rời đi cơ hội. Phía trước, Triệu Tiền liền đụng phải Chu Trác đánh đập tàn nhẫn, HP không có khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Đối mặt Chu Trác bạo kích, căn bản đỡ không được, HP phảng phất như thác nước nhanh chóng trượt, thời gian ngắn ngủi đã tới gần 50% đại quan. Không phải, hỗn loạn thủ hộ chi khiên. Hỗn loạn thần chi tử không dám khôi phục sinh mệnh giá trị, chỉ có thể sử dụng sinh mệnh hộ thuẫn tinh khiết. Làm gì được, Chu Trác sử dụng thí thần nỗ chuyển hóa thần thánh công kích không nhìn sinh mệnh hộ thuẫn. Gặp lại. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát hỗn loạn thần chi tử, ngươi thu được 20 vạn e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 159 đánh giết quái vật, ngạch, bên ngoài thu được 1590% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 318 V đút e điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát hỗn loạn thần chi tử, cổ thân cấp, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 1.00 e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Chương 552, vẫn trốn cùng. Thần minh tự bạo. Giải quyết hết hỗn loạn thần chi tử, Chu Trác cực nhanh lấy được rơi xuống bảo vật, bất chấp mở ra, cấp tốc về tới Vĩnh Hằng mộng cảnh đệ nhất trọng. Lúc này, đệ nhất trọng Vĩnh Hằng trong mộng cảnh chiến đấu đã tới gay cấn, chiến đấu thập phần thảm liệt. Vắng vẻ chi thần không hổ là thần minh, biến thành tịch tinh thần giống như thần lực vô cùng, từng cái nhật thực thần lang phân thân rơi vào trên thân thương tổn chịu đến tầng tầng cắt giảm. Không chỉ có như vậy, biến thành tịch tinh thần giống như sau đó, vắng vẻ chi thần cách mỗi 3 giây đều sẽ sinh thành một cái sinh mệnh hộ thuẫn, tương đương khó chơi. Nếu như không có Chu Trác đủ loại trạng thái gia trì, nhật thực thần lang nhóm nếu muốn giết rơi vắng vẻ chi thần vị này cường đại thần minh, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Thần minh sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được, cho tới bây giờ, Chu Trác là duy nhất có thể đủ phạm nhân chi lực khiêu chiến thần minh người thành công. Đương nhiên, thí thần nỗ thần thánh công kích hiệu quả không thể bỏ qua công lao. Vô luận là 50% nửa huyết chạm sát, vẫn là không nhìn sinh mệnh hộ thuẫn thần thánh thương tổn, đều sẽ đối với thần minh tạo thành tổn thương chí mạng. Bằng không, vẹn vẹn là 95% giảm tổn thương, bao quát chân thực thương tổn, cùng với thần minh cường đại thương tổn hấp thu cùng với đủ loại giảm tổn thương thủ đoạn, coi như trước mặt tụ tập hơn 1.000 con nhật thực thần lang phân thân đều ra chỉ Chu Trác thuộc tính, đối mặt vắng vẻ chi thần không cùng tầng xuất hiện sinh mệnh hộ thuẫn cùng giảm tổn thương, hai người 253 duy trì trạng thái giằng co. Nếu như có thể đại chiến cái 10 ngày 10 đêm, có thể còn có thắng lợi cơ hội. Trên thực tế, nhật thực thần lang không có khả năng thời gian dài như vậy duy trì chiến. Trên người tăng phúc hiệu quả thời gian kéo dài hữu hạn. Đứa con yêu làm sao vậy? Liệp Thiên Sứ, ta muốn giết ngươi. Vắng vẻ chi thần ở hỗn loạn thần chi tử vẫn là lúc, lập tức sinh ra cảm ứng, sắc mặt đại biến, điên cuồng gầm hét lên. Biến thành tịch tinh thần giống như biến đến càng thêm điên cuồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Những thứ này phân thân toàn bộ đều là giả, chỉ là vì hấp dẫn chính mình lực chú ý. Liệp Thiên Sứ bản tôn thì thừa dịp cái này cơ hội chia nhỏ chiến trường, giải quyết hết con gái của mình. Đáng chết hỗn đản. Nữ nhi mình chết rồi, muốn cho đối phương chôn cùng. Vắng vẻ chi thần không có tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, cái này đều là không có ý nghĩa sự tình. Việc cấp bách vẫn là sớm một chút rời Vĩnh Hằng mộng cảnh, chỉ phải rời đi nơi này, biết thỉnh thần rõ ràng xuất thủ, đến lúc đó sẽ có cường đại chủ thần tự mình tiến hắn. Đường. Tin tưởng thần minh nhóm biết Chu Trác đã sở hữu kích sát thần linh thực lực sau đó, nhất định sẽ thần cảm thấy bất an. Trong lời tiên đoán sự tình đã bắt đầu xuất hiện. Biết được Liệp Thiên Sứ đi tới thần vực chi, JBAZ, phía sau, thần minh môn tướng biết không tiếc bất cứ giá nào giải quyết hết Liệp Thiên Sứ. Ngược lại thì tiếp tục lưu lại nơi đây, ai biết lại sẽ trúng Liệp Thiên Sứ cái gì âm hiểm thủ đoạn. Phá cho ta. Yên lặng thần mâu. Vắng vẻ chi thần biến thành tịch tĩnh thần giống như trong tay ngưng tụ ra một căn hiện lên thanh hoàng sắc trường mâu, trực tiếp đem ném về phía hư không. Trong sát na, yên lặng thần mâu đâm thủng hư không, xuyên thấu qua phá vỡ chỗ hổng, có thể chứng kiến quen thuộc xài ăn hữu. Vắng vẻ chi thần biến thành tịch tĩnh thần giống như không có nửa điểm do dự, quả đoán hướng phía Vĩnh Hằng mộng cảnh bên ngoài sẽ ẩn hữu vào tới. Bổ cao bổ cao, không muốn bỏ lại đứa con yêu. Đang ở vắng vẻ chi thần sắp ly khai chi tế, Vĩnh Hằng trong mộng cảnh phá vỡ một đạo chỗ hổng, hỗn loạn thần chi tử một lần nữa xuất hiện, phía sau lại là Liệp Thiên Sứ đang đuổi giết. 3. Mình không phải là cảm nhận được nữ nhi mình đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là giả? Cảm giác bị Liệp Thiên Sứ nói gạt, vẫn là trước mặt nữ nhi này là giả. Vắng vẻ chi thần hoàn toàn không phân biệt được, không cách nào thấy chết mà không cứu được. Một phần vạn đây thật là nữ nhi mình làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn chết trong tay Liệp Thiên Sứ, coi như có thể may mắn sống sót, cũng vô pháp tha thứ chính mình. Sự tình phát sinh quá nhanh, vắng vẻ chi thần trong nháy mắt làm ra vâng theo bản tâm tuyển trạch. Ngũ giác cướp đoạt, bốn thị giác cướp đoạt. Sức mạnh nguyên rủa ngưng tụ vào đuổi giết Liệp Thiên Sứ trên người, Liệp Thiên Sứ ánh mắt biến thành màu tái nhợt, không có nửa điểm sinh cơ tái nhợt màu sắc, không hề sinh cơ đang nói. Không sai. Sáng suốt quyết định. Tiếng vỗ tay ở Vĩnh Hằng mộng cảnh vang lên, chúng chiêu Liệp Thiên Sứ biến thành một con nhật thực thần lang. Cùng lúc đó, Yên Lặng Thần Mâu phá vỡ miệng vỡ đã tu bổ hoàn tất, đã mất đi ly khai cơ hội. Người dám gạt ta? Vắng vẻ chi thần nhìn thấy vọt tới hỗn loạn thần chi tử, nhất thời giận không kềm được, một quyền trọng trọng tướng đánh bay ra ngoài. Bổ cao bổ cao, ngươi vì sao phải đánh ta? Không nên trúng kế ly gián của hắn. Ta muốn mang theo bổ cao rời đi nơi này. Hắn một mực tại ngăn cản ta. 3. Ta ta đánh con gái của mình. Nhìn hỗn loạn thần chi tử trên mặt một bộ ủy khuất dáng dấp, vắng vẻ chi thần một hồi đau lòng. Mình rốt cuộc làm cái gì? Hết thảy đều quái đáng chết Liệp Thiên Sứ. Hỗn loạn thần chi tử đi tới vắng vẻ chi thần trước mặt, bàn tay chẳng biết lúc nào biến thành màu vàng nóng dưới. Oeng. Vắng vẻ chi thần phản ứng kịp đã quá muộn. Một quyền khinh khủng nện xuống, trực tiếp đem đập bay đi ra ngoài. Chấn động thần lực ầm ầm bạo phát, liên tiếp ba quyền trùng điệp đập xuống. Ba quyền qua đi, gây ra chấn động ấn ký, vắng vẻ chi thần HP chợt giảm xuống một đoạn. Liệp Thiên Sứ, ngươi đem nữ nhi của ta làm sao vậy? Vắng vẻ chi thần trên người tịch tinh thần giống như tức thì bị một quyền này phá hư, thân thể bay rất ra ngoài, thổ huyết không ngừng. Cho tới bây giờ, vẫn còn ở quan tâm con gái của mình, không thể không nói phụ thân, nữ nhi tình thâm. Ta có phải lý do xuất thủ, sẽ không dễ dàng tha thứ sống sót. Ngươi nên biết thân phận của ta cùng thân ở với thần vực tình báo bại lộ ở thần minh trước mặt, sẽ xuất hiện bực nào phiền phức. Lúc này chạm thảo trừ căn mới là lựa chọn tốt nhất. Yên tâm, ta sẽ tiễn ngươi cùng với nàng cùng nhau đoàn tụ, cũng sẽ đem thi thể của ngươi cùng nhau chôn giấu, đây là ta duy nhất có thể làm sự tình. Vắng vẻ chi thần nhãn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Ta chỉ muốn giết ngươi, cho ta đi chết. Vắng vẻ chi thần giống như điên cuồng, thân thể hơi phồng lên xẹp xuống, lực lượng kinh khủng ở trong người ngưng tụ cùng áp xúc. Đây là tự bạo sao? Chu Trác đối với kỹ năng này cũng không xa lạ, tự bạo lúc trước thích dùng nhất kỹ năng. Đáng tiếc theo HP càng ngày càng cao, tử vong cổ vũ mang tới tiền lời quá kém, đã bị mình vứt xuống cây kê trong ống. Trước mặt đây là thần linh lực lượng, uy lực sẽ cường đại đến trình độ nào? Chấn động thần tiễn. Chấn động thần lực điên cuồng ngưng tụ vào trong tay mũi tên bên trên, không đợi bắn ra, vắng vẻ chi thần đã bạo phát. Ta sẽ kéo ngươi cùng nhau chôn cùng, đây là ta duy nhất có thể vì nữ nhi việc làm. Chu Trác sắc mặt đại biến, minh bạch rồi vắng vẻ chi thần ý tưởng. Đây là dùng tự bạo kéo chính mình cùng chết. Coi như giết không được chính mình, thần minh tự bạo động tĩnh to lớn cũng sẽ gây nên thần minh chú ý. Đến lúc đó, nhất định sẽ có thần minh đến đây dò xét chân tướng. Giết không được chính mình, vậy liền đem cơ hội nhường cho thần minh nhóm tới. Huyết Hải đang ở vắng vẻ chi thần tự bạo một khắc kia, Chu Trác cùng với sở hữu nhật thực thần lang toàn bộ biến thành huyết hải. Sở dĩ khiến chúng nó cũng thay đổi thành huyết hải, cũng là vì tối đại hóa khuyết tán huyết hải quy mô, không đến mức làm cho vắng vẻ chi thần tự bạo đem huyết hải toàn bộ hủy diệt. Chương 553, chạm sát vắng vẻ chi thần. Thần minh thể giết lệnh. Huyết hải phân hóa huyết thủy, khuyết trương đại quy mô cần thời gian, vắng vẻ chi thần tự bạo tới quá nhanh, đối mặt thần minh tự bạo loại này lực lượng hủy thiên diệt địa. Chu Trác không có chạy thoát nắm chặt. Bành trướng huyết hải sau đó, nghìn lần đề thăng quy mô, sống sót cơ hội cũng sẽ càng cao. Oeng. Vắng vẻ chi thần ầm ầm bạo phát. Phản phất một cái cực lớn đương lượng đầu đạn hạt nhân làm nổ, trong nháy mắt hình thành một đạo hủy diệt sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Đứng núi chịu sào vĩnh hằng ngộ cảnh, đối mặt lực lượng cường đại không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt đổ. Tiếp lấy không gì sánh được cuồng bạo thần lực hình thành tựa là hủy diệt sóng gợn, quét ngang toàn bộ. Không gian ở nơi này cổ lực lượng kinh khủng phía dưới, yếu ớt phản phất giấy, hủy diệt chi sóng sở chỗ, hình thành một cái to lớn lỗ đen. Chu Trác cùng phân thân biến thành huyết hải đối mặt cổ lực lượng này không hề sức chống cự. Quá mạnh mẽ. Nói cho cùng, Chu Trác còn đánh giá thấp vắng vẻ chi thần tự bạo lực sát thương. Đối diện nguy cơ, Chu Trác gặp nguy không loạn. Toàn bộ chuyển hóa. Kình Thiên thần thụ. Đang ở vĩnh hằng mộng cảnh gần tiêu thất chi tế, Chu Trác sử dụng lực lượng cuối cùng, làm cho sở hữu nhật thực thần lang vận dụng Kình Thiên thần thụ. Trong sát na, từng viên một to lớn Kình Thiên thần thụ xuất hiện. Bọn họ bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng hình thành từng đạo cây chi tường, bảo hộ tít ngoài rìa Chu Trác. Ý thức được huyết hải không cách nào ứng đối một chiêu này, Chu Trác quả đoán biến chiêu. Còn tốt phản ứng đầy đủ đúng lúc. Hủy diệt sóng xung kích đột kích, phá giới thần thụ sức chống cự muốn so với huyết hải mạnh hơn nhiều lắm. Mỗi một khỏa kình thiên thần thụ ở hủy diệt phía trước đều có thể hấp thu đầy đủ thương tổn. Đoạ lạc chi tâm, kình thiên thần thụ. Chu Trác đồng dạng biến thân, đoạ lạc trạng thái tăng thêm hơn 30 lần lớn nhất HP, kình thiên thần thụ che chở chính mình. Sóng xung kích điên cuồng lan tràn, hủy diệt từng đạo kình thiên thần thụ, cuối cùng rơi xuống Chu Trác trên người. Trải qua tầng tầng suy yếu, thương tổn đối với kình thiên thần thụ đã không cao, bình yên cả lại. Kém chút thuyền lật trong mương. Chu Trác không nghĩ tới thần minh còn muốn tự bạo. Loại này sát chiêu sát thực khủng bố. Ngẩng đầu vừa để xuống, chỉ thấy Sẽ En Hữu đã biến mất, xuất hiện một cái hố cực lớn, hủy diệt sóng xung kích ngoại trừ Chu Trác vị trí chịu đến ngăn chặn bên ngoài, những khu vực khác đủ để lan tràn nghìn dặm. Quá mạnh mẽ. Lập tức rời đi nơi đây. Thần minh nhất định sẽ chú ý tới nơi đây. Đáng tiếc, không có thu được thưởng cho. Vắng vẻ chi thần cái này thuộc về tự sát, Chu Trác không cách nào thu được hoàn toàn bản thưởng cho, tiền lời cũng đem đại biên độ ngâm nước. Chờ một chút, không có kích sát nhắc nhở, cũng không có tiền lời. Vắng vẻ chi thần không chết. Chu Trác nhớ tới nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, vắng vẻ chi thần không có sống lại thủ đoạn sao? Nếu như là chính mình kích sát, hiệu quả đặc biệt phía dưới, coi như là thần minh tử vong sau đó đều không thể sống lại. Vắng vẻ chi thần là tự sát, khẳng định có biện pháp sống lại, bằng không, không có khả năng sử dụng loại thủ đoạn này. Không phải đuổi kịp chính mình đồng quy vu tận, rõ ràng chính là dồn vào tử địa ở phía sau sinh. Một khi chính mình sinh ra hiểu lầm, thật nếu để cho vắng vẻ chi thần trốn thoát. Lúc này, thần minh khẳng định chú ý tới nơi đây. Sau đó, bay ở trước mặt mình chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất là mặc kệ vắng vẻ chi thần, nhanh lên một chút rời đi nơi này, miễn bị thần minh nhóm vây giết. Cái thứ hai chính là mạo hiểm. Kích sát vắng vẻ chi thần, bằng không, tự mình tiến tới đến thần vực tin tức nhất định sẽ bại lộ. Chu Trác lựa chọn người sau. Người trốn không thoát. Nói cho ta biết vị trí. Sử dụng động thần chi đồng, không có thu hoạch, Chu Trác triệu hồi ra trí tuệ thần thư tuệ tuệ. Dẫn đường thần văn. Một đạo thần văn hình thành chỉ dẫn, mang theo Chu Trác đi tới. Gió lôi thần dự. Đấu thần chi lực gia trì. Chu Trác tốc độ để thăng tới tối đại hóa, trong nháy mắt hướng phía vị trí bay đi. Một đường tốc độ để thăng tới cực hạn, sợ rằng ngoại trừ chuyên nghiệp tốc độ thần minh bên ngoài, không ai có thể cùng Chu Trác sánh vai. Người trốn không thoát. Động thần chi đồng phía dưới, hết thảy đều không cách nào che giấu, Chu Trác rất nhanh liền có điều phát hiện. Cực tốc xạ kích. Siêu phụ tải. Thí thần nỗ lấy ra, Chu Trác sử dụng phía trước vẫn không dùng tới siêu phụ tải trạng thái. Rộng lượng mũi tên bắn ra, trong nháy mắt đem ẩn nút vắng vẻ chi thần bá phủ. Ha ha. Đã muộn. Tin tức ta đã phát ra ngoài. Người sẽ trở chết đi. Vắng vẻ chi thần thân hình phân hóa, muốn chạy trốn. Làm gì được, Chu Trác nhãn thần băng lãnh, số lượng cao mũi tên đem bao phủ. Sau một lát, vắng vẻ chi thần chết thảm. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát vắng vẻ chi thần, ngươi thu được 20 vạn e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 159 đánh giết quái vật, ngoài định mức, thu được 1590% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 318 V đút e điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát vắng vẻ chi thần, hạ vị thần, bộ lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10 không e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Keng, ngươi kích sát vắng vẻ chi thần, vĩnh hằng chớ chú 4 ngũ giác cấp đoạn, thính giác cấp đoạn, vị giác cấp đoạn. Vị giác cấp đoạn tiêu thất. Rốt cuộc giải trừ. Chu Trác không có quên trên người mình còn có cái này chán ghét hiệu quả, làm sao có thể bỏ qua, coi như mạo điểm phiêu lưu cũng không sao. Thu hồi rơi xuống chiến lợi phẩm, Chu Trác không có nửa điểm do dự, quả đoán sử dụng truyền tống trận, vội vàng truyền tống đến cấm kỵ thần vực. Động tinh thật là lớn. Đây là thần minh đoạn lạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Silent Hill. Vắng vẻ chi thần tự bạo. Làm sao có khả năng? Thân là thần minh, làm sao sẽ tự bạo? Thần minh chính là thần vực chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại, có thể uy hiếp được nhóm tồn tại ít lại càng ít. Có thể bước đến vắng vẻ chi thần tự bạo, chí ít cũng là trung vị thần thực lực. Còn như thượng vị thần, sợ rằng liền tự bạo cơ hội cũng không có. Tân thần trong lúc đó tuy là lẫn nhau có tranh đoạt tín ngưỡng chi chiến, lẫn nhau không hợp nhau, tuyệt dưới đại đa số tình huống còn có thể lẫn nhau tương khắc chế. Lại tăng thêm Liệp Thiên Sứ hủy diệt phàm trần sở có thần điện, đoạn tuyệt thần linh tín ngưỡng khởi nguồn nơi phía sau nhóm cực nhỏ phát sinh nữa xung đột. Điều này đại biểu dẫn phát động tinh to lớn cũng không phải là tân thần. Cổ thần thủ bút, vẫn là còn lại nhân vật khủng bố. Thần minh vẫn lạc tuyệt đối không phải việc nhỏ, mà là một món kinh thiên động địa đại sự. Sở Hữu cảm nhận được động tinh thần minh cực nhanh hướng phía Sen Hữu chạy tới. Đúng lúc này, Sở Hữu thần minh thu đến bên trên vắng vẻ chi thần sứ dùng phương thức đặc thù truyền tới tin tức. Liệp Thiên Sứ đi tới thần vực. Giết ta giả. Liệp Thiên Sứ. Sở Hữu thần minh thu được tin tức này, toàn bộ ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin được. Liệp Thiên Sứ đi tới thần vực, còn đánh chết thần minh. Hắn buộc vắng vẻ chi thần tự bạo. Coi như thực lực không có đạt được trung vị thần tầng thứ, trên lệnh cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, thần minh nhóm cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, xa xa muốn so trước đây cường liệt vô số lần. Liệp Thiên Sứ tốc độ phát triển quá nhanh. Liệp Thiên Sứ nếu dám đến thần vực, nơi này chính là hắn mai cốt chi địa. Sở Hữu thần minh nghe lệnh, thể giết Liệp Thiên Sứ. Trong sát na, Sở Hữu thần quốc thần minh nhóm dốc toàn bộ lực lượng, hàng trăm. Thần minh triều lấy Sen Hữu lướt đi vòng. Chương 554, ngươi đặc biệt cở mở nở là thọc thần minh ổ. Liệp Thiên Sứ tốc độ phát triển quá nhanh, phía trước đối với hắn ấn tượng còn dừng lại ở đối phó thần minh thần hạng phân thân. Thời gian ngắn ngủi, đã có thể chạm sát vắng vẻ chi thần, càng là làm cho tự bạo. Thần minh nhóm tuyệt đối không thể lại để cho Liệp Thiên Sứ trưởng thành tiếp. Bằng không, đợi đến hai thế giới dung hợp một khắc kia, thực biết làm cho trong lời tiên đoán sự tình phát sinh. Trong lúc nhất thời, Quang Minh thần cùng Thái Dương thần các loại, chờ chủ thần liên hợp lại, ban bố thần minh thể giết lệnh, giải quyết Liệp Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ đi tới cấm kỵ thần vực, đây là tốt nhất cơ hội, giải quyết hắn thời điểm tới. Chắc không được vẫn không có ở quốc chiến bí cảnh nhìn thấy Liệp Thiên Sứ. Còn tưởng rằng hắn giấu giếm rất sâu, chúng ta không có phát hiện, kết quả người này lặng yên không một tiếng động đi tới thần vực. Nếu như không phải vắng vẻ chi thần trước khi chết đem tin tức thông chi chúng ta, chỉ sợ còn bị mông tại cổ lý. Quốc chiến bí cảnh là thần minh nhóm vì Liệp Thiên Sứ cố ý chuẩn bị bẫy dập, chính là vì chèn ép săn 207 thực lực của thiên sứ, áp chế tốc độ phát triển. Đối mặt thực lực cắt giảm, tốc độ phát triển chậm lại, không có người có thể chịu được. Đây là nhất chiêu dương lưu, thần minh nhóm liệu định Liệp Thiên Sứ nhất định sẽ tham chiến. Sự thực chứng minh, nhóm vẫn là xem thường Liệp Thiên Sứ. Người này không có tiến nhập quốc chiến bí cảnh, ngược lại thì lặng yên không một tiếng động đi tới thần vực đại khai sát giới. Biết được Liệp Thiên Sứ đến sau đó, thần minh lập tức tiến hành dò xét, phát hiện tử vong không phải cũng chỉ có vắng vẻ chi thần, phía trước ngắn trao đổi qua, tiến nhập thần vực tị nạn rừng rậm chi thần Isaac cùng thụ thần S ông cư nhiên chết rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết hai cái này cùng Liệp Thiên Sứ có cựu oán thần minh chết ở trong tay hắn. Quá có thủ tất báo. Coi như chạy trốn tới thần vực, vẫn là không tránh khỏi Liệp Thiên Sứ ma trảo. Nhưng nếu không có đúng lúc phát hiện, lại không biết sẽ có bao nhiêu thần minh lặng yên không một tiếng động chết trong tay Liệp Thiên Sứ. Một khi Liệp Thiên Sứ thực lực lần nữa đề thăng, lần sau lọt vào kiếp nạn không chỉ là hạ vị thần, thượng vị thần cũng không xa. Đối mặt loại này cường đại uy hiếp, không có một thần minh nguyện ý làm cho Liệp Thiên Sứ tiếp tục sống sót. Ta đi tìm không gian chi thần đại nhân mượn thời không kính. Liệp Thiên Sứ đi tới thần vực là tốt nhất cơ hội, tuyệt đối không thể để cho hắn trở về. Thời không kính nhất kiện vô thượng chí bảo, có thể phong tỏa không gian, đọc lại bộ phận phân khu vực thời không. Chỉ cần vận dụng món bảo vật này, là có thể phong tỏa thần vực không gian. Mỗi phong tỏa một ngày, Liệp Thiên Sứ liền không khả năng mượn thủ đoạn của mình trở về thế gian. Không cách nào ly khai thần vực, Liệp Thiên Sứ vô luận như thế nào chạy trốn, thần minh nhóm trung quy có thể tìm được hắn. Không giống với thế gian, thần minh nhóm không cách nào di chuyển dùng chính mình lực lượng chân chính, rất nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng. Thần vực là nhóm sân nhà. Tìm được Liệp Thiên Sứ, cùng lắm thì đem thần vực tới long trời lỡ đất. Chỉ cần có thể tìm được Liệp Thiên Sứ, toàn bộ đều là đáng giá. Thần minh nhóm riêng phần mình di chuyển dùng chính mình thủ đoạn, cực nhanh hướng phía Liệp Thiên Sứ đuổi theo. Liệp Thiên Sứ, ngươi để cho ta bị cực đại sỉ nhục, bây giờ là ta báo thù cơ hội. Ngươi không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Săn bắn chi thần nhãn thần trung hiện lên ánh sáng lạnh, là săn đuổi hành ra, vô luận Liệp Thiên Sứ chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể chạy thoát hắn truy sát. Trong sát na, thần minh tề tụ Sải En Hưu. Nhìn đã hủy diệt Sải En Hưu, thần minh nhóm sắc mặt khó coi, có loại cảm động lây cảm giác. Phải giải quyết hết Liệp Thiên Sứ. Trốn. Nơi đây có thể cảm nhận được không gian sử dụng vết tích. Liệp Thiên Sứ sử dụng không gian loại bảo vật ly khai, truy tung đến hắn. Săn bắn chi thần gật đầu, bàn tay hướng về phía trong lúc đó chiến đấu qua địa phương nắm vào trong hư không một cái, phản phất bắt được khí tức gì. Tìm được nó. Săn đuổi thần quyển. Một con vóc người gầy nhỏ mảnh nhỏ cầu triệu hoán đi ra, hướng về phía xa xa ngửi một cái, miệng nói tiếng người nói, ta nghe thấy được, không gian đối diện khí tức là cấm kỵ thần vực. Cấm kỵ thần vực. Tên này vừa ra, sở hữu thần minh sắc mặt đều biến đến phi thường xấu xí. Cấm kỵ thần vực đối với thần minh chính là cấm kỵ, dưới tình huống bình thường, thần minh cũng không nguyện ý nhắc tới nơi đây. Thần minh một ngày tiến nhập cấm kỵ thần vực, thực lực sẽ chịu đến áp chế. Dưới tình huống bình thường, thần minh nhóm không muốn tiến nhập cấm kỵ thần vực, càng không muốn đối mặt cấm kỵ chúa tể. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa, lớn nhất đạo phạm tiến nhập cấm kỵ thần vực, nhóm vô luận như thế nào cũng phải đem hắn bắt tới, coi như là cấm kỵ thần vực, cũng muốn vào. Thần minh nhóm đối với Liệp Thiên Sứ ý quyết giết bởi vậy có thể thấy được, coi như Liệp Thiên Sứ tiến vào là Long Đàm Hổ Huyết nhóm cũng muốn xông vào một lần. Chắc không được là gan lớn như vậy, nguyên lai sớm có chuẩn bị. Thật sự cho rằng chạy thoát cấm kỵ thần vực là có thể bình yên vô sự sao? Cấm kỵ thần vực chắc chắn là của hắn Mai Cốt chi địa. Thần minh nhóm trùng trùng điệp điệp hướng phía cấm kỵ thần vực chạy tới. Đi trước không phải một vị thần minh, thời gian ngắn ngủi đã hội tụ vượt lên trước 300 vị, còn có nhiều hơn thần minh đang ở chạy tới. Chờ đến tin tức truyền tới ma vực, tới trước không chỉ là thần minh, còn có ma thần. Coi như cấm kỵ chúa tể thực lực rất mạnh, đối mặt từ trước tới nay điên cuồng nhất chúng thần rõ ràng nhóm, cũng muốn tránh lui ba thước. Luôn cảm giác có thiên đại nguy hiểm sẽ hàng lâm. Chu Trắc một hồi hết hồn, có loại thai vạ đến nơi dự cảm. Cứ tới đến thần vực sau đó, sớm có bại lộ dự cảm, nhưng bây giờ, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Bây giờ đi về, vẫn là cùng thần minh nhóm ra một lớp. Cố thủ cấm kỵ thần vực, còn có cấm kỵ chúa tể làm người giúp đỡ, hẳn không có vấn đề chứ. Đương nhiên, Chu Trắc trong lòng cũng không có chắc. Nghĩ đến chính mình còn để lại tinh huyết, có thể sống lại. Chu Trắc quyết định, lãng một lớp. Thật vất vả đi tới thần vực một lớp, còn bị phát hiện. Đương nhiên phải thừa dịp lấy thần minh nhóm đối với mình còn có tình báo kém, hảo hảo đại khai sát giới một phen. Sau đó, sẽ phải có một hồi cho hay. Cấm kỵ chúa tể. Chu Trắc lấy ra cấm kỵ chúa tể dành cho đạo của mình cụ, quả đoán sử dụng. Tìm ta chuyện gì? Trong sát na, cấm kỵ chúa tể ý chí thấy hiện, đen lấy mặt nhìn Chu Trắc, lại không có phát hiện vấn đề. Đây là cố ý tìm việc. Vẫn là cô y đến đây nhục nhã chính mình. Ta muốn sử dụng đệ nhất lần xuất thủ cơ hội. Kế tiếp gặp phải thần minh khả năng có điểm lợi hại, ngươi không phải là đối thủ. Cấm kỵ chúa tể sắc mặt rất khó nhìn, cho rằng Chu Trắc là ở nhục nhã chính mình. Rất cường đại. Chỉ cần không ly khai cấm kỵ thần vực, ta liền 4.8 là vô địch tồn tại. Ta sẽ thực hiện ước định của mình. Thần minh số lượng có lẽ sẽ có điểm nhiều. Cấm kỵ chúa tể không chút nào để ý, vẻ mặt xem thường, không chút do dự mượn cái này cơ hội trào phúng đứng lên, ngươi cũng có sợ thời điểm. Coi như tới số lượng nhiều hơn nữa, đi tới cấm kỵ thần vực, ta cũng có thể làm cho nhóm có đến mà không có về. Đương nhiên, giới hạn với tân thần. Chu Trắc gật đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Tới. So với ta trong dự đoán nhanh hơn nhiều lắm. Cấm kỵ chúa tể đồng dạng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cấm kỵ thần vực, một lát sau, nhìn bên ngoài tụ tập mấy trăm vị thần rõ ràng, còn có 6 vị chủ thần, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt trừng tới. Cái này sẽ là của ngươi hơi nhiều. Ngươi đặc biệt cờ mở nở là thọc thần minh ổ. Ngươi biến mất trong thời gian rốt cuộc làm cái gì? Chương 555, ngươi làm cái người được không? Đại chiến mở ra. Cấm kỵ chúa tể cảm nhận được cấm kỵ thần vực ở ngoài vô số đạo khí tức kinh khủng, triệt để trợn tròn mắt. Cho dù Chu Trắc trước giờ một bước đánh dự phòng châm, nhìn thấy bên ngoài tập trung đại lượng thần minh, cấm kỵ chúa tể vẫn là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Những thứ này thần minh rất nhiều đều là người quen cũ, đủ liền cũng vì đó kiêng kỵ chủ thần, trong lúc nhất thời tụ tập nhiều như vậy. Cấm kỵ chúa tể cực kỳ hoài nghi Chu Trắc biến mất thời gian ở bên ngoài chọc cái gì họa, cho nên với thần minh nhóm dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ tới sát cấm kỵ thần vực. Ngươi không sẽ là sợ rồi sao? Chu Trắc liếc cấm kỵ chúa tể liếc mắt, nhìn thấy thái độ không có phía trước cường ngạnh. Cứ việc giữa hai người đáp mua khế ước, nếu như cấm kỵ chúa tể nguyện ý mạo hiểm giá cả to lớn thừa nhận vi ước phiêu lưu, mặc dù sẽ chịu đến thiên khiển, nhưng cũng sẽ không chết. Nếu quả thật cùng thần minh đối nghịch, cấm kỵ chúa tể cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Dù sao, tới thần minh nhiều lắm, ngươi cũng có sợ thời điểm. Có thể không cần ta xuất thủ, ngươi sẽ chết. Cấm kỵ chúa tể vẻ mặt không lành mà nhìn Chu Trác, dường như chính mình chỉ cần phóng thủy, không kịp cứu viện lúc, Chu Trác sợ là cũng phải chết ở chỗ này. Chu Trác liếc mắt xem thấu cả rồi cấm kỵ chúa tể ý tưởng, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thần minh sau khi giết ta sẽ thả 31 quá ngươi sao? Giữa các ngươi cũng chết địch. Nếu có cơ hội giải quyết hết ngươi, nhóm sẽ bỏ qua sao? Nếu như ngươi ngu xuẩn, chính mình chết rồi cũng không trách được người khác. Cấm kỵ chúa tể không nói gì, bởi vì tập trung ở cấm kỵ thần vực bên ngoài, thần minh viễn xa đứng ở cấm kỵ thần vực bên ngoài, cũng không có tùy tiện xông vào nơi đây. Cấm kỵ chúa tể, phóng xuất liệp thiên sứ, chúng ta lập tức rời đi. Chúng ta không phải tới tìm ngươi phiền toái, xin không cần sai lầm. Giao ra liệp thiên sứ, bằng không chúng ta đem cấm kỵ thần vực cho người săn bằng. Thần minh thái độ không đồng nhất, có người mềm, có người cứng rắn. Đương nhiên, vẫn là thái độ ưu việt thần minh chiếm đa số. Phía trước không cách nào cầm xuống cấm kỵ thần vực, nguyên nhân rất nhiều. Cấm kỵ chúa tể thực lực cường đại vẫn là cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, trừ phi thần minh nhóm liên thủ, tốn hao giá không nhỏ, bằng không không cách nào giải quyết. Thần minh nhóm không muốn liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Dù sao, cấm kỵ thần vực ở nơi này, không cách nào ly khai dưới tình huống sẽ không đối với thần minh tạo thành ảnh hưởng. Cũng không có thần minh nguyện ý tự chuốc nhục nhã, cam nguyện mạo hiểm. Hiện tại bất đồng, tụ tập thần minh số lượng rất nhiều, nhóm đều muốn giết chết Liệp Thiên Sứ, không cho hắn sống tiếp cơ hội. Cấm kỵ thần vực nếu như muốn châu chấu đá xe, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Chờ đến các ma thần cũng tới chỗ này, đủ để có thực lực đem cấm kỵ thần vực quậy đến long trời lở đất. Uy hiếp ta, thật coi ta là sợ lớn. Có bản lĩnh, tiến đến a. Cấm kỵ chúa tể nhìn không có một thần minh dám vào cấm kỵ thần vực, trên mặt lộ ra chẳng đáng màu sắc, hướng về phía thần minh ngoắc ngón tay. Xem ra, ngươi thật dự định che chở Liệp Thiên Sứ. Ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Quang Minh Thần lạnh lùng phát ra tiếng, trong ánh mắt hiện lên nướng trắng quang mang, vô luận là người nào bị ánh mắt đảo qua, đều có một loại đau đớn cảm giác. Cấm kỵ chúa tể biết bị Chu Trác gài bẫy, coi như không tự mình ra tay, thần minh nhóm cũng không thấy biết buông tha mình, còn không bằng buông tay đánh một trận. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi trước. Chu Trác nói xong, trước mặt xây dựng ra khỏi một cái truyền tống trận. Cấm kỵ chúa tể, ngươi làm cái người được không? Ngươi mới là bị đuổi giết chính chủ. Cấm kỵ chúa tể tâm tính nổ tung, không muốn đánh. Hữu duyên gặp lại. Thần minh nhóm chậm chạp không có động thủ, nhất định là đang mưu đồ lấy cái gì, cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm hơn. Vĩnh viễn không muốn coi người khác là thành ngu ngốc. Nhất là thần minh sống không biết bao nhiêu năm, từng cái đều là lao du điều. Thật đem nhóm trở thành kẻ ngu si, mình mới là kẻ ngu si. Không dám vào cấm kỵ thần vực. Lao tử mới, chỉ có, không có hứng thú với các ngươi hao tổn, hãy nhanh lên một chút ly khai a. Chu Trác quả đoán sử dụng truyền tống giới thạch sẽ phải rời khỏi thần vực. Không tốt, Liệp Thiên Sứ muốn chạy, ngăn lại hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, thần minh nhóm cũng không còn cách nào bình tĩnh. Thực sự là Liệp Thiên Sứ chạy thoát, phiền phức liền lớn. Nhóm cũng đem biến thành chê cười. Nhiều như vậy thần minh không người dám tiến nhập cấm kỵ thần vực, cuối cùng mắt mở trừng trừng nhìn Liệp Thiên Sứ chạy thoát. Để cho chạy cái này lại địch, về sau không biết bao nhiêu thần minh sẽ chết trong tay Liệp Thiên Sứ. Xuất thủ. Trong sát na, từng cái ngồi bàng quang thần minh cũng không kiềm chế được nữa, dồn dập nhảy vào cấm kỵ thần vực. Nơi này là ta sân nhà. Ta thật lâu phía trước liền đã cảnh cáo các ngươi, không có ta cho phép giả tiến nhập chết. Cấm kỵ chúa tể nhãn thần biến đến băng lạnh, trên người tản ra một cổ uy thế kinh khủng. Sau một khắc, 12 vị cấm kỵ thần tượng triệu hoán đi ra, từng cái cũng có cùng cấm kỵ chúa tể cùng cấp thực lực. Cấm kỵ lưới. Cấm kỵ thần vực bên trong, quy tắc chi lực đan vào một chỗ, cấm kỵ thần lực ngưng tụ thành che khuất bầu trời lưới lớn, kín không kẽ hở. Sở hữu xông vào cấm kỵ thần vực thần minh, đều tựa như rơi vào trong lưới con cá. Giả sử thân ở vu cấm kỵ thần vực ở ngoài, thần minh nhóm tự nhiên có thể đơn giản giải quyết một chiêu này. Đây chỉ là cấm kỵ thần vực, tiến nhập cấm kỵ thần vực sau đó, thần lực sẽ phải chịu áp chế, nhóm sở có thể phát huy ra được thực lực hữu hạn. Không chỉ có như vậy, cấm kỵ chi chủ bốn cấm kỵ áp chế, biến mất Chu Trác đi mà quay lại, hắn không hề rời đi, làm như vậy cũng phải cần phá vỡ cục diện bế tắc, chủ động gợi ông đập lưng ông. Hiệu quả rất tốt, nhìn thấy tự mình nghĩ chạy, không có một thần minh biết dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh, toàn bộ nhảy vào cấm kỵ thần vực bên trong. Thần minh nhóm thực lực vốn là chịu đến cấm kỵ thần vực ảnh hưởng, lại tăng thêm cấm kỵ chi chủ bốn cấm kỵ hiệu quả áp chế. Thần minh nhóm cảnh giới toàn bộ lâm thời suy yếu một cảnh giới. Chủ thần đánh rất đến thượng vị thần, hạ vị thần trực tiếp đánh rất thần đàn. 3. Sở hữu 910 thần minh trợn tròn mắt, không nghĩ tới còn có ngón này. Đây là cấm kỵ chúa tể ẩn nút thủ đoạn sao? Thật là khiến nhóm bất ngờ. Ta và Quang Minh thần xuất thủ ngăn trở cấm kỵ chúa tể, các ngươi giải quyết hết Liệp Thiên Sứ. Thực lực cường đại, các chủ thần toàn bộ đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía cấm kỵ chúa tể. Đổi thành cấm kỵ thần vực ở ngoài, từng cái đều có thể ung dung treo lên đánh cấm kỵ chúa tể. Chịu đến cấm kỵ thần vực ảnh hưởng, cùng với mới vừa hiệu quả, sợ rằng nhóm liên thủ cũng không phải cấm kỵ chúa tể đối thủ. Quả thực thái quá. Bất quá, nhóm kế hoạch chưa bao giờ là cấm kỵ chúa tể, mà là Liệp Thiên Sứ. Chỉ cần giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, nhóm tương lai có khi là cơ hội thu thập cấm kỵ chúa tể. Thần minh nhóm cứ việc không thể nào tiếp thu được chính mình lâm thời đánh rất cảnh giới, nhóm vẫn là nghĩa vô phản cố hướng phía Chu Trác đánh tới. Chu Trác trên mặt lộ ra kinh hoàng màu sắc, trong lòng vào chắc lão cẩu. Cấm kỵ thủ hộ, ta đây nhất chiêu rất lợi hại, các ngươi không có khả năng đánh vỡ. Cái giọng nói này có vẻ khí thế không đủ, Chu Trác mở ra cấm kỵ thủ hộ sau đó, như cũ tuyển trạch hướng phía sau chạy trốn. Chớ bị hắn cho lừa rồi. Giết chết Liệp Thiên Sứ. Trong sát na, tụ tập tới được thần minh dồn dập xuất thủ, nhất tề đem công kích rơi xuống Chu Trác trên người. 100, 100, 100. Vô luận thần minh sử dụng thủ đoạn gì công kích, chỉ có thể lưu lại cưỡng chế 100 điểm thương tổn. Chương 556, thần minh bên trong gian tế. Thái Dương thần Hàn Lâm. Đáng chết. Không đánh tan được cái này hộ thuẫn. Nếu như ly khai cấm kỵ thần vực còn tốt, còn có biện pháp giải quyết. Vĩnh hằng chớ chú không cách nào sử dụng, bằng không, một hơi thở ném trên 100 cái vĩnh hằng chớ chú, tuyệt đối làm cho Liệp Thiên Sứ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Chu Trác ba, các ngươi làm cái thần được không? Còn tốt chính mình không có ở cấm kỵ thần vực ở ngoài đối mặt số lượng cao thần minh. Bằng không, không cần thần minh nhóm động thủ chạm sát chính mình, mỗi cái thần minh ném một cái vĩnh hằng chớ chú, chính là Chu Trác mặt nhật. Các ngươi không có cái này cơ hội. Ta đã là cấm kỵ. Sau một khắc, Chu Trác trên người tản ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm cấm kỵ khí tức, sở hữu chứng kiến Chu Trác thần minh, toàn bộ một lai do địa dùng mình một cái. Trong thân thể một ít lực lượng bắt đầu rút ra, biến đến suy yếu đứng lên. Trên người mình lực lượng bị nào đó không biết lực lượng cho cấp đi. Không nghĩ tới còn không có đối với Liệp Thiên Sứ sử dụng vĩnh hằng chớ chú, kết quả trước cấp âm. Nhìn thấy kết quả này, thần minh nhóm nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cẩn thận có bẫy. Liệp Thiên Sứ luôn luôn giảo hoạt. Chúng ta cải biến kế hoạch, ngăn chặn hắn, mà không phải là tiêu diệt hắn. Thái Dương thần đã đi cầu thời không kính, chỉ cần món chí bảo này tới tay, Liệp Thiên Sứ thực lực có mạnh hơn nữa bên trên gấp trăm lần, cũng đem không thể cứu vãn. Chu Trác nhìn thấy thần minh nhóm một hồi xì xào bàn tán, càng là cải biến phương thức chiến đấu, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Các ngươi không phải công kích, cấm kỵ thủ hộ cũng bắn ngược không ra tổn thương quá lớn. Các ngươi đều là một đám không có trứng mềm cây sao? Làm sao khí lực liền cùng thêu hoa đàn bà giống nhau? Nghe được Chu Trác lời nói, thần minh nhóm càng là cảnh giác, không dám tiếp tục xuất thủ. Thấy Chu Trác một hồi biệt khuất, bây giờ thần minh lá gan làm sao biến đến nhỏ như vậy? Chu Trác ánh mắt nhìn phía thần minh bên trong, Ly Hỏa Chi Thần một mực tại lặng lẽ vẩy nước, nhìn thấy Chu Trác trông lại ánh mắt, hai người ánh mắt giao tiếp. Liệp Thiên Sứ, ngươi cái này tặc tử hẳn phải chết. Ly Hỏa Chi Thần giết đến Chu Trác bên người, trong tay Ly Hỏa Chi truy đánh ở cấm kỵ thủ hộ bên trong, cùng lúc đó, đơn sơ tin tức truyền tới. Nhanh lên một chút ly khai. Thái Dương Thần đi mời thời không kính, tới, ngươi liền không bao giờ còn có thể rời đi. Tin tức cực kỳ ngắn gọn, Ly Hỏa Chi Thần vì Chu Trác truyền lại tin tức cũng mạo rất nhiều nguy hiểm, một khi bị chúng thần biết được phản đồ tin tức, chính là mặt nhật. Đổi thành cấm kỵ thần vực ở ngoài, Ly Hỏa Chi Thần truyền lại tin tức, nhất định sẽ bị phát hiện. Có thể vào cấm kỵ thần vực sau đó, thần linh năng lực bị ảnh hưởng cực lớn, không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác, mới để cho Ly Hỏa Chi Thần truyền lại tin tức không có bị phát hiện. Thái Dương Thần, thời không kính, thân là chủ thần còn muốn đi mời. Mặc dù không biết thời không kính là vật gì, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không phải bảo vật tầm thường. Ly Hỏa Chi Thần mạo hiểm thiên đại phiêu lưu tự nói với mình, đại biểu cho nó tính nguy hiểm, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn nữa còn lại thần minh, vậy mà không công. Thái độ hết sức rõ ràng, cam đoan sẽ không để cho chính mình thong dong ly khai. Chỉ cần sử dụng truyền tống trận, thần minh môn tướng biết không tiếc bất cứ giá nào tiến hành phá hư. Chu Trác không có cơ hội đi hỏi, chỉ là loại nguy hiểm này dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Không thể kéo dài được nữa, phải cấp tốc rời đi nơi này. Không thể mạo hiểm. Cứ việc Chu Trác còn có tích huyết trùng sinh chuẩn bị ở sau, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bại lộ. Một phần vạn. Thời không kính có khắc chế tích huyết trùng sinh hiệu quả đâu? Không thể không phòng. Tái nhận chi chủ. Sở Hữu Thương Bạch Cực nghe thấy ta hiệu lệnh. Chu Trác hướng về phía xa xa vẫy tay, trong sát na, từng đạo Thương Bạch Cực quang nhanh chóng hướng phía Chu Trác bay tới. Sở Hữu thần minh đều đổi sắc mặt, dồn dập cách xa. Nhóm thi triển thủ đoạn, tiến hành phòng hộ. Thanh Cửu cùng Cấm Kỵ Chúa Tể đã giao thủ thần minh, nhóm hết sức rõ ràng Thương Bạch Cực quang đáng sợ, coi như là thần minh cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Vạn vạn không nghĩ tới Liệp Tiên Sứ lại còn có thể khống chế Thương Bạch Cực ánh sáng. Hắn cùng Cấm Kỵ Chúa Tể đến cùng quan hệ thế nào? Chết. Chu Trác Thương Bạch Cực quang không giống với Cấm Kỵ Chúa Tể, tốc độ phi hành nhanh gấp 10 lần, lực sát thương tăng lên gấp 10 lần, nhanh đến coi như là thần minh cũng khó mà chọc nã quỹ tích của nó. Từng đạo Thương Bạch Cực quang tiềm quá, từng cái né tránh không kịp thần minh hoặc là bị đánh nát hộ thân thần minh chi bảo, thân thể theo Thương Bạch Cực quang tiêu thất một mảng lớn. Xui xẻo thần minh còn chưa phản ứng kịp, người đã không có. Toàn bộ phát sinh ở điện thạch hỏa hoa trong lúc đó, ngoại trừ ba cái thằng xui xẻo chết thảm bên ngoài, còn lại thần minh ngược lại là còn sống. Ken, chúc mừng ngươi kích sát vùng quê chi thần, ngươi thu được 20 vạn e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 159 đánh giết quái vật, ngoài định mức, thu được 1590% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 318 V đúc e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát vùng quê chi thần, hạ vị thần, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10, không e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát ánh đến chi thần, ngươi thu được 20 vạn e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 159 đánh giết quái vật, ngoài định mức, thu được 1590% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 318 V đúc e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát ánh đến chi thần, hạ vị thần, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 100 e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. đại gia cẩn thận. Ba cái thần minh trong nháy mắt chết, thần minh nhóm như lâm đại địch. Làm gì được, Thương Bạch Cực Quang không cho nhóm thời gian phản ứng, tiếp tục đánh tới. Ưu tiên công kích cách mình gần nhất thần minh. Trong sát na, thần minh nhóm lại cũng không kịp đi quản Chu Trác, từng cái bị Thương Bạch Cực Quang đuổi gà bay cầu nhảy. Chu Trác cố nhịn đau đánh rất thủy cầu, giết nhiều vài cái thần minh hồi vốn, thân thể biến thành trống rỗng, bản tôn biến mất. Ly Hỏa Chi thần dám mạo hiểm truyền lại chính mình tin tức, đại biểu cho sự tình vô cùng khẩn cấp, tuyệt đối không thể khinh thường. Vẫn là ly khai thần vực tương đối khá. Một phần vạn thái dương thần mấy vị thần minh giảo hoạt, không tranh sát rơi chính mình, trước cho mình ném vĩnh hằng chớ chú. Tự sử dụng tích huyết trùng sinh sống lại sau đó, có thể hay không mang theo đại lượng vĩnh hằng chớ chú. Thật đến rồi loại tình trạng này, liền, tốt triệu, tính có thể sống lại, thực lực tuyệt đối sẽ rơi vào đáy cốc. Không thể không phòng. Thừa dịp sở hữu thần minh đều bị Thương Bạch Cực Quang cùng mình giả thân hấp dẫn lực chú ý, hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này tương đối khá. Nghĩ tới đây, Chu Trác quả đoán xuất ra biên giới truyền tống thạch, cực nhanh sử dụng. Trong sát na, trước mặt một con đường ngưng tụ ra. Chu Trác vội vã sử dụng Man Thiên Quá Hải che lấp khí tức. Lấy Man Thiên Quá Hải kinh người năng lực, coi như là đối với cấm kỵ thần vực khống chế mạnh nhất cấm kỵ chúa tể cũng không thể phát hiện. Hy vọng ngươi có thể không có việc gì. Trần. Chu Trác quả đoán đi qua biên giới truyền tống môn, phía sau ngưng tụ ra gió lôi thần dực, đấu thần chi lực ra chỉ dưới, lấy nhanh nhất tốc độ ghé qua thông đạo, ly khai thần vực. Liệp Thiên Sứ đâu? Hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Phía chân trời sáng lên một đạo sáng chói ánh sáng màu vàng, lấy không thể ngăn cản tư thế nhảy vào cấm kỵ thần vực. Người tới chính là Thái Dương Thần, một tay nâng một mặt hắc bạch cổ kính, từ trên trời giáng xuống. Chương 557, phong tỏa biên giới. Đây coi là không tính là thẻ bột. Thái Dương Thần lấy một loại không ai bị nổi tư thái đi tới cấm kỵ thần vực. Nói đến kỳ quái, cấm kỵ thần vực bên trong thần bí không biết lực lượng rơi xuống Thái Dương Thần trên người, lại bị này mặt hắc bạch cổ kính đỡ, vạn pháp bất xâm. Điều này đại biểu Thái Dương Thần không có chịu đến cấm kỵ thần vực đặc thù quy tắc ảnh hưởng, như cũ vẫn duy trì chủ thần thực lực. Không gian chi thần làm sao sẽ đem cho ngươi mượn? Chí cao thần không phải trung lập thái độ, chưa bao giờ dính vào việc này sao? Cấm kỵ chúa tể không giống với Chu Trác, nhìn thấy Thái Dương Thần trong tay nâng cổ kính, trong nháy mắt phân biệt ra tới, sắc mặt biến đến cực độ xấu xí. Chỉ có hiểu qua bề mặt này cổ kính nhân, đều sẽ rõ ràng nó lực lượng đáng sợ. Đây không phải là bình thường thần minh có thể ngăn cản lực lượng, bao quát chính mình. Coi như là mượn cấm kỵ thần vực đặc thù quy tắc, cũng không có sống sót lòng tin. Thời không kính xuất hiện một khắc kia, đại biểu cho quá khứ chế định quy tắc bắt đầu tan vỡ. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta mục tiêu chỉ là Liệp Thiên Sứ. 3. Đối phó phía trước nhân loại. Chính là vì đối phó hắn, sử dụng loại này trọng bảo. Ngươi xác định không phải đang nói đùa? Không gian chi thần cũng thầm chấp nhận loại này hành vi. Điều này đại biểu cái gì? Nhận rồi Liệp Thiên Sứ cường đại sao? Bất quá, cấm kỵ chúa tể xem như là gặp qua Liệp Thiên Sứ đáng sợ, mình cũng gãy trong tay hắn, dường như lần này cử động chưa tính là ngạc nhiên. Chỉ cần cấm kỵ thần vực vẫn tồn tại trong chốc lát, 230 không có giải quyết phương pháp, muốn giết Liệp Thiên Sứ thật không phải là một cái dễ dàng sự tình. Ta sẽ tuân thủ quy tắc, sẽ không phá hư cấm kỵ thần vực, điều kiện tiên quyết là ngươi không phải chủ động muốn chết. Thái Dương Thần nhãn thần rất lạnh, lãnh đạm liếc cấm kỵ chúa tể liếc mắt. Đối phương xem như là nửa cái cùng giai, thân ở vu cấm kỵ thần vực, tương đương với chủ thần cấp thực lực, ly khai cấm kỵ thần vực cũng là thượng vị thần. Coi như là thần vực bên trong, cũng là cao đẳng chiến lực. Huống chi, Thái Dương Thần sẽ không phá hư nguyên bản chế định quy tắc. Cấm kỵ chúa tể gật đầu, không có tiếp tục xuất thủ, thối lui đến một bên, điều này đại biểu kế tiếp sẽ không tiến hành can thiệp. Chuyện còn lại không phải không thể tham dự. Thái Dương Thần không có nhiều lời, nhãn thần lạnh như băng nhìn một cái chiến trường khác. Từng đạo Thương Bạch Cực quang bay lượn, thần minh nhóm bị đuổi giết gà bay cậu nhảy, đã có mấy vị thần minh chết ở Thương Bạch Cực dưới ánh sáng, còn có hơn 10 vị thần minh lọt vào trọng thương. Bị thương thần minh càng ngày càng nhiều. Chúng thần rõ ràng liếc cấm kỵ chúa tể liếc mắt. Cái này không có quan hệ gì với ta, đây là Liệp Thiên Sứ mình làm đến. Cao cấp chiến lược giải phóng, nhóm nhất tề hướng phía ở giữa chiến trường Liệp Thiên Sứ bay đi. Chỉ thấy Liệp Thiên Sứ biểu tình đờ đẫn, trên người còn chĩa vào cấm kỵ bảo vệ quan mang. Liệp Thiên Sứ, rốt cuộc gặp mặt. Cực kỳ đáng tiếc, ngươi làm một quyết định ngu xuẩn, đi tới thần vực. Nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Nếu như Liệp Thiên Sứ tiếp tục đứng ở thế gian, thần minh nhóm thủ đoạn không cách nào dưới ảnh hưởng phàm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Liệp Thiên Sứ không ngừng phát triển lớn mạnh. Nhóm chỉ có thể hợp tác tương tự với quốc gia bí cảnh cùng quốc gia chi chiến các loại thủ đoạn, tiến hành cắt giảm Liệp Thiên Sứ lực lượng, bất quá, một chiêu này hiệu quả quá nhỏ. Hiện tại không giống nhau, Liệp Thiên Sứ đi tới thần vực, đi tới thần linh sân nhà. Thần minh nhóm có thể không cố kỵ gì phát huy thực lực. Trên thực tế, lấy thần linh thực lực, không nói là chủ thần, coi như là thượng vị thần đều có thể đè xuống Liệp Thiên Sứ treo lên đánh. Sở dĩ mượn tới thời không kính, cũng là vì phòng ngừa Liệp Thiên Sứ chạy thoát. Nếu đi tới thần vực, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Tử vong mới là Liệp Thiên Sứ cuối cùng quy tốt. Không gian túi. Thời không kính bên trên nổi lên quang mang, trong sát na, cấm kỵ thần vực không gian tiến hành phân cách, một cái không gian túi thành hình, đem Liệp Thiên Sứ giam cầm trong đó. Không đúng, Liệp Thiên Sứ tại sao không có nửa điểm phản ứng? Biểu tình làm sao có khả năng như thế ngây người? Không phải là giả chứ? Thần minh nhóm dò xét thủ đoạn căn bản là không có cách xem thấu Man Thiên Quá Hải ngụy trang, bất quá, phương thức giải quyết rất đơn giản. Một đạo thái dương ánh sáng hiện lên, cực nhanh rơi xuống Chu Trác trên người. Cũng chưa từng xuất hiện cấm kỵ thủ hộ hấp thu cũng cắt giảm tổn thương tình huống, Liệp Thiên Sứ thân ảnh phảng phất bọt biển vậy biến mất. Giả, ngu ngốc, một đám ngu ngốc, nhiều như vậy thần minh lại còn xem không ở, còn làm cho Liệp Thiên Sứ trốn thoát. ZBGG, hắn đi thì sao? Nhanh lên một chút tìm được hắn, hay là trước một bộ phong ấn biên giới a? Thái Dương Thần lấy ra thời không kính, mặt kiếng hắc quang sáng choang. Phong tỏa biên giới cấm chỉ thông hành, nơi này cấm chỉ truyền tống. Thái Dương Thần mượn được thời không kính sau đó, vì để cho hiệu quả của nó phát huy đến cực hạn, cố ý chạy tới cấm kỵ thần vực mới, chỉ có sử dụng thời không kính tuy là có thể toàn diện phong ấn biên giới, nhưng là thời không kính chủ phong tỏa khu vực, phong tỏa độ mạnh yếu phải mạnh hơn gấp 10 lần không hơn. Đi trước cấm kỵ thần vực hợp tác, Liệp Thiên Sứ mặc dù có trăm triệu thủ đoạn, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Kế hoạch cản không nổi biến hóa. Thái Dương Thần không nghĩ tới thần minh bên trong sẽ có nội gián, tiết lộ chính mình đi vào mượn thời không kính tin tức, mới để cho Liệp Thiên Sứ trước giờ đào tẩu. Liệp Thiên Sứ rời đi không lâu sau, xuyên toa hai giới cần thời gian, Liệp Thiên Sứ trốn không thoát. Săn bắn chi thần, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức tìm ra Liệp Thiên Sứ. Săn bắn chi thần gật đầu, triệu hồi ra săn đuổi thần quyển, lần nữa truy tung đứng lên. Một lát sau, Sở Hữu Thần Minh đi tới cấm kỵ thần vực bên bờ giải đất, nhìn về phía hư không. Biên giới truyền tống môn tiêu thất, Liệp Thiên Sứ truyền tống thành công không? Không nhất định. Truyền tống quá trình chung, biên giới phong tỏa cũng sẽ làm cho biên giới truyền tống môn tiêu thất, không có nghĩa là Liệp Thiên Sứ đã ly khai. Chỉ có 3 cái khả năng, một cái hắn đã về tới thế gian, một cái khác, hắn mê thất ở tại thần vực cùng phàm trần giới bích bên trong. Còn có một cái là biên giới truyền tống chịu đến không thể nghịch gián đoạn, Liệp Thiên Sứ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Toàn bộ liền muốn xem Liệp Thiên Sứ trốn chạy tiến độ. Tìm được hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Săn bắn chi thần áp lực cực đại, thả người nhảy, cưới săn đuổi thần quyển, trước mặt từng đạo không gian xé rách, lộ ra nguyên thủy hắc ám, trong nháy mắt biến mất. Tiếp lấy, lại có mấy 10 cái thần minh cùng theo một lúc tiêu thất. Đây là địa phương quỷ gì? Chu Trác nhìn về phía tin tức mới vừa nhận được nhắc nhở. Keng, bởi thời không kính phong tỏa biên giới, ngươi truyền tống mạnh mẽ gián đoạn, ngươi truyền tống thất bại. Mờ mờ tờ. Chu Trác nhớ kỹ chính mình khoảng cách truyền tống môn chỉ có một bước ngắn, đẩy ra cánh cửa này là có thể trở về thế gian, kết quả, môn đẩy tới phân nửa, biên giới phong tỏa. Chính mình đã bị cắm ở cái này không biết tên địa phương quỷ quái, đi tới không đường, lui lại không cửa. Dương mắt nhìn lên, chu vi đều là trong suốt hổ phách một dạng đồ đạc, loại vật này nhìn như suốt, có thể Chu Trác thân ở trong đó, muốn di động một cái cũng vô pháp làm được. Nơi đây không sẽ là giới bích a? Ta đặc biệt cờ mở nở là cắm ở giới bích trong. Đây coi là không tính là thẻ bụt. Chương 558, ta đều đánh vào trong các ngươi bộ, vẫn không thể di chuyển. Phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp rời đi nơi này, bằng không, phiền phức có thể to lắm. Bề mặt này không biết thời không kính quá cường đại, chính mình liền nó làm sao sử dụng đều không biết, biên giới liền bị phong tỏa. Truyền tống lúc đó gián đoạn. Ai biết đây chỉ là lúc không kính bao nhiêu lực lượng. Càng không cần phải nói còn có hổ nhìn chăm chú thần minh nhóm. Lần này, đã không có cấm kỵ thần vực có áp chế, thần minh đến sẽ không rơi xuống cảnh giới, thần lực và thần kỹ cũng có thể bình yên sử dụng, đối mặt đại lượng thần minh công kích, Chu Trác tuyệt đối không có khả năng may mắn tránh khỏi. Phá cho ta. Chu Trác tay phải hiện lên kim quang, dùng sức kéo xuống. Vô Kiên Bất Tồi tay phải đối mặt giới bích, lại không cách nào thương tổn được nó một chút, hư không thủ lực. Tay phải không được, vậy đổi tay trái. Nhật Chi Viêm Dương. Tay trái Thái Dương Thần Hỏa bạo phát, hình thành một đạo nóng bỏng hỏa quang. Thái Dương Thần Hỏa sở hữu không gì không thiêu cháy đặc tính, rơi xuống trước mặt giới bích bên trên. Hỏa diễm vẹn vẹn hòa tan không đủ 3 ly giới bích, cứ việc mặt trên còn có Thái Dương Thần Hỏa đang thiêu đốt, có thể hòa tan tốc độ quá chậm. Dựa theo tiến độ này, coi như cho mình 100 năm, 1000 năm đều không thể ly khai giới bích. Ngược lại không phải là nói Thái Dương Thần Hỏa cay kê, năng lực giống nhau cũng phải nhìn ai dùng dùng. Đổi thành chủ thần cấp Thái Dương chi thần xuất thủ, có thể thiêu hủy trước mặt giới bích. Vẫn là chậm một bước. Đương nhiên liền không nên lãng. Tự sát sau đó, ta sẽ ở cái gì phương phục sống? Thử xem a. Chu Trác quả đoán sử dụng hủy diệt tự bạo, kinh khủng bạo phát truyền ra, vẹn vẹn khuyết trương bốn phía ngũ ly tiến độ, ảnh hưởng không lớn. Tử vong sau đó, hắn tại chỗ sống lại. Quá khó khăn. Thần minh xé rách giới bích hẳn không có khó như vậy a. Chẳng lẽ là thời không kính nguyên nhân? Khẳng định như vậy, bằng không, Thái Dương Thần Hà tất đại phí Chu Trường, mượn tới thời không kính. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là phong tỏa giới bích sao? Đúng rồi, sử dụng Man Thiên Quá Hải, không biết có thể hay không giấu giếm được đi. Ngụy trang thành giới bích một phần tử, cũng sẽ không lại chịu đến bài xích, cũng có thể bình yên ly khai. Nghĩ tới đây, Chu Trác trên mặt tươi cười. Có người tới. Trực giác nguy hiểm phát tới cảnh cáo, một hồi hết hồn cảm giác. Chu Trác không có nửa điểm do dự, thu hồi còn đang thiêu đốt Thái Dương Thần Hỏa, xóa đi nơi đây lưu lại khí tức, sử dụng Man Thiên Quá Hải, biến thành biên giới một bộ phận. Một lát sau, săn bắn chi thần tới săn đuổi thần quyển, xuất hiện ở giới bích ở ngoài. Săn đuổi thần khuyển không ngừng kêu lên, tựa hồ đang gợi ý chính là chỗ này. Săn bắn chi thần cùng săn đuổi thần khuyển tâm ý tương thông, gật đầu. Không có ai. Chẳng lẽ Liệp Thiên Sứ đã ly khai? Vẫn là lâm vào không gian loạn lưu bên trong. Đánh giá chung quanh, thấy là nói chuyện không đâu giới bích. Giới bích đã bị thời không kính củng cố quá, coi như là cũng khó mà phá hư. Huống chi, nơi đây cũng không có phá hư qua vết tích. Liệp Thiên Sứ đâu? Săn bắn chi thần phía sau hiện hóa ra từng vị thần minh, nhóm đánh giá chung quanh, lại không nhìn thấy Liệp Thiên Sứ vết tích. toàn bộ đều là do săn bắn chi thần dẫn đường, tự nhiên muốn tìm. Đến nơi này, liền triệt để mất đi Liệp Thiên Sứ khí tức cùng tung tích. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là rơi vào không biết không gian loạn lưu bên trong, hạ lạc không rõ. Còn có một loại chính là hắn đã về tới thế gian. Thần minh nhóm không muốn tiếp thu người sau. Vì truy sát Liệp Thiên Sứ, có thể nói là đại bộ phận thần minh đều độc viên, càng là mượn được thời không kính. Loại tình huống này còn làm cho Liệp Thiên Sứ chạy thoát, thần minh nhóm mặt mũi khả năng liền mất hết. Tiếp tục tìm kiếm không có kết quả sau đó, nhóm chỉ có thể vô công mà phản. Liệp Thiên Sứ đâu? Không đợi ly khai, phía sau lại có từng đạo khí tức cường đại hàng lâm, từng đạo kinh khủng ma huyền hơi thở đã tới. Ma vực các ma thần cũng đến rồi. Tốc độ rất nhanh. Từ ma vực chạy tới nơi này cần tốn hao không ít thời gian, có thể tưởng tượng được các ma thần vì mau sớm giết chết Liệp Thiên Sứ, tuyệt đối vận dụng toàn lực, chỉ vì giết chết hắn. Không nghĩ tới, vẫn là tới tận một bước, làm cho Liệp Thiên Sứ trốn thoát. Thần minh nhóm thực sự là một đám phế vật. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Chúng ta cũng không có để các ngươi giết rơi Liệp Thiên Sứ, chẳng lẽ các ngươi liền ngăn lại năng lực của hắn cũng không có sao? Các ma thần nhìn săn bắn chi thần cầm đầu thần minh, âm dương quái khí cay cú nói. Thần minh nhóm sắc mặt xanh lét một hồi, trắng một hồi, cuối cùng vẫn không có phát tác. Tốt lắm. Vẫn không thể phán đoán Liệp Thiên Sứ về tới thế gian, vô cùng có khả năng mê thất ở không biết trong không gian. Hy vọng hắn vĩnh viễn cũng không về được a. Đây cũng là một tin tức không tồi. Một ít không biết không gian sau khi tiến vào, muốn trở về rất khó. Chờ đến Liệp Thiên Sứ trở về, không biết muốn lúc nào. Nói không chừng, hai thế giới sớm đã hoàn thành dung hợp. Chậm chạp không có bắt đầu trổ mã Liệp Thiên Sứ, làm sao có khả năng ngăn cản thần linh lực lượng? Nếu như còn tìm không thấy thân phận của Liệp Thiên Sứ, như vậy, nhóm thả rằng hủy diệt Liệp Thiên Sứ thế giới bây giờ tất cả sinh mệnh, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Đến lúc đó, vô luận Liệp Thiên Sứ ẩn núp sâu đậm, hắn chỉ có một con đường chết. Hy vọng như thế chứ. Các ma thần sắc mặt biến đến dễ nhìn rất nhiều. Không có được Liệp Thiên Sứ hạ lạc phía trước, giới bích vẫn bảo lưu. Cứ như vậy, mặc dù Liệp Thiên Sứ còn lưu lại ở thần vực, cũng tuyệt đối không cách nào lý khai. Tuy là làm ra Liệp Thiên Sứ trở lại thế gian cùng mê thất ở không gian loạn lưu suy đoán, nhưng cũng không thể không phòng Liệp Thiên Sứ vẫn còn ở suy đoán, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngược lại từ phàm trần thần điện bị Liệp Thiên Sứ hủy diệt 7-8 phần, thần minh nhóm đã không cách nào thần hàng. Giới bích phong tỏa đối với nhóm ảnh hưởng cũng không lớn. Thần minh cùng các ma thần đi xa, nhóm vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến, đau khổ tìm kiếm Liệp Thiên Sứ đang ở nhóm dưới mí mắt, càng là nghe trộm nhóm giữa nói chuyện với nhau. Ý tưởng rất tốt. Đáng tiếc, ngăn không được ta. Chu Trắc lắc đầu, biến hóa biên giới liền muốn di động. Nhưng mà, khiến cho hắn chuyện lúng túng xảy ra, chính mình vẫn là không cách nào di động mảy may. 3. Ta đều đánh vào trong các ngươi bộ, vẫn không thể di chuyển, vài cái ý tứ. Giới bích bản thân không phải lưu động trạng thái, không cách nào di động, lại tăng thêm thời không kính tiến hành củng cố, càng là không cách nào di động mảy may. Hắn nhớ muốn dựa vào biến thành giới bích rời đi ý tưởng liền muốn rơi vào khoảng không. Làm sao bây giờ? Chính mình vây ở giới bích bên trong tính là gì sự tình? Vẫn ngốc tại chỗ này, không cách nào di động, thần minh nhóm biết được phía sau, sợ rằng sẽ cười chết. Nói không chừng, nhóm biết được phía sau, chẳng những không có xuất thủ giải cứu ý tưởng, ngược lại mừng rỡ mỗi ngày đi tới nơi này trào phúng chính mình. Giết chết Liệp Thiên Sứ cũng không nhất thời vội vã, cũng là vì phòng ngừa hắn còn có chuẩn bị ở sau. Có thể phong khắc ở giới bích bên trong, không cách nào di động, càng không cách nào tăng thực lực lên. Hai thế giới dung hợp sau đó, sẽ xuất thủ giải quyết. Đến lúc đó, thực lực của hắn có thể để thăng bao nhiêu? Có thể chống đỡ thượng vị thần cùng chủ thần sao? Chu Trắc không ngừng biến thành xuyên sơn giáp, máy quan điện, điên cuồng phá hư, có thể hiệu quả quá nhỏ. Phá vỡ giới bích càng là không có hy vọng. Biện pháp giải quyết chỉ có một, tản tin tức giả, làm cho Thái Dương thần giải trừ thời không kính phong tỏa nhi. Chương 559, ly khai giới bích phương thức đặc thủ. Gửi qua bưu điện người sống. Phá vỡ giới bích không có kết quả, Chu Trắc có chút bất đắc dĩ. Hắn thử nhiều loại biện pháp, đều không cách nào phá vỡ giới bích. Có hơi phiền toái. Minh Bạch thần minh dự định vẫn phong tỏa giới bích, hắn nhớ ly khai càng là khó lại càng khó hơn. Cứ việc Chu Trắc trên tay còn có đại lượng điểm kinh nghiệm, có thể dùng với cường hóa, tỉ như đem nhất kiện thích hợp trang bị hoặc kỹ năng cường hóa 36, có thể tìm được biện pháp. Nhìn kỹ một lần, lại không có phát hiện vài cái thích hợp kỹ năng. Coi như cường hóa 36, cũng không nhất định có thể thành công. Có hơi phiền toái. Tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là lừa dối thần minh chính mình về tới thế gian. Nhận được tin tức sau đó, thần minh nhóm biết mình đào tẩu, cũng không có tiếp tục phong tỏa biên giới cần muốn. Dù sao, nhóm ước gì Liệp Thiên Sứ rồi trở về thần vực, thần minh nhóm cũng tốt bố trí thiên la địa võng. Làm sao làm cho thần minh biết nhóm nhận được tình báo là thật? Người nào lại có thể 663 lấy lợi dụng đâu? Chu Trắc càng nghĩ, vẫn là không có tìm được thích hợp biện pháp. Dương Hoa không được, cái này sẽ bại lộ chính mình với hắn giữa liên hệ, không có trò chơi cùng hiện thực dung hợp phía trước. Phải càng thêm hành sự cẩn thận. Coi như hắn sẽ không đối ngoại tiết lộ chính mình thân phận chân thật, có thể đụng tới tâm linh loại này sở hữu tâm linh năng lực khống chế siêu phàm giả. Căn bản không gạt được bí mật. Giả sử phía trước liền đối với Dương Hoa tiết lộ chính mình thân phận chân thật, Thiên Thần Điện sau lưng thần bí tổ chức sớm liền biết rồi chính mình thân phận chân thật. Điều này đại biểu thần minh cũng biết mình ở trong thực tế chân thân. Hắn tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tiêu diêu tự tại. Nhất định mỗi thời mỗi khắc đều sẽ chịu đến sứ đồ đánh lén, liền bình yên tiến nhập trò chơi thời gian cũng không có. Ai biết thần minh còn có cái gì có thể lấy đối với trả chính mình ám chiêu. Đến lúc đó, chính mình nhất định phải lạnh. Bây giờ xem ra, chỉ có Thương Tạo Thiên Ngai nhất định xuất ra nhất kiện chỉ có mình mới có bảo vật, thu được thần linh tín nhiệm. Phía trước ở thần vực chiến đấu sử dụng trang bị đều có thể trở thành tư bản. Bất quá, kết quả này hiệu quả không lớn. Có ở đây không? Chu Trác hướng về phía Thương Tạo Thiên Ngai phát tới tin tức, hắn dường như đem chính mình thiết trí tin tức nhắc nhở, tin tức mới phát tới, người này lập tức trở lại. Đại lão, có chuyện gì sao? Ta cho ngươi một món bảo vật, ngươi chuẩn bị tiếp thu. Thương Tạo Thiên Ngai ngây ngẩn cả người, Liệp Thiên Sứ đại lão muốn đưa chính mình bảo vật. Chẳng lẽ là gần nhất biểu hiện tương đối khá, Liệp Thiên Sứ đại lão đối với mình rất hài lòng. Khóe miệng hắn kém chút liệt đến lỗ tai căn. Liệp Thiên Sứ xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Thương Tạo Thiên Ngai âm thầm bắt đầu chờ mong Liệp Thiên Sứ chuẩn bị cầm cho bảo vật của mình. Chu Trác chuẩn bị đem trên người nhất kiện trang bị gửi qua bưu điện đi qua, lại để cho hắn chung quanh lãng một vòng, có thể dùng thần minh ở lại phàm trần cơ sở ngầm có thể nhận được tin tức. Do đó biết mình ly khai thần vực. Cái này sẽ không thái quá tận lực. Sẽ không để cho thần minh cho là mình là cố tình bày mê trận chứ. Nếu như có thể làm cho Thương Tạo Thiên Ngai đỉnh cùng với chính mình giáng dấp, cưới thần long đi một vòng, tin tưởng độ tin cậy biết càng cao. Đang ở Chu Trác chuẩn bị cho Thương Tạo Thiên Ngai gửi qua bưu điện trang bị thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Đột nhiên dâng lên một cái to gan ý tưởng. Chính mình tại thần vực, có thể hay không đem trang bị gửi bưu điện cho Thương Tạo Thiên Ngai? Nếu như có thể thành công, vừa mới lên lớn mật ý tưởng cũng liền có thể thành công. Nghĩ tới đây, Chu Trác tùy ý từ trong túi đeo lưng xuất ra nhất kiện thứ thần cấp trang bị gửi qua bưu điện tới. Không có biện pháp, trong tay cây kê trang bị toàn bộ đưa đến thiên hạ đệ nhất tiệm bán ra, trên người thứ thần cấp trang bị nhiều đến bạo nổ. Nếu như có thể thành công, một lần nho nhỏ thứ thần cấp trang bị, không để vào mắt. Gửi qua bưu điện qua đi, Chu Trác phát tới tin tức. Thu được trang bị hay chưa? Thương Tạo Thiên Ngai mở điện thư ra, tiện tay tiếp thu Chu Trác đưa tới trang bị, cả người đứng chết chân tại chỗ. Đây là thứ thần cấp trang bị. Thần thoại cấp trang bị chẳng lẽ không đúng cao cấp nhất trang bị sao? 1v120 cấp trang bị. Chính mình lúc nào mới có thể xuyên? Thương Tạo Thiên Ngai người choáng váng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Một lát sau, hắn trên mặt lộ ra kích động cùng mừng như điên màu sắc. Thần thoại cấp giá cả liền cao đến thái quá, đạt được nhất kiện bán đi sau đó, ung dung có thể thực tế tài vụ tự do. Càng không cần phải nói giá trị cao hơn thứ thần cấp trang bị, thứ này tuyệt đối giá trên trời. Thương Tạo Thiên Ngai có thể cảm nhận được Liệp Thiên Sứ đối với mình nồng nặc yêu. Liệp Thiên Sứ vì sao tiễn ta vật chân quý như thế? Chẳng lẽ là thích ta? Nghĩ tới đây, Thương Tạo Thiên Ngai vội vã che cái mông. Đối với chuyện này, hắn bản năng cảm thấy cự tuyệt. Làm gì được? Liệp Thiên Sứ cho thực sự nhiều lắm. Con liền con a. 3. Không có thu được sao? Chu Trác không biết Thương Tạo Thiên Ngai thu được thứ thần cấp trang bị phía sau, đã hóa thân làm não bổ quái, đang suy nghĩ một ít chuyện loạn thất bát tao, còn tưởng rằng Thương Tạo Thiên Ngai không có thu được. Nếu như không có thu được trang bị, chính mình vừa mới nghĩ đến kế hoạch liền muốn thất bại. Thu đến. Cảm tạ Liệp Thiên Sứ đại lão. So với tâm. Một lát sau, Chu Trác chứng kiến Thương Tạo Thiên Ngai phát tới tin tức, lặng lẽ thả lỏng một hơi. Thành công. Trang bị gửi qua bưu điện quá khứ, không có chịu đến biên giới phong tỏa ảnh hưởng. Điều này đại biểu cùng với chính mình kế hoạch có thể thực hiện. Chính mình không cần suy nghĩ lấy như thế nào lừa dối thần minh, có thể dùng nhóm giải trừ biên giới giữa hạn chế, chính mình tìm được biện pháp rời khỏi nơi này. Biện pháp chính là gửi qua bưu điện tự ta. Không sai, Chu Trác dự định gửi bưu điện cho Thương Tạo Thiên Ngai đúng là mình. Gửi qua bưu điện không thể gửi qua bưu điện vật còn sống, chỉ có thể gửi qua bưu điện vật chết, tỉ như trang bị, kim tệ cùng đạo cụ. Phổ thông người chơi không thể nào làm được gửi qua bưu điện chính mình. Căn bản không khả năng giấu giếm được phân biệt hệ thống. Cái này không làm khó được Chu Trác, hắn Man Thiên Quá Hải khá cường đại, chính mình biến thành trang bị sau đó, liền hệ thống đều có thể giấu giếm được. Hệ thống chỉ là một đạo trình tự, bản thân liền là vật chết, chỉ biết là vận hành ý chí. Đương nhiên, cái này chỉ là của mình suy luận, có thể thành công hay không, còn muốn tiến hành nếm thử. So với ban đầu chỉ là suy luận, hắn bây giờ lòng tin tràn đầy. Ta còn có một cái trang bị, chú ý tiếp thu. Còn có. Thương Tạo Thiên Ngai vui đến kẻ ngu si, hắn càng phát ra khẳng định Liệp Thiên Sứ đối với mình có ý tứ. Tiễn chính mình nhất kiện 1.1 thứ thần cấp trang bị liền đủ quá kinh khủng, không nghĩ tới đây chỉ là bắt đầu. Chắc không được nhiều người như vậy thích ăn cơm chùa thật là thơm. Chu Trác biến thành một thanh trường mâu, chính mình nhảy vào gửi qua bưu điện dòng bên trong, bắt đầu gửi qua bưu điện. Ken, chúc mừng ngươi bưu kiện gửi thành công. Gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Chu Trác trước mắt một vùng tăm tối, phản phất tiến nhập nguyên thủy nhất trong bóng tối. Chu Trác thân ở với loại này trong bóng tối, không cách nào di động mảy may, phản phất vẫn là thân ở với giới bích bên trong. Không cách nào ly khai. Một lát sau, Chu Trác xuất hiện trước mặt một vệ quang minh. Một tấm nụ cười sáng lạn xuất hiện ở Chu Trác trước mặt. Lần này Liệp Thiên Sứ cho ta trang bị là một thanh trường mâu. Thứ thần khí. Nhất kiện tương đối thích hợp ta trang bị, có lòng. Thương Tạo Thiên Ngai nhìn tới tay thần mâu, trên mặt tươi cười. Không đợi có hành động, hắn nhìn trước mắt trường mâu. Sống. Chương 560, trở về. Ta sẽ nhường Z quốc bắt được đệ nhất. Gặp quỷ. Trang bị sống thế nào rồi hả? Thương Tạo Thiên Ngai người kẻ ngu si, có chút không thể nào tin nổi con mắt của mình. Chẳng lẽ trang bị thành tinh? Có thể đây là cao cấp nhất trang bị đặc tính. Dù sao, siêu việt thần thoại cấp trang bị khẳng định không giống bình thường, cho dù có điểm thần dị, mới có thể chứng minh nó không giống người thường. Đang ở Thương Tạo Thiên Ngai chờ mong trước mặt thần mâu biến thành một cái đại mỹ nữ lúc, kết quả, biến thành Liệp Thiên Sứ. 3. Cái quỷ gì? Thương Tạo Tiên ngay lại càng hoảng sợ, vô ý thức lui lại hai bước. Trở về rồi hả? Không nghĩ tới, thuận lợi như vậy. Chu Trác trên mặt lộ ra một nụ cười, không gì sánh được sán lạ. Mình kế hoạch thành công. Nơi đây không phải quốc chiến bí cảnh. Ngươi không có tham gia quốc chiến. Chu Trác đánh ra chung quanh, lại phát hiện mình vẫn còn ở trong trụ thành, hơi nghi hoặc một chút nói. Bất kể nói thế nào, Thương Tạo Tiên ngay cũng là thập đại cường giả một trong, thiên phú kinh người. Cường giả loại này tuyệt đối sẽ tham gia quốc chiến. Quốc chiến bí cảnh chung không cách nào tiếp thu điều kiện, ta mới vừa cách 31 khai quốc chiến bí cảnh. Nhắc tới quốc chiến bí cảnh, Thương Tạo Thiên ngay sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Trong khoảng thời gian này, các đại quốc gia phảng phất ước định xong, vẫn điên cuồng chèn ép, hoàn toàn đem trở thành đối thủ, mỗi ngày đều sẽ có bọn họ quốc gia tới đến đây xuất thủ, tử vong nhiều nhất chính là người chơi. Bởi tử vong số lần nhiều lắm, ngoạn gia đẳng cấp đối lập những quốc gia khác đẳng cấp thấp hơn 3 đến 5 cấp. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới, đợi đến quốc chiến chủ thành mở ra, chúng ta không có nửa điểm phần thắng. Ở cuối xe chắc chắn là. Lời đến nơi đây, Thương Tạo Thiên ngay trên mặt sầu vân thảm đạm. Sở hữu quốc gia tiến vào người chơi số lượng hoàn toàn bằng nhau, đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu, cao nhân số lượng dưới tình huống. Cao đẳng thiên phú người chơi chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, cũng là có hy vọng nhất đoạt giải quán quân quốc gia. Làm gì được, những quốc gia khác quá không nói võ đức. 3 ngày kỳ an toàn vừa qua, bọn họ không ngừng hướng về phía người chơi tiến hành liệp sát. Xuất thủ không chỉ một quốc gia, mà là sở hữu quốc gia. Đối mặt mấy chục lần nhân số bao vây tiêu trừ, làm sao có khả năng thắng? Mỗi ngày chỉ cần lọ gìn, không được bao lâu thời gian cũng sẽ bị phát hiện, gặp mấy lần những quốc gia khác người chơi vây công. Theo tử vong số lần tăng thêm, ngoạn gia đẳng cấp sớm đã xa xa lạc hậu hơn những quốc gia khác. Ngay cả như vậy, còn lại quốc gia như cũ không có thay đổi sách lược, điên cuồng hướng về phía người chơi xuất thủ. Giá thế này rõ ràng chính là muốn cho cầm ở cuối xe. Ở cuối xe thực lực mức độ lớn suy yếu, thậm chí điểm kinh nghiệm chỉ có 1/10, không ai có thể chịu được. Nhất là biết được trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, càng không có người có thể nhịn được. Thậm chí còn có người đi hướng cực đoan, muốn phát động hiện thực đại chiến. Chu Trác nghe được có chút không nói, những quốc gia khác liên hợp chèn ép, muốn cho làm cho người chơi tọa thực ở cuối xe, hắn không có ngoài ý muốn, không cần nghĩ cũng biết đây là thần linh thủ bút. Muốn phá cuộc, xác thực quá khó khăn. Chu Trác cứ việc sở hữu thiên phú kinh người, nhưng thiên phú của hắn thuộc về phát dục hình thiên phú, không có đầy đủ điểm kinh nghiệm lớn lên, thậm chí còn không sánh bằng sở hữu cao đẳng thiên phú người chơi. Dựa theo tình huống hiện tại, những quốc gia khác người không biết có thể chính hắn một cơ hội. Một khi chính mình xuất hiện ở quốc chiến bí cảnh, nhất định sẽ có vô số người chơi triển khai đối với mình bao vây tiêu trừ. Mới vừa vào trò chơi thực lực, Chu Trác không có lực phản kháng chút nào. Thực sự là phiền phức a. Chu Trác không khỏi nhức đầu. Đây đúng là một cái phiền toái không nhỏ. Tiến nhập quốc chiến bí cảnh sau đó, khôi phục lại sơ nhập trò chơi lúc tiêu chuẩn, không có man thiên quá hải. Làm sao thân phận? Không có cường đại kỹ năng và trang bị. Làm sao đối phó rất nhiều quốc gia liên thủ? Huống chi, trải qua nhiều ngày như vậy phát triển, những quốc gia khác người chơi đẳng cấp đã rõ ràng tăng lên. Bọn họ còn không có thả lỏng cảnh giác, không cho nửa điểm quật khởi cơ hội. Liệp Thiên Sứ, ngươi còn không có tiến nhập quốc chiến bí cảnh a? Lấy thực lực của ngươi, phải có biện pháp giải quyết. Ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút xuất thủ, chen ép một cái những quốc gia khác khí diễm. Thương Tạo Thiên ngay nhãn thần nóng bỏng nhìn Chu Trác. Hiện nay ai có thể giải quyết ngoạn gia khốn cảnh? Duy chỉ có Liệp Thiên Sứ có thể làm được. Từ Liệp Thiên Sứ xuất thế sau đó, hắn đó là sống lấy truyền kỳ. Một đường từ Tân Thủ thôn, dương danh đến bây giờ, từng cái hành động đều là hậu nhân không cách nào sáng tạo kỳ tích. Liệp Thiên Sứ một người có thể độc chiến những quốc gia khác sao? Hắn bây giờ có thể làm được, coi như cho hắn thêm một cái cơ hội, Thương Tạo Thiên ngay tin tưởng hắn có thể làm được. Cho dù là ở những quốc gia khác ngoạn gia phong tỏa cùng chèn ép phía dưới. Chuyện này giao cho ta. Các ngươi không nóng nảy, ta cam đoan sẽ để cho bắt được đệ nhất. Chu Trác nhàn nhạt gật đầu, mang trên mặt nụ cười. Hắn không có trước tiên tiến nhập quốc chiến bí cảnh, bảo hộ thực lực không bị hao tổn, mà là tiến nhập thần vực, tự nhiên là có sức mạnh. Bằng không, Chu Trác làm sao cũng sẽ không sơ suất. Nhiều cần cẩu lông cái này cố định bờ UFF, thực lực giảm xuống 90%, lấy được điểm kinh nghiệm 90%. Đối với ảnh hưởng của hắn quá lớn, không có đầy đủ tự tin, Chu Trác làm sao sẽ phân tâm làm việc. Nhìn thấy Chu Trác nụ cười trên mặt, Thương Tạo Thiên ngay chịu đến cảm nhiễm, trên mặt theo lộ ra nụ cười. Hắn tin tưởng Liệp Thiên Sứ nhất định nói được thì làm được. Hiện tại, thông báo sở hữu quốc chiến bí cảnh người chơi, thay ta thu thập quốc chiến bí cảnh kim tệ. Quốc chiến bí cảnh cùng vĩnh hằng bí cảnh kim tệ tạm thời không phải liên hệ, sau khi tiến vào, bắt đầu lại từ đầu, trình độ nhất định làm được cân bằng. Muốn thu được kim tệ, chỉ có thể làm lại bắt đầu. Chu Trác đệ một cái mệnh lệnh chính là thông báo sở hữu người chơi thu thập kim tệ. Tiến nhập quốc chiến bí cảnh sau đó, hắn muốn bắt đầu lại 070. Lần này, Chu Trác sẽ đi một cái con đường khác với mọi người. Không phải chuyên chú vào kinh nghiệm, mà là chuyên chú vào đẳng cấp. Chu Trác thiên phú tổng cộng có 2 cái hiệu quả. Một là kinh nghiệm cường hóa, chính mình từ đầu tới đuôi đều ở đây sử dụng. 2 là kim tệ thăng cấp, sử dụng kim tệ là có thể để thăng cấp bậc của mình. Chỉ là, Chu Trác vì cam đoan bên trên lấy được điểm kinh nghiệm tối đại hóa, vẫn áp chế cấp bậc của mình, chưa từng có tiến hành qua đề thăng. Quốc chiến bí cảnh bên trong bất động, sau khi tiến vào, bắt đầu lại tăng thêm những quốc gia khác điên cuồng chèn ép, Chu Trác không có khả năng giống như trước đó áp chế đẳng cấp, chậm rãi phát dục, chỉ có thể đi mặt khác một con đường. đó chính là kim tệ thăng cấp đường. Mượn người chơi thủ, cử quốc chi lực thu thập kim tệ, sau đó dùng thu thập được kim tệ để thăng cấp bậc của mình. Đến lúc đó, đẳng cấp sẽ một hơi thở để thăng tới đẳng cấp gì đâu. Chu Trác âm thầm có chút chờ mong. Còn như, quốc chiến bí cảnh kết thúc, bí cảnh số liệu trở về, tin tức liên hệ. Chu Trác cũng có biện pháp giải quyết. Hiện tại, hắn còn muốn thu được càng nhiều điểm kinh nghiệm, bảo trì áp cấp. Chỉ cần ở quốc chiến bí cảnh kết thúc trước, điên cuồng tự sát, đem chính mình đẳng cấp rơi trở về 1v1 liền có thể. Thu thập được đầy đủ kim tệ sau đó, người khác tiến nhập là 1v1, Chu Trác khả năng 1v100. Không cùng một dạng khởi điểm, không cùng một dạng bắt đầu. Chương 561, kế hoạch cùng chuẩn bị. Quốc chiến thần chiến lệnh. Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Thương Tạo Thiên ngay thập phần hưng phấn, có Liệp Thiên sứ cam đoan, không cần lại tiếp tục lo lắng hãi hùng. Tin tưởng quốc gia cao tầng biết tin tức này, nhất định có thể làm mộng đẹp. Không nên gấp gáp, ta với ngươi nói tỉ mỉ một cái. Kế hoạch từ lúc Chu Trác biết được quốc chiến bí cảnh là cố ý dùng để thủ đoạn đối phó với chính mình lúc, đã nghĩ xong ứng đối biện pháp. Ta hiện tại sẽ không tiến vào quốc chiến bí cảnh, đây cũng là làm cho những quốc gia khác thả lỏng cảnh giác thủ đoạn. Chờ đến quốc chiến tiến hành được hậu kỳ, những quốc gia khác đối thủ, không chỉ là bọn họ đều muốn bắt được tốt quốc chiến bài danh, thu được cường đại bờ UFF, hậu kỳ không có quá nhiều tinh lực quan tâm, hơn nữa, là người chơi bị đánh phế đi, ta còn chậm chạp chưa từng xuất hiện dưới tình huống. Cứ việc những quốc gia khác đều cùng thần minh sứ đồ hoặc là thiên thần điện thế lực sau lưng có liên hợp, có thể ích lợi của bọn họ cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Chậm chạp không có phát hiện mình, biết mình không có tham chiến quốc chiến dưới tình huống, thời gian dài sẽ buông lòng cảnh giác. Thậm chí cuối cùng sẽ vì thu được hạng cao hơn từng người tự chiến. Dù sao, treo thân vĩ thuộc về, thứ hai đếm ngược chứ. Người nào lại sẽ là đệ nhất? Đệ nhất ai cũng muốn. Thứ hai đếm ngược người nào cũng không nghĩ muốn. Lúc này, bọn họ muốn không phát sinh đại chiến, sẽ không xuất hiện xung đột đều khó khăn. Thời gian sẽ để cho những quốc gia này tự loạn trận cước. Huống chi, Liệp Thiên sứ chậm chạp chưa từng xuất hiện ở quốc chiến bí cảnh, bọn họ không có địch nhân chung, cũng sẽ thả lỏng cảnh giác. Đến lúc đó, Chu Trác một vệ cấp 100 lên sân khấu. Kinh diễm toàn trường. Tốt. Thương Tạo Thiên ngay tin tưởng Liệp Thiên sứ, cho là hắn nói rất đúng. Chỉ là sau cùng áp lực sẽ rơi xuống Liệp Thiên sứ trên người, trông cậy vào hắn có thể phiên bản. Được rồi, hiện tại cũng không có phân biệt, người chơi vẫn còn ở điền cuồng đụng phải chèn ép. Điểm thứ hai chính là thu thập kim tệ phải giữ vững bí ẩn, không thể bị những người khác phát hiện. Đương nhiên, cũng không khả năng không bị phát hiện, dù sao, vô luận quốc gia nào đều tránh không được nội gian nghệ. Ta muốn chính là cam đoan cái khoản tiền này an toàn. Tìm được một cái người chơi, từ hắn phụ trách tiếp thu sở hữu kim tệ, những thời gian khác toàn bộ lo gấp. Chờ đến ta lúc cần, hắn lọ rỉn tỏi tiền vàng toàn bộ giao cho ta. Thu thập kim tệ tin tức không có khả năng giấu giếm được đi, ai biết bây giờ trong người chơi có bao nhiêu nội gian. Trông cậy vào người khác phân ở trong tay, cam đoan chi phí kim an toàn bộ có hơi phiền toái. Dù sao, nắm giữ tiền bạc người chơi vừa chết, sẽ rơi xuống đại lượng kim tệ, vì cam đoan an toàn của hắn, đây cũng là thích hợp nhất phương pháp làm. Yên tâm, chúng ta sẽ an bài một cái thụ nhất người tín nhiệm, bảo hộ cái khoản tiền này an toàn. Thực sự không được, để cho ta đi. Cùng với tin tưởng người khác, không bằng dựa vào chính mình. Thương Tạo Thiên ngay chủ động lắm hạ. Chỉ cần ta tuyệt đại đa số thời gian không ở quốc chiến bí cảnh bên trong, cho dù chết ở bên ngoài cũng sẽ không ảnh hưởng cái khoản tiền này an toàn. Tốt. Thả ở trong tay người khác, Chu Trác thật đúng là không nhất định yên tâm. Thương Tạo Thiên ngay hắn vẫn là tương đối tín nhiệm. Điều này có thể trình độ lớn nhất bên trên bảo hộ khoản này chi phí kim an toàn bộ. Bằng không, một ngày xảy ra vấn đề, Chu Trác tiến nhập quốc chiến bí cảnh phía sau, để thăng đẳng cấp tiến độ sẽ đại đại chết khấu. Chuyện còn lại liền không cần ta nhiều lời. Ngươi tự xem xử lý a. Nói xong, Chu Trác không có tiếp tục nghĩ nhiều ở lại ý tứ, về tới thiên hạ đệ nhất tiệm. Lật bàn tay một cái, lòng bàn tay nhiều hơn một viên nhập tràng lệnh. Đây là quốc chiến bí cảnh nhập tràng lệnh. Không phải ai đều có tư cách tiến vào quốc chiến bí cảnh, dù sao mỗi cái quốc gia tiến vào người chơi số lượng chỉ có 10 vạn, đây là hạn mức cao nhất. Vì hạn chế còn lại ngoạn gia ra vào, thì có nhập trang lệnh. Nhập trang lệnh không có sử dụng trước, không cách nào trói chặt, sử dụng về sau liền sẽ tiêu thất, không thể lại thay đổi còn lại người chơi. Kim tệ thăng cấp chỉ là Chu Trác một tay chuẩn bị, cũng không phải toàn bộ. Tiến nhập quốc chiến bí cảnh sau đó, sử dụng kim tệ thăng cấp đại tuy có thể cho đẳng cấp nhanh chóng đề thăng, có thể những phương diện khác lại yếu đến thái quá, còn không có thời gian dư thừa thu được điểm kinh nghiệm cường hóa trang bị cùng kỹ năng. Chiến lực mặc dù sẽ đề thăng không ít, ảnh hưởng cũng không lớn. Còn có biện pháp nào đâu? Đương nhiên chính là xuất hiện ở cái này nhập tràng khiến cho bên trên. Kinh nghiệm sử dụng cường hóa cái này nhập tràng lệnh, tiến nhập quốc chiến bí cảnh sau đó, nhất định có thể được ngoài định mức thưởng cho đề thăng. Chính mình phía trước tiến vào bí cảnh, phần lớn như vậy, chỉ cần kinh nghiệm sử dụng giá trị cường hóa sau đó, nhất định có thể thu được ngoài định mức tiền lợi, hàng bắt đầu xa muốn phổ thông người chơi bên trên. Cường hóa đứng lên. Vì cam đoan lợi ích của mình sẽ không thụ tổn hại, Chu Trác quả đoán đem quốc chiến bí cảnh nhập tràng lệnh cường hóa 32. Cường hóa đến 32 sau đó, cái này nguyên bản chỉ có nhập môn quyền hạn nhập chẳng lệnh, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Quốc chiến thần chiến lệnh 32, thứ thân cấp. Loại hình: tiêu hao đạo cụ. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngươi sẽ tiến nhập quốc chiến bí cảnh, thu được ngẫu nhiên 3 cái phẩm chất không chỉ có với thứ thần cấp cố định chúc phúc, gần như chỉ ở quốc chiến bí cảnh hữu hiệu. Bí cảnh tiền lời cường hóa 32, ngươi ở đây quốc chiến bí cảnh chung lấy được sở hữu tiền lời 1000%. Bí cảnh chúc phúc 32, ngươi ở đây quốc chiến bí cảnh bên trong bảo vật rơi xuống suất 500%. Điểm kinh nghiệm cường hóa 32, ngươi ở đây quốc chiến bí cảnh bên trong lấy được điểm kinh nghiệm 1000%. Bảo vật thăng cấp 32, ngươi ở đây quốc chiến bí cảnh đánh giết quái vật rơi xuống bảo vật toàn bộ tự động thăng cấp 2 cấp, tối cao không cao hơn thứ thần cấp. Bí cảnh chi hộ tống 32, ngươi mỗi lần tiến nhập quốc chiến bí cảnh phía sau khi chết không tổn thất, mỗi ngày có thể sử dụng 10 lần. Bí cảnh thủ hộ giả 32, ngươi ở đây quốc chiến bí cảnh bên trong bị thương tổn vượt lên trước 1000 điểm lúc, vô luận thương tổn vượt qua bao nhiêu, cưỡng chế cố định vì 1000 điểm, thời gian kéo dài 300 giây, mỗi ngày có thể sử dụng số lần 33, không làm lệnh hạn chế. Bí kỹ thăng cấp 32, là ngươi đang học quốc chiến bí cảnh bên trong lấy được kỹ năng lúc, sử dụng nên kỹ năng phẩm chất để thăng 1 lệ mèo, tối cao không cao hơn thứ thần cấp. Quốc chiến sống lại lệnh 32, ngươi có thể sống lại một cái, triệu triệu hảo, quốc gia hủy diệt chủ thành, khiến cho sở hữu không mất đi chi phí, cách làm lại lần nữa. Quốc chiến phá thành pháo 32, ngươi có thể triệu hoán một môn quốc chiến phá pháo, bọn họ sở hữu kinh người lực phá hoại, đối với vật kiến trúc tạo thành phá hư thương tổn tương đương với ngươi lực công kích 1000%. Quốc chiến thăng cấp giả 32, chủ thành lúc xuất hiện, ngươi sở bảo vệ chủ thành kiên cố độ 1000%, phòng thủ công cụ phòng, ngự 300%. Cường hóa sau đó xuất hiện một siêu di hiệu quả kinh người, Chu Trác chọn sau đó, tiến hành rồi tuyển trạch yêu. Một là cường hóa chính mình cá thể thực lực, có thể thu được cấp tốc tăng lên biện pháp càng nhiều càng tốt. Đệ nhị chính là để thăng quốc gia mình chỗ chủ thành lực phòng ngự. Bằng không, chính mình thực lực cá nhân cường thịnh trở lại, khắp nơi công thành chiếm đất lúc, nhà mình bị người cho trộm, quốc chiến cũng liền thua. Dù sao, quốc chiến so không phải là một thể thực lực, ai có thể sống cuối cùng ai có thể thắng, mà là làm cho chủ thành sống đến cuối cùng. Chương 562, danh tiếng cùng hy vọng. Những quốc gia khác chiến thư, có quốc chiến thần chiến lệnh, Chu Trác càng nhiều một phần lòng tin, chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều, chỉ cần ở chủ thành xuất hiện, quốc chiến mở ra mấy ngày hôm trước tiến nhập quốc chiến bí cảnh liền được. Đừng xem thời gian ngắn, Chu Trác đủ để ứng đối sở hữu phiền phức. Những thời gian khác, vẫn là tiếp tục tại bên ngoài đánh quái thu được điểm kinh nghiệm a. Cứ việc quốc chiến bí cảnh chung lấy được điểm kinh nghiệm cùng đạo cụ, trang bị sẽ cùng vĩnh hằng liên hệ, có thể được điểm kinh nghiệm tốc độ còn kém rất rất xa ngoại giới. Có viện siêu phổ thông ngoạn gia hàng bắt đầu, còn có quốc chiến thần chiến lệnh mang tới hiệu quả gia trì, chỉ cần Chu Trác không tìm đường chết, muốn thua đều khó khăn. Chu Trác nghĩ tới đây, liền đem chuyện nào ném sau. Thời gian còn lại đương nhiên phải tiếp tục chính mình kế hoạch, thu được điểm kinh nghiệm thưởng cho. Mở ra điểm kinh nghiệm rút thưởng. Khoảng cách lần trước điểm kinh nghiệm rút thưởng đã có một đoạn thời gian rất dài, mình là thời điểm bắt đầu rồi. Dù sao đây cũng là một khoản không nhỏ tiền lời. Mở ra điểm kinh nghiệm rút thưởng, thần minh nhóm biết mình trở về thế gian, đồng dạng, đây cũng là ở nói cho quốc chiến trong bí cảnh nhân, chính mình vẫn không có tiến nhập quốc chiến bí cảnh, bọn họ có thể yên tâm đại chiến nội chiến. Điểm kinh nghiệm rút thưởng mở ra. Ta còn tưởng rằng Liệp Thiên Sứ cảm thấy lô vốn đã bỏ đi nữa nha. Sinh thời a, rốt cuộc chờ đến. Nhanh lên một chút đi cướp, danh ngạch có 267 giới hạn. Chịu đến kinh nghiệm rút thưởng mở ra tin tức, trong lúc nhất thời, đại lượng người chơi hướng phía Tân Hải thành chạy đi. Có thể tiến nhập quốc chiến bí cảnh người chơi số lượng hữu hạn, đối với toàn bộ mà nói, vẹn vẹn chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Không có tư cách tiến vào người chơi mới là tuyệt đại đa số. Biết được điểm kinh nghiệm rút thưởng mở ra, minh bạch rút thưởng tư cách khó cầu, trong lúc nhất thời, vô số người chơi hướng phía nơi đây ong chào tới. Tụ tập quá nhiều người, quá nhanh. Thời gian ngắn ngủi, đến ngàn vạn mà tính nhân đã đem Tân Hải thành chen đến bạo nổ. Bất kỳ một cái nào tiến nhập Tân Hải thành ngoại quốc người chơi, đều bị cái này rầm rộ cho sợ ngây người, đây là bọn hắn ở những quốc gia khác không có khả năng nhìn thấy chẳng cảnh. Cứ việc sớm đi qua một ít tư liệu, biết được Liệp Thiên Sứ thành tựu, trước đây chỉ là ở văn tự nhìn lên đi tới, không có tự mình lĩnh hội, không có lấy sâu sắc cảm thụ. Hiện tại không giống nhau, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là ngoạn gia thân ảnh, người đẩy người, không gì sánh được điên cuồng. Điên cuồng người chơi là tuyệt đại đa số, nhận được tin tức chậm nhân cũng là hối hận không ngớt. Trong lúc nhất thời, thanh âm không hòa hài cũng xông ra. Liệp Thiên Sứ, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Ngươi ngay cả quốc chiến cũng không dám vào chưa, GBS. Có hay không đem mọi người lợi ích để vào mắt? Chúng ta đều đang mong đợi ngươi vì nước giành vinh quang, tin tưởng ngươi đem mang theo đi hướng chí cường. Nhanh lên một chút ra tay đi. Kéo dài nữa, muốn thua. Còn có tâm tình ở chỗ này vừa nát vụn kinh nghiệm. Ngươi xứng đôi quảng sao nhiều tin tưởng ngươi người sao? Quá khiến người ta thất vọng. Liệp Thiên Sứ, ngươi một mực là thần tượng của ta, hiện tại thai vạ đến nơi, ngươi còn có tâm tình làm mấy thứ này? Lấy được điểm kinh nghiệm nhiều hơn nữa, lấy được trang bị cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì? Thực lực chỉ có 1/10. Điểm kinh nghiệm chỉ có 1/10, người chơi đây là muốn lạnh. Ngươi không thể hảo hảo tỉnh lại một chút không? Không hề có một chút nào đem quốc gia đại nghiệp để vào mắt. Trong lúc nhất thời, diễn đàn cùng trên thế giới xuất hiện đại lượng thanh âm, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Liệp Thiên Sứ. Trong những người này, đã có thuộc về sứ đồ nhân, cũng có nhìn thấy Liệp Thiên Sứ không làm, hận thiết bất thành cương người. Gần nhất không ngừng gặp chèn ép, toàn diện là hầu. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới, thật muốn rơi vào một cái ở cuối xe, không người nào nguyện ý thừa nhận kết quả này. Bọn họ đem hy vọng phóng tới vẫn chưa từng xuất hiện Liệp Thiên Sứ trên người, không nghĩ tới ký thác hy vọng mục tiêu còn có tâm tình chơi điểm kinh nghiệm rút thưởng. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng càng ngày càng nhiều. Trên thực tế, đây không phải là bắt đầu. Từ quốc chiến bí cảnh sau khi mở ra, tuyệt đại đa số ngoạn gia ánh mắt cũng đã đặt tiền cuộc đến quốc chiến bí cảnh đi lên, dù sao cũng là quan hệ đến tự thân đại sự, không có ai không chú ý. Bọn họ không gì sánh được hy vọng quốc gia của mình bắt được đệ nhất, đến lúc đó, gấp 10 lần thực lực để thăng, kinh nghiệm ít 10 giá trị để thăng, quả thực không muốn quá thoải mái. Sự thực cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, chịu đến sở hữu quốc gia nhất trí chèn ép, hiện tại toàn diện là hậu, còn nhìn không thấy nửa điểm trở mình hy vọng. Loại kết quả này làm sao có thể để cho bọn họ tiếp thu? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đem hy vọng ký thác với Liệp Thiên Sứ trên người, hy vọng hắn có thể tái hiện kỳ tích, vừa diệt những quốc gia khác khí diễm. Làm gì được, Liệp Thiên Sứ vẫn không biết hành tung. Càng ngày càng nhiều người chơi không thể chịu đựng kết quả này, dồn dập biến thành đen. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người chửi rủa cũng là hy vọng Liệp Thiên Sứ có thể sớm ngày xuất thủ, dù sao, hắn chính là rất nhiều người hy vọng trong lòng. Ai có thể nghĩ, Liệp Thiên Sứ căn bản không có đem quốc chiến để ở trong lòng. Các ngươi thật sự cho rằng Liệp Thiên Sứ có thể dẫn dắt đi lên đỉnh phong sao? Suy nghĩ nhiều. Người này có lẽ là phía trước từng có kỳ ngộ, thu được cường đại chức nghiệp cùng bảo vật, mới có thể quật khởi, hiện tại không dám ra tay, nhất định là sợ đập chiêu bài. Nói đúng, đem hy vọng ký thác vào người như thế trên người là một loại ngu xuẩn hành vi. Trong những người này đã có người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng có người muốn kích tướng Liệp Thiên Sứ tiến nhập quốc chiến bí cảnh. Ai bảo Liệp Thiên Sứ sáng lập nhiều như vậy kỳ tích, bọn họ tin tưởng Liệp Thiên Sứ còn có thể làm được. Trong lúc nhất thời, diễn đàn biến đến không gì sánh được hòa bạo, liền tham dự kinh nghiệm rút thưởng người chơi đã ở tìm kiếm Liệp Thiên Sứ tung tích, muốn khuyên bảo hắn nhanh lên một chút tiến nhập quốc chiến bí cảnh. Yên tâm, vinh quang sẽ thuộc về. Các ngươi chỉ cần kiên trì chờ đợi liền có thể. Chu Trác minh bạch tâm tình của những người này, nhìn thấy không có hy vọng, bức thiết phải cải biến kết quả này, làm gì được, hữu tâm vô lực. Chỉ có thể thúc giục Liệp Thiên Sứ cái này hy vọng, cải biến bây giờ quốc chiến tình cảnh. Không biết ngài có biện pháp nào? Có thể hay không nói cho chúng ta biết? Có người không có hảo ý đặt câu hỏi, cũng là muốn biết Liệp Thiên Sứ đang ở chuẩn bị hậu thủ gì. Tin tức này giả sử làm cho những quốc gia khác biết được, nhất định đề cao cảnh giác, sẽ không cho đối phương cái này cơ hội. Ăn cây táo, rào cây sung cầu đồ đạc. Bọn họ đến cùng cho ngươi bao nhiêu, cho nên ngươi muốn phản bội mình quốc gia. Mặc dù biết người này chỉ là kéo ra ngoài phá hôi, Chu Trác vẫn là quả đoán xuất thủ. Tìm được mục tiêu, kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh, khống chế tinh thần, hành văn liền mạch lưu loát. Cuối cùng, Chu Trác sẽ được danh sách ném cho Thương Tạo Thiên Ngai, chuyện còn lại liền giao cho quốc gia xử lý. Quan phương gửi thư, tìm ra đại lượng gian tế, xem như là dẫn ra người trời chú ý lực. Liệp Thiên Sứ, khẩu khí thật là lớn. Quốc chiến bí cảnh, chúng ta chờ ngươi tới chiến. Chuyện kỳ của ngươi đem trong tay chúng ta chung kết. Những quốc gia khác người chơi nhận được tin tức, dồn dập phát sinh khiêu khích, thậm chí trực tiếp hạ chiến thư. Hẹn thời gian và địa điểm, chúng ta hảo hảo chiến một hồi. Liệp Thiên Sứ, làm rụt đầu ấu quy có nhục thanh danh của ngươi. Ngày mai, quốc chiến bí cảnh Đông Hồ đảo, ngươi có dám đánh một trận? Chương 563, vô luận các ngươi tới bao nhiêu người, ta đều tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quốc gia cao chơi hướng về phía Liệp Thiên Sứ phát ra khiêu chiến. Chiến thư phảng phất hoa tuyết vậy bay ra. Đổi thành bây giờ vĩnh hằng thế giới, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám gây sự với Liệp Thiên Sứ. Quốc chiến bí cảnh liền hoàn toàn khác nhau, tất cả mọi người muốn bắt đầu lại từ đầu phát triển, đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu. Không chỉ có như vậy, căn cứ bọn họ lấy được tin tức, Liệp Thiên Sứ cho đến bây giờ còn không có tiến nhập quốc chiến bí cảnh, chí ít cho tới bây giờ còn chưa phát hiện Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Điều này đại biểu Liệp Thiên Sứ coi như nhưu bước nữa, tiến nhập quốc chiến bí cảnh sau đó, cũng là mới vừa nằm ở giai đoạn khởi bước, chính là giai đoạn khởi bước. Đương nhiên, đây cũng là khi dễ hắn thời cơ tốt nhất. Thắng, còn có thể dương danh lập vạn, được cấp trên thưởng cho cùng chỗ tốt. Liệp Thiên Sứ không biết là bao nhiêu người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không phải được đưa hắn giết chết cho thông khoái. Hiện tại, bọn họ cơ hội tới. Cho dù không thể để cho hắn xuất chiến, chen ép một cái Liệp Thiên Sứ uy danh, cũng có thể làm cho các chủ tử vui vẻ. Liệp Thiên Sứ, ngươi sẽ không dám chứ? Chúng ta vẫn kính ngươi là một nhân vật. Vĩnh hằng thế giới đệ nhất nhân, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng. Còn không dám ứng chiến sao? Đông Á bệnh phu, danh chí thực uy. Quả nhiên lời đồn không thể tin, ta còn tưởng rằng Liệp Thiên Sứ rất lợi hại, không nghĩ tới. Cái này chính là các ngươi hy vọng sao? Trong lúc nhất thời, mạng bên ngoài liên tiếp không ngừng xuất hiện tương tự thiệp, phản phất mọc lên như nấm vậy xung ra, phong ba càng diễn ra càng mãnh liệt. Không chỉ có như vậy, còn có một bộ phận nội gian đã ở gây sự. Thắng không thắng lợi, có thể hay không bắt được ở cuối xe, đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Ngược lại ngoại quốc cha cho nhiều đủ, cùng lắm thì về sau chuyển hoàn quốc tịch. Liệp Thiên Sứ, chúng ta tin tưởng ngươi, đánh bại hắn. Đây là ngươi dương danh lập vạn cơ hội, để cho bọn họ biết sự lợi hại của ngươi. Liệp Thiên Sứ, ngươi là thần tượng của ta, không để cho chúng ta thất vọng. Điều này làm cho kêu gạo giả chẳng mấy chốc sẽ cười không nổi. Còn dám nhục mạ chúng ta? Liệp Thiên Sứ, đánh ra bọn họ thì tới. Không thể khinh nhục. Ngoại trừ một ít gây sự nội gian bên ngoài, còn có một bộ phận người chơi lại là bức thiết hy vọng Liệp Thiên Sứ có thể đứng ra tới. Hảo hảo dạy dỗ một chút những thứ này người chơi. Vì dương danh, hiện tại xác thực cần hảo hảo hãnh diện. Đã như vậy, ta đây để các ngươi như nguyện. 3 ngày sau, quốc chiến bí cảnh chúng ta tìm một chỗ tỉ thí một chút. Các ngươi tới bao nhiêu người, ta đều phục bồi. Hy vọng các ngươi đến lúc đó không muốn làm rụt đầu ấu quy. Chu Trác cường thế đáp lại, quả đoán xuất thủ đánh những thứ này kêu gào người khuôn mặt. Ngươi nghĩ chiến, ta liền chiến. Vô luận ngươi tới bao nhiêu người, ta đều tiếp lấy. Quá bá đạo. Đây mới là thiên hạ đệ nhất nhân giọng. Chu Trác lời này vừa nói ra, phía trước cầm ý người chơi phảng phất phủ đầu tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tắt lửa. Không có biện pháp, người có tên, cây có bóng, Liệp Thiên Sứ đại danh không ai không biết, không người không hay. Sự tích của hắn tức thì bị người truyền đến những quốc gia khác, quảng làm người biết. Lại tăng thêm trò chơi cùng hiện thực dung hợp tin tức sớm bị người truyền bá đi ra, hiện tại quá nhiều người đều đúng Vĩnh Hằng cảm thấy hứng thú. Càng ngày càng nhiều người quan tâm cùng gia nhập Vĩnh Hằng trò chơi. Thành tựu Vĩnh Hằng trò chơi danh tiếng thịnh nhất người chơi, càng là đồn đãi là trò chơi cùng hiện thực dung hợp nguồn tin tức, tuyệt đối nhân vật phong vân. Coi như là nổi danh nhất minh tinh, bàn về nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng, cũng so ra kém hôm nay Liệp Thiên Sứ. Điểm này, coi như là phía trước kêu gạo cùng khiêu chiến người không thừa nhận cũng không được. Lại không dám ở Vĩnh Hằng bên trong khiêu chiến hắn, chỉ dám đem chiến trường ước ở quốc chiến bí cảnh. Các đại quốc gia người chơi sở dĩ dám khiêu khích như vậy Liệp Thiên Sứ, cũng là khi dễ hắn đến nay còn không có tiến nhập quốc chiến bí cảnh. Nhìn thấy Liệp Thiên Sứ tin tưởng như vậy, trong lúc nhất thời, ngược lại thì phía trước cửa ra muốn khiêu chiến Liệp Thiên Sứ nhân luôn cuống. Liệp Thiên Sứ ở đâu ra tự tin? Hắn là thật có thực lực, hay là đang hù dọa bọn họ? Không hề nghi ngờ, bọn họ càng tin tưởng người trước. Liệp Thiên Sứ hù dọa bọn họ. Loại này nhân vật phong vân theo chân bọn họ hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Nhiều như vậy quốc gia liên hợp lại, nhìn như chen ép là, trên thực tế, vì được chỉ là Liệp Thiên Sứ, chỉ là thần minh đi qua sứ đồ, sử dụng phương thức này để chèn ép Liệp Thiên Sứ, nói cho cùng, bọn họ chỉ là thần linh công cụ người mà thôi. Đối lên Liệp Thiên Sứ người như thế, coi như cẩn thận hơn 1000 lần, gấp 1 vạn lần cũng không khoa trương. Không được, Liệp Thiên Sứ có thể đã tiến nhập quốc chiến bí cảnh. Chỉ là chúng ta tạm thời không biết thân phận của hắn. Vẫn có đồn đại nói, Liệp Thiên Sứ sở hữu thiên biến biến hóa vạn năng lực, ai biết có phải là hắn hay không thiên phú. Lần này nói không chừng muốn tính sai. Không nhất định, có lẽ là Liệp Thiên Sứ đang hư trương thanh thế, bản thân còn không có tiến nhập quốc chiến bí cảnh. Đương nhiên, hắn có thể nhanh như vậy phát triển, thực lực đạt được như vậy mức độ khó tin, thiên phú nhất định. Siêu việt thần cấp, nói không chừng. 3 ngày thời gian đủ để cho hắn phát dục đứng lên, không thể không phòng. Vô luận là điểm nào nhất, 3 ngày nay, chúng ta phải nhanh hơn tìm được Liệp Thiên Sứ. Nếu như là người sau, tuyệt đối không thể cấp hắn nửa điểm có thể bắt đầu trổ mã cơ hội. Trong lúc nhất thời, các đại quốc gia cùng cao tầng mở ra trò chuyện, trao đổi lẫn nhau tình báo. Ai bảo Liệp Thiên Sứ mang cho áp lực của bọn họ quá lớn? Không. Một khi làm cho hắn phát dục đứng lên, dựa theo di vãng quy tích cùng Liệp Thiên Sứ biến thái trình độ, thật có thể làm được một người chiến một quốc gia, thậm chí chỉ cần một mình hắn là có thể thiêu phiên sở hữu quốc gia, trợ giúp bắt được quốc chiến đệ nhất. Liệp Thiên Sứ, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Phía trước khởi xướng chiến thư nhân không có tiếp tục bước xuống phía dưới, bây giờ tiếp tục người gây sự, 3 ngày sau thua. Khuôn mặt chính là bị quất sưng. So sánh với, vẫn là dùng nhiều thời gian tìm được Liệp Thiên Sứ a. Vẹn vẹn Liệp Thiên Sứ 3 câu nói, triệt để hóa giải các đại quốc gia thế tiến công, một hồi phong ba tan biến tại vô hình. Nhiều người hơn bắt đầu chờ mong 3 ngày sau quốc chiến bí cảnh đại chiến. Quá ngang ngược. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Lợi hại, ta Liệp Thiên Sứ. Bọn họ không phải kêu gào sao? Hiện tại làm sao câm? Tiếp tục như a. Liệp Thiên Sứ biểu thị, các ngươi sở hữu quốc gia đều là cay kê, ta một người có thể khiêu chiến ngươi nhóm 1 triệu cái. Không phục có thể cùng tiến lên. Trước hết để cho ta xin biết thắt lưng. Phía trước những quốc gia này khi dễ có bao nhiêu thảm, Liệp Thiên Sứ đều sẽ ăn miếng trả miếng, đủ số xin trả. Liệp Thiên Sứ, ngươi là chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta lấy ngươi làm vinh. Vô luận là quốc chiến bí cảnh, đụng phải những quốc gia khác liên hợp chèn ép, vẫn là mới vừa những quốc gia khác điên cuồng khiêu khích, rõ ràng không có đem cùng Liệp Thiên Sứ để vào mắt. Nhìn thấy Liệp Thiên Sứ cường thế đáp lại, bọn họ có loại cảm giác hãnh diện. Cái kia thiêu phiên thần điện, phá hủy thần quyền Liệp Thiên Sứ, hắn lại sẽ đã trở về núi. Chương 564, Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Quang Thuyền. Ngươi thật có nắm chắc không? Thương Tạo Tiên ngay chứng kiến tin tức, không khỏi bắt đầu lo lắng. Cũng không phải hoài nghi Liệp Thiên Sứ năng lực. Ai có thể một người độc chiến những quốc gia khác? Xoay hiện tại tình hình chiến đấu, không hề nghi ngờ, chỉ có Liệp Thiên Sứ một người có thể làm được. Đối với Liệp Thiên Sứ năng lực, Thương Tạo Thiên Nhai không giữ lại chút nào tín nhiệm. Vấn đề là Liệp Thiên Sứ đến nay còn không có đã tiến vào quốc chiến bí cảnh, toàn bộ muốn bắt đầu lại từ đầu, chỉ có 3 ngày thời gian, hắn có thể làm được không? Đây cũng là Thương Tạo Thiên Nhai nhất lo lắng sự tình. Đến cùng vẫn là thời gian quá eo hẹp. Còn lại ngoạn gia phát dục thời gian đều có 1 tuần lễ, Liệp Thiên Sứ còn không có khởi bước. Huống chi, Liệp Thiên Sứ đối mặt địch nhân sẽ không chỉ có một. Ai biết sẽ xuất hiện bao nhiêu đối thủ? Coi như là những quốc gia khác sở hữu người chơi cùng tiến lên, Thương Tạo Thiên Ngai cũng sẽ không ngoại lệ. 4303 ngày thời gian đã nghị khiêu chiến 10 ngày đích người chơi, nói không chừng còn là tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh anh. Thấy thế nào phần thắng đều xa vời. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ thua chứ? Ta sẽ làm loại này không nắm chắc chút nào sự tình sao? Thương Tạo Thiên Ngai nhìn Chu Trác tự tin dáng dấp, lặng lẽ thả lỏng một hơi. Kim tệ chuẩn bị thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn gom góp được càng nhiều càng tốt. Chu Trác cũng nghĩ đến một chuyện trọng yếu tình, đó chính là kim tệ. 3 ngày thời gian khiêu chiến những quốc gia khác tinh anh người chơi, con bài chưa lật chính là kim tệ thăng cấp. Trong khoảng thời gian này gom góp được kim tệ càng nhiều càng tốt, điều này đại biểu hắn tiến nhập trò chơi phía sau đẳng cấp liền càng ngày sẽ càng cao. Các ngươi phát dục 10 ngày. Thật ngoài ý muốn, ta hạp điểm kim tệ liền được. Các ngươi đối với nạp tiền lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Để các ngươi biết một chút về nạp tiền lực lượng. Công đều khắc, khắc vô thắng. Chuyện này ta đã thông chi quốc gia. Nhất là quốc gia mới vừa biết được ngươi đáp lại, đối với chuyện này cao độ coi trọng, sở hữu người chơi đều sẽ tận một phần tâm lực. Không chỉ có như vậy, cũng đánh vào những quốc gia khác một ít nhân viên tình báo, đến lúc đó có thể giá cao thu mua đến một ít những quốc gia khác người chơi trong tay một ít kim tệ, toàn bộ dùng cho giúp đỡ ngươi. Không hề nghi ngờ, không chỉ là người chơi đem hy vọng đặt ở Liệp Thiên Sứ trên người, liền cao tầng cũng đem lợi thế đặt ở Liệp Thiên Sứ trên người. Nhất là đi qua những quốc gia khác thu mua kim tệ, rất có thể sẽ bại lộ một số người thân phận. Vì Liệp Thiên Sứ, thân phận của những người này sợ là muốn bại lộ. Không cần phiền toái như vậy, có thể thu tập bao nhiêu tính bao nhiêu. Ngày mai ta sẽ tiến nhập quốc chiến bí cảnh, ta sẽ liên hệ ngươi, 8 giờ đúng giờ thỏi tiền vàng giao cho trên tay ta. Chu Trác cho Thương Tạo Thiên Nhai nói ra minh xác thời gian, sớm chuẩn bị, gom góp được càng nhiều càng tốt. Hắn không có khả năng đợi đến 3 ngày sau mới, chỉ có tiến nhập trò chơi, đến cái tiết thời, không có đẳng cấp cùng vài cái bờ UFF, thật không nhất định có thể thắng được số lượng cao người chơi cùng với chiến thuật biển người. Yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Kết thúc sau khi trao đổi, Chu Trác phảng phất người không có sao giống nhau, tiếp tục chủ trì kinh nghiệm rút thưởng. Người chơi ngược lại cũng thôi, nếu Liệp Thiên Sứ đem hải khẩu đều nói ra ngoài, tuyệt đối có thể làm được. Những quốc gia khác an bài thám tử liền một ép. Tình huống gì? Liệp Thiên Sứ thế nào còn không có hành động, trước tiên tiến nhập quốc chiến bí cảnh. Không có đem chuyện này để ở trong lòng, còn là nói sớm có sức mạnh cùng chuẩn bị. Cũng hoặc là, trước mắt Liệp Thiên Sứ là giả, chỉ là dùng để mê hoặc thủ đoạn của bọn họ. Liệp Thiên Sứ quá giàu hoạt rồi, vô luận là từ sứ đồ trong tay lấy được tình báo, vẫn là căn cứ quá khứ chiếm được tin tức, bọn họ càng phát ra có chút nhìn không thấu. Minh Tu Sát Đạo, ám độ Trần Khoang Thuyền, vẫn là không thành kế hù dọa bọn họ. Liệp Thiên Sứ không thèm để ý phương pháp ngược lại thì làm cho những quốc gia khác cao tầng có chút ăn ngủ không yên. Nhất định có bẫy. Cái này Liệp Thiên Sứ nhất định là giả. Hắn bản thể khẳng định ở quốc chiến bí cảnh bên trong lặng lẽ phát dục, đại gia không muốn bị hắn cho mê hoặc. Liệp Thiên Sứ không có lập tức bằng lòng đối chiến, điều này đại biểu thực lực của hắn bây giờ không đủ, vẫn còn ở phát dục kỳ. Không thể cho hắn thêm thời gian trưởng thành, bằng không, coi như là thần minh đều khó áp chế tên biến thái này. Phải tìm được Liệp Thiên Sứ. Thần minh vết xe đổ đặt trước mặt, không phải do bọn họ không tăng cao cảnh giác. Đối phó Liệp Thiên Sứ biện pháp tốt nhất chính là tại hắn nhất từ khi còn nhỏ yếu giải quyết. Bằng không, hắn chính là giống như một cái đánh không chết tiểu cường, thực lực tốc độ tăng lên nhanh đến biến thái. Nếu bằng lòng 3 ngày sau ứng chiến, đại biểu 3 ngày sau Liệp Thiên Sứ sẽ kinh khủng đến bọn họ đều không thể lấy lực địch lại trình độ. Trong lúc nhất thời, sở hữu quốc gia người chơi toàn bộ động viên, bọn họ nhiệm vụ không phải để thăng đẳng cấp, trong vòng 3 ngày chủ yếu nhiệm vụ chính là tìm được Liệp Thiên Sứ, điên cuồng chèn ép. Thời gian ngắn ngủi, con số hàng triệu người chơi cuộn trào mãnh liệt mà ra, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi bắt đầu Liệp Thiên Sứ tung tích. Cứ việc Chu Trác bây giờ không có ở đây quốc chiến bí cảnh, cũng minh bạch hiện tại những quốc gia khác cứng đối. Hắn vững như lão cẩu, tiếp tục kiếm kinh nghiệm rút thưởng kinh nghiệm. Ngày hôm nay tâm tình của ta không sai, kinh nghiệm rút thưởng danh ngạch để thăng gấp 10 lần. Lông Dê có đoạn thời gian không có hao, thời gian kế tiếp lại sẽ tiến nhập quốc chiến bí cảnh, không có thời gian tiếp tục hao Lông Dê, không bằng mượn hôm nay cơ hội, một lần đem những ngày qua Lông Dê cùng nhau hao. Người chơi không gì sánh được hưng phấn, Tân Hải Thành dòng người càng thêm điên cuồng, tệ phá đầu qua đây kinh nghiệm rút thưởng. Ngược lại thì những quốc gia khác người chơi vẻ mặt ngộp bức, đương nhiên, trên mặt còn mang theo không cách nào che giấu ước ao màu sắc. Đây là chỉ có người chơi mới tham ngộ cùng kinh nghiệm rút thưởng, coi như bọn họ muốn tham dự cũng không có tư cách. Phần thưởng càng là xa xỉ đến bọn họ không cách nào tưởng tượng thần thoại cấp trang bị, chỉ cần có thể trúng thưởng, tuyệt đối trong nháy mắt tài vụ tự do, thậm chí biến thành siêu cấp phú hảo. Coi như không có trúng thưởng, còn có 30 kim tệ, 3 lần, giữ gốc, thấy thế nào cũng là Liệp Thiên Sứ đối với quốc gia mình phúc lợi. Đổi thành quốc gia của bọn hắn, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Nhanh lên một chút tìm cho ta ra Liệp Thiên Sứ. Cao tầng mệnh lệnh phảng phất đùa đòi mạng giống nhau, rõ ràng Liệp Thiên Sứ vẫn còn ở chủ trì kinh nghiệm rút thưởng. 3. 4 lại không có một cao tầng nguyện ý tin tưởng, ngược lại thì phảng phất máy đuổi đất vậy. Một lần tiếp một lần ở quốc chiến bí cảnh tìm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 300 triệu lần kinh nghiệm đầu rút thưởng số lần toàn bộ kết thúc, Chu Trác thu hoạch 3000 V đúc E điểm kinh nghiệm, thu hoạch điểm kinh nghiệm hoàn toàn có thể so với chính mình tại thần vực điểm kinh nghiệm thu hoạch. Hơn nữa, còn không có nguy hiểm, thuộc về có thể cầm tiếp theo phát triển sản vật. Duy nhất khuyết điểm chính là cái này lần hao được có điểm tàn nhẫn, thậm chí có chút người chơi tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá, đợi đến quốc chiến kết thúc, bọn họ không chỉ có thể khôi phục nguyên khí, còn có thể dung mạo so với phía trước càng thêm tươi tốt. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác không có tuyển trạch tiến nhập quốc chiến bí cảnh, mà là tuyển trạch lò gặp nghỉ ngơi, ngủ ngon giấc. Ngày mai tái chiến. Còn như những quốc gia khác tinh anh, để bọn họ làm việc trước sống một đêm a. Thực sự là ước ao những quốc gia khác thanh niên nhân, tinh lực dồi dào. Chương 565, tiến nhập quốc chiến bí cảnh. Tam đại thứ thần cấp bờ UFF. Sáng sớm dậy sớm, Chu Trác đơn giản sau khi rửa mặt, cực nhanh lọ dịn. Vì phòng ngừa gây nên nội gian chú ý, Chu Trác thay đổi dáng dấp, đi tới quốc chiến bí cảnh lối vào. Nơi đây tụ tập đại lượng người chơi, mỗi cái đi qua nơi này người chơi đều sẽ có mấy trăm đạo ánh mắt nhìn sang. Không hề nghi ngờ, bọn họ là muốn sử dụng biện pháp như thế tìm được Liệp Thiên Sứ tung tích, dùng cái này tới nắm giữ hành tung của mình. Biện pháp như thế đơn giản thô bạo, lại hết sức hữu hiệu. Đáng tiếc, cái này đối với mình vô dụng. Lấy hắn Man Thiên Quá Hải, dễ dàng là có thể giấu giếm được đi. Chỉ cần mình không muốn bị người phát hiện, trừ phi là sở hữu nhìn thấu chính mình hành tung nhân, bằng không, tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Sau một lát, Chu Trác đi tới từng cái to lớn quang môn trước. Vì để cho người chơi có thể sẽ không xếp hàng tiến nhập, tổng cộng thiết trí hơn 20 cửa vào, Chu Trác lấy ra từng cường hóa sau quốc chiến thần chiến lệnh. Tiến nhập quốc chiến bí cảnh. Ken, ngươi là có hay không sử dụng quốc chiến thần chiến lệnh tiến nhập quốc chiến bí cảnh? Sử dụng sau đó, quốc chiến thần chiến lệnh sẽ tiêu tan 30 mất, nó sở phụ ra hiệu quả sẽ cường hóa với nhân vật của bạn trên người, có hay không xác nhận sử dụng? Xác định. Truyền tống quang mang truyền đến, tiếp theo là một hồi quay cuồng trời đất cảm giác. Lần này truyền tống so với chính mình trong dự đoán còn dài hơn, gần với chính mình tiến nhập thần vực. Dài răng giặc chờ đợi thời gian cùng hắc ám đi qua, Chu Trác trước mặt là một mảnh nhìn qua không gì sánh được vắng lặng sa mạc, mùa hè nóng bức đem chói mắt thái dương chiếu sáng ban xuống, cho người cảm giác tại sao dường như vượt qua một thế kỷ. Ken, ngươi đã tiến nhập quốc chiến bí cảnh. Chịu đến thế giới quy tắc áp chế, nhân vật của bạn thuộc về sẽ lâm thời một lần nữa thiết lập biết ngươi sơ nhập trò chơi lúc trạng thái, gần như chỉ ở quốc chiến bí cảnh, lúc rời đi khôi phục bình thường. Ngươi không cách nào sử dụng vĩnh hằng bên trong đạo cụ, kim tệ, trang bị, di vãng hiệu quả toàn bộ nằm ở phong ấn trạng thái, không cách nào khôi phục, thẳng đến ly khai quốc chiến bí cảnh. Chu Trác túi đầu nhìn một chút chính mình, đẳng cấp vẫn là một V1 manh mới. Trên người ảnh nguyệt chi vũ sáo trang đã xuất hiện trong túi đeo lưng, còn lại trang bị cũng là như vậy, bọn họ đều nằm ở không cách nào sử dụng trạng thái. Sở hữu kỹ năng, năng lực cùng với đến tiếp sau thu được đồ đạc, toàn bộ biến thành sấm lạnh, không cách nào sử dụng. Các sủng vật cũng vô pháp triệu hoán, không cho mình nửa điểm có thể lợi dụng cơ hội. Dù sao, đây là thần minh vì mình sáng tạo công bằng cục diện, chính là vì tiêu trừ trên người mình ưu thế, để cho mình một lần nữa bắt đầu, làm cho phổ thông người chơi có chiến thắng năng lực của mình. Bằng không, lấy chính mình vĩnh hằng lúc biến thái thực lực, coi như là thần minh thân đến, ngoại trừ trung vị thần trở lên tầng thứ thần minh, có ai chiến thắng Liệp Thiên Sứ lòng tin tất thắng cùng nắm chặt. Càng không cần phải nói phổ thông người chơi. Hai người hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Mượn từ quốc chiến bí cảnh, đưa bọn họ đánh về đồng nhất hàng bắt đầu, toàn bộ biến đến hoàn toàn bất động. Đương nhiên, chúng ta còn là không giống nhau. Ken, quốc chiến thần chiến lệnh phát huy hiệu quả, ngươi thu được ở ba cái ngẫu nhiên thứ thần cấp hiệu quả. Thần chiến chúc phúc, thứ thần cấp, làm ngươi lúc công kích, khiến cho ngươi tạo thành thương tổn để thăng 100%, mỗi lần đều sẽ để thăng, tối cao điệp ra 30 lần, thời gian kéo dài 5 giây. Huyết chi thủ hộ, thứ thần cấp, làm ngươi chịu đến khôi phục sinh mệnh lúc, đồng thời vì ngươi cung cấp tương đương với khôi phục hiệu quả 10.000% sinh mệnh hộ thuẫn, thời gian kéo dài 5 giây. Cuồng phong chi lực, thứ thần cấp, ngươi tốc độ di động 1.000 điểm, tốc độ công kích 500%, làm ngươi công, đánh 10 lần lúc, triệu hoán cuồng phong đối với 5.000 mã bên trong sở hữu mục tiêu tạo thành 3.000% thương tổn. Ken, ngươi thu được bí cảnh tiền lợi cường hóa 32, ngươi ở đây quốc chiến bí cảnh chung lấy được sở hữu tiền lợi 1.000. Ken, ngươi thu được bí cảnh chúc phúc 32, ngươi ở đây quốc chiến bí cảnh bên trong bảo vật rơi xuống suất 500%. Ken, ngươi thu được điểm kinh nghiệm cường hóa 32, ngươi ở đây quốc chiến bí cảnh bên trong lấy được điểm kinh nghiệm 1.000. Ken, ngươi thu được bảo vật thăng cấp 32, ngươi ở đây quốc chiến bí cảnh đánh giết quái vật rơi xuống bảo vật toàn bộ tự động thăng cấp 2 cấp, tối cao không cao hơn thứ thần cấp. Trong lúc nhất thời, đại lượng buff hiệu quả tới tay, trạng thái rốt đầy. Sở hữu tiền lời 1.000%, bảo vật rơi xuống suất 500%, điểm kinh nghiệm 1.000%, đánh giết quái vật rơi xuống, bảo vật tự động thăng cấp 2 cấp. Đủ loại hiệu quả ra chỉ phía dưới, hoàn toàn chính là biến thái đại danh tử. Cùng sơ nhập vĩnh hằng lúc đều là giống nhau tân thủ bố ý cùng tân thủ cung, hàng bắt đầu hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Thần minh muốn sử dụng một chiêu này chèn ép Chu Trác. Nhóm đã định trước vẫn là phải thất vọng. Chúng ta không giống với. Lao tử là mở ô tô. Ta mới vừa gia nhập quốc chiến bí cảnh mang theo trạng thái, chính là phổ thông người chơi cuối cùng cả đời cũng không khả năng lấy được đồ đạc. Trên thế giới, cho tới bây giờ sẽ không có tuyệt đối công bằng. Bằng không, đây chính là đối với người khác bất công. Chu Trác chỉ là lợi dụng chính mình phương thức đặc thù, đem nguyên bản thứ thuộc về chính mình phụ ra đến trên người. Coi như là an gian cũng làm được yên tâm thoải mái. Đối phó không nói võ đức thần minh, Chu Trác cho là mình trước mắt biểu hiện không coi vào đâu. Đủ loại trạng thái ra chỉ hoàn tất, Chu Trác mở ra bản thân liệt biểu, tìm được Thương Tạo Thiên Ngai. Ta đã tới quốc chiến bí cảnh, nói cho ta biết địa điểm, ta đi tìm ngươi. Thương Tạo Thiên Ngai sớm đi tới quốc chiến bí cảnh, vì phòng ngừa làm trễ mãi đại sự, trước giờ sớm đến 1 giờ. Thu được Chu Trác tin tức, Thương Tạo Thiên Ngai vội vàng nói, ngươi bây giờ sơ nhập quốc chiến bí cảnh 940, đẳng cấp, thực lực hay là quá yếu. Ngươi tìm một chỗ trốn đi, nói cho ta biết địa điểm, ta đi tìm ngươi. Liệp Thiên Sứ đẳng cấp dù sao chỉ có 1V1, được rồi, hắn vẫn 1V1, chỉ là thực lực quá mức biến thái, đám người vô ý thức quên cấp bậc của hắn. Nhưng bây giờ 1V1 khẳng định cùng phía ngoài 1V1 không giống với, hiện tại chính là Liệp Thiên Sứ suy yếu nhất thời điểm. Quốc chiến bí cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Lại tăng thêm những quốc gia khác người đang tìm Liệp Thiên Sứ, lúc này gặp gỡ, tình huống liền phải phiền phức. Tốt. Chu Trác nói lên tọa độ, tìm một chỗ lặng lặng cùng đợi Thương Tạo Thiên Ngai đến. Mới đợi thời gian không bao lâu, liền nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân. Đáng chết Liệp Thiên Sứ giấu ở địa phương nào, ta đều tìm hắn một ngày, một đêm đều không có chợp mắt, cái này thiên sát hỗn đản. Hảo Khôn A, kiên trì nữa 1 giờ, lập tức có người theo chúng ta thay ca. Vì tìm được Liệp Thiên Sứ, đội ngũ chia làm 2 đội, ngày đêm điên đảo, chính là vì 24 giờ không gián đoạn tìm được Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Đến bây giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Các ngươi ngoại quốc cha cho các ngươi bao nhiêu tiền, cho các ngươi cam tâm tình nguyện không cầu thả. Cứ việc một thân tân thủ bố y, Chu Trác vẫn là thoải mái đứng dậy, ngăn chặn đường đi của hai người. Chương 566, càng 20 cấp sát nhân. Ngươi không vui ta giết người diệt khẩu sao? Nhìn thấy chủ động xuất hiện Liệp Thiên Sứ, hai cái người chơi triệt để bối rối. Bọn họ dùng ánh mắt không thể tin nhìn Chu Trác, tiếp lấy nhanh chóng phản ứng, trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc. Lập công lớn, tìm được Liệp Thiên Sứ, muốn không nên ra tay đưa hắn cầm xuống, hoặc là kích sát. Nhìn thấy Liệp Thiên Sứ một thân tân thủ bố y, bọn họ nhận thức vì cơ duyên của mình đến rồi. Các ngươi đơn giản là sỉ nhục, ta sẽ nhường các ngươi hối hận chính mình thành tựu. Chu Trác thân là ra giòn thợ săn, cũng là chủ động hướng về hai cái cận chiến người chơi tới gần, nhãn thần người gây sự. Người có tên, cây có bóng, Liệp Thiên Sứ ở rất nhiều người chơi trong lòng sớm đã yêu ma hóa. Nhất là người chơi, bọn họ so với người khác rõ ràng hơn Liệp Thiên Sứ ba chữ này uy danh đều là hắn. Tuân ra tới, mắt thấy Liệp Thiên Sứ muốn ra tay với bọn họ, ngược lại thì đem hai người dọa cho bối rối, không có nửa điểm do dự, nhanh chân liền hướng xa xa chạy. Bọn họ bây giờ mục tiêu không phải kích sát Liệp Thiên Sứ. Được rồi, bọn họ không có thực lực này, tuyệt đối còn có thể chết ở chỗ này. Còn không bằng nhanh lên một chút đem tin tức mang về, đây chính là một cái công lớn. Bằng không, chậm bên trên một bước, người khác chứng kiến Liệp Thiên Sứ mang về tình báo, cái này công lao sẽ phải thuộc về với người khác. Đơn giản lợi và hại cân nhắc trong đầu chợt lóe lên, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng làm ra giống nhau quyết định. Nhanh chân liền hướng chỗ cũ chạy. 1v1 lẹ và sơ nhập trò chơi thực lực, trực tiếp dọa lui hai vị 1v20 cấp trở lên người chơi. Muốn chạy? Còn muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Chu Trác trở tay lấy ra tân thủ cùng, kéo di chuyển dây cùng, phát động công kích. Miss. Miss. 3. Trốn chạy hai người ngây ngẩn cả người, cười lên ha ha. Ha ha, cười giết chúng ta. Liệp Thiên Sứ, ngươi có phải hay không tự cao tự đại quen rồi, quên lãng nơi đây không phải vĩnh hằng thế giới. Hắn hẳn là mới vừa tiến vào quốc chiến bí cảnh, chính là chúng ta xuất thủ tốt nhất cơ hội, giả sử có thể kích sát Liệp Thiên Sứ, ngược lại thì chúng ta nhất chiến thành giành cơ hội. Đối với giết Liệp Thiên Sứ cùng mang về tình báo, lấy được thưởng cho hoàn toàn bất đồng. Mới vừa trốn chạy hai người, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Chu Trác ánh mắt thay đổi. Phía trước phảng phất tại xem một con kinh khủng yêu ma, hiện tại biến thành bốc kim quang tiểu bạch dương. Đối mặt hai cái phi phát tới người chơi, cứ việc Chu Trác hiện nay vẫn là sơ nhập trò chơi lúc trạng thái, lực công kích cộng thêm tân thủ cùng, khó khăn lắm chỉ có 20 điểm ra đầu lực công kích, đây cũng là vì sao không có phá vỡ LV20 người chơi phòng ngự duyên cớ. Chu Trác một bên lui về phía sau, trong tay cung tiễn lại liên tiếp không ngừng bắn ra mũi tên. Keng, thần chiến chúc phúc hiệu quả gây ra, ngươi công kích thương tổn để thăng 100. Keng, thần chiến chúc phúc hiệu quả gây ra, ngươi công kích thương tổn để thăng 100. Keng, thần chiến chúc phúc hiệu quả gây ra, ngươi công kích thương tổn để thăng 100. Mỗi một lần công kích tạo thành thương tổn đều sẽ đạt được đề thăng, 4-5 lần công kích qua đi, đánh ra thương tổn đã có thể phá vỡ. Có chút ý tứ, bất quá, ngươi còn là quá yếu. Hai người vọt tới Chu Trác trước mặt, lại nhào hụt một cái, Chu Trác phảng phất lưu quang như ảo ảnh tiêu thất, nhẹ tránh thoát, kéo ra cùng giữa hai người khoảng cách. Cuốn phong chi lực tăng lên kinh người tốc độ di động thêm được, phổ thông ngoạn gia ban đầu tốc độ di động chỉ có 20 điểm, có thể cuốn phong chi lực bờ UFF hiệu quả cho Chu Trác cung cấp 1000 điểm tốc độ di động, tương đương với người bình thường 50 lần. Trừ cái đó ra, còn có 500% công kích, Chu Trác tốc độ công kích cũng khá kinh người. Chờ đến công kích số lần đạt được 10 lần lúc, một tấm vô cùng kinh khủng cuồng phong chợt nổi lên, mang theo hai người bay. Cuồng phong chi lực bờ UFF mang tới hiệu quả, công kích 10 lần lúc, triệu hoán cuồng phong tạo thành 3000% thương tổn, tương đương với một cái cường lực AOS kỹ năng. 3000% thương tổn lại tăng thêm thần chiến chúc phúc điệp ra 10 lần, tạo thành thương tổn để thăng 1000%, có thể dùng cuồng phong chi lực, tạo thành chân thực thương tổn là 30000%, tương đương với chính mình lực công kích 300 lần thương tổn. Trong nháy mắt, hai người 6000 HP biến mất. Hai cái người chơi thực lực không mạnh, HP trong nháy mắt bốc hơi lên hơn phân nửa. Đây là nhờ vào bọn họ là cận chiến loại chức nghiệp, HP tương đối cao, bằng không, bọn họ cũng bị Chu Trác cho dây. 3. Hai người vẻ mặt một bức, có điểm chưa có lấy lại tinh thần tới. Dù sao, phía trước Liệp Thiên Sứ công kích vẫn không thể phá vỡ phòng ngự. Ai có thể nói cho chúng ta biết, thời gian ngắn ngủi, Liệp Thiên Sứ làm cái gì? Chẳng lẽ nhân cơ hội mở ra một treo? Chu Trác gây ra cuồng phong sau đó, cũng không có đình chỉ công kích. Mỗi lần công kích tạo thành thương tổn cũng sẽ biến đến càng ngày càng cao. Hai người nhiều lần muốn nếm thử tiếp cận Chu Trác, làm gì được, hai người tốc độ hoàn toàn không ở cùng một trình độ, nửa điểm đến gần tư cách cũng không có. Chỉ có thể nhìn Liệp Thiên Sứ theo chân bọn họ vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Bọn họ vào, Liệp Thiên Sứ lui. Bọn họ lui, Liệp Thiên Sứ vào. Tiếp tục nữa, tuyệt đối sẽ bị tươi sống chơi diều đến chết. Nhanh lên một chút trốn. Bọn họ không còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tưởng, cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn. Đến cùng vẫn là đã muộn. Lần thứ hai cuồng phong hiệu quả gây ra, mang theo cuồng phong đem hai người HP thanh không. Chu Trác thuận lợi hoàn thành lấy sơ nhập trò chơi tiêu chuẩn, giải quyết hết hai vị 1v20 người chơi. Đến cùng vẫn là đánh giá cao thực lực của bọn họ. Phổ thông người chơi hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Chu Trác vô lực thổ hỏng bét nói, hắn còn là đánh giá cao ngoạn gia thực lực. Dựa theo tình huống hiện tại, bắt được kim tệ để thăng đẳng cấp sau đó, không cần làm nhiều nỗ lực, hoàn toàn có thể ung dung nghiền ép những quốc gia khác sáu người. Hết thể nguyên nhân chính là xuất hiện ở ba cái cường đại thứ thần cấp cố định bờ UFF bên trên. muốn trách chỉ có thể trách cái này ba cái thứ thần cấp bờ UFF quá mạnh mẽ. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể ở quốc chiến bí cảnh có hiệu lực. Chu Trác đi tới hai người treo lên địa phương, xui thu hồi ánh mắt. Hai cái ngẩng bức. Sau một lát, Thương Tảo Thiên Ngai khoan thai tới chậm, nhìn trên đất hai cô còn không có soát thi thể mới, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn họ chết ở trong tay ngươi. Chu Trác nhàn nhạt liếc Thương Tảo Thiên Ngai liếc mắt. Chẳng lẽ cũng là ngươi giết? Sao tốt? Thương Tảo Thiên Ngai ngượng ngùng cười, vốn tưởng rằng nhìn thấy Liệp Thiên Sứ sơ nhập quốc chiến bí cảnh, còn muốn thừa dịp hắn nhỏ yếu. Hảo hảo khi dễ hắn, hiện tại xem ra, hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi. Đây là chúng ta tận cố gắng lớn nhất bắt được đến kim tệ, tổng cộng 382.5412. Miếng lẻ tháng 3 năm 17 ngân 12 đồng. 3. Báo cặn kẽ như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ đã cho ta sau khi rời khỏi đây sẽ trả tiền? Những quốc gia khác phản ứng kịp, ý thức được thu thập kim tệ khả năng với ngươi có quan hệ, âm thầm tìm người phá hư. Hiện nay chỉ có thể xuất ra những thứ này. Tốt. Chu Trác gật đầu, liền muốn sử dụng kim tệ thăng cấp. Có muốn hay không ta mang người thăng cấp ngụy? Thăng cấp? Ho khan, là luyện cấp. Hắn nhớ lại Liệp Thiên Sứ Thiên Phú rất đặc thù, dường như không thể thăng cấp. Đúng lúc này, Chu Trác trên người sáng lên thăng cấp quang mang. Thương Tảo Thiên Ngai, còn không mau cút đi. Ngươi không vui ta giết người diệt khẩu sao? Chương 567, nạp tiền lực lượng. Đẳng cấp phi thăng. Nguyên lai, Liệp Thiên Sứ có để thăng đẳng cấp biện pháp. Chẳng lẽ cùng kim tệ có quan hệ? Không đợi dâng lên càng suy nghĩ nhiều pháp, nghe được Chu Trác giết người diệt khẩu lời nói, Thương Tảo Thiên Ngai giật mình kêu lên, cực nhanh hướng phía xa xa đảo tẩu, trong miệng còn lẩm bẩm, ta không thấy bất cứ một thứ gì. Vô luận Liệp Thiên Sứ có năng lực gì, đều với hắn quan hệ không lớn. Thương Tảo Thiên Ngai chỉ có một ý tưởng, hảo hảo ôm lấy Liệp Thiên Sứ bắt đuổi. Còn lại quốc chiến liền giao cho hắn. Chu Trác lười nhìn nhiều chạy trốn Thương Tảo Thiên Ngai liếc mắt. Kim tệ đối với hắn để thăng đẳng cấp có trợ giúp, coi như tin tức này tiết lộ ra ngoài, sẽ không để ý. Thành tựu áp cấp đại lão, không đến vội vã bất đắc dĩ, vĩnh hằng thế giới sẽ không thăng cấp. Coi như quốc chiến bí cảnh để thăng đẳng cấp, cuối cùng vẫn là muốn tự sát trở về. Đương nhiên, hắn còn là phải thật tốt gõ một cái Thương Tảo Thiên Ngai. Thành tựu duy nhất người biết rõ tình hình, tin tức này tiết lộ ra ngoài, Chu Trác tránh không được muốn tìm hắn để gây sự. Thương Tảo Thiên Ngai không đốc, cũng biết hẳn là giữ nghiêm bí mật. Ken, chúc mừng ngươi sử dụng kim tệ thăng cấp để thăng đến 1v2. Ken, ngươi là có hay không xác định tiêu hao 1.2 kim tệ để thăng tới 1v3? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi sử dụng kim tệ thăng cấp nói 940 lên tới 1v3. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 72.34 vạn kim tệ để thăng tới 1v75? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi sử dụng kim tệ thăng cấp để thăng tới 1v75. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 86.8 vạn kim tệ để thăng tới 1v76? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi sử dụng kim tệ thăng cấp để thăng tới 1v76. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 104 vạn kim tệ để thăng tới 1v77? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi sử dụng kim tệ thăng cấp để thăng tới 1v77. Trên đầu kim tệ cực nhanh tiêu hao, lên tới 1v77 sau đó, kim tệ vô lực vì kế. Không có biện pháp, đến cùng vẫn là càng về sau tiêu hao kim tệ càng ngày càng nhiều. Siêu cao lãi gộp dưới tình huống, lan đến 1 triệu kim tệ tăng lên một cấp, càng về sau tiêu hao kim tệ càng nhiều. 1v77. Coi như không tệ. Đối lập hiện tại quốc chiến bí cảnh chủ lưu người chơi 1v20 đến 1v30 trong lúc đó, đẳng cấp đã đầy đủ cao. Phổ thông người chơi cực khổ 7 ngày thời gian lên tới 1v20 cấp xuất đầu, Chu Trác chỉ là khắc một chút kim tệ. Bọn họ muốn đuổi kịp Chu Trác đẳng cấp, ít nhất cũng phải gần 2 tháng. Đây là Chu Trác không thăng cấp dưới tình huống. Thăng cấp xác thực nhanh, khuyết điểm chính là xài tiền như nước. Kim tệ vẫn là quá ít, bằng không, một hơi thở khắc đến LV10 không. Chu Trác đại thể tính ra, để thăng tới 1v100, vài ước kim tệ dư giả. Đối với bây giờ người chơi không có biện pháp xung trị dưới tình huống, cầm xuống hơn ước kim tệ có điểm khó. Đẳng cấp tăng lên tới 1v77, cứ việc vẫn là phổ thông người chơi bảng, mỗi cấp đề thăng chỉ có thể thu được 5 điểm tự do điểm thuộc tính, lại cũng thu được 380 điểm tự do điểm thuộc tính. Toàn bộ tăng thêm lực lượng. Lực lượng thuộc tính đạt tới 385 điểm, chuyển hóa thành lực công kích sau đó là 770 điểm. Cái này chỉ là đề thăng đẳng cấp sau đó, mang tới điểm thuộc tính hiệu quả đề thăng. Thuộc tính đề thăng sau đó gia tăng hiệu quả kém xa trang bị cùng cao cấp kỹ năng càng thêm rõ ràng. Đẳng cấp có kế tiếp chính là thu được cao cấp trang bị cùng kỹ năng. Thu được quốc chiến thần chiến khiến cho phía sau, tỷ lệ rất đổ 10 lần để thăng, rơi xuống trang bị phẩm chất để thăng 2 giai. Hiện tại việc cấp bách là đánh giết quái vật thu được cao giai trang bị cùng kỹ năng. Tân thủ cung và tân thủ bố y có điểm hạ giá. Xuất phát. Chu Trác một đường đi về phía trước, hướng phía quái vật khu đi tới. Trên đường gặp phải quái vật đẳng cấp cũng không cao, đại thể ở 1v1 đến 1v5 trong lúc đó. Chu Trác sơ nhập quốc chiến bí cảnh, đương nhiên sẽ đem hắn an bài tại quái vật đẳng cấp tương đối thấp khu vực. Bằng không chu vi toàn bộ đều là 1v cấp 100 quái vật, còn thằng quặng lông cấp. Đẳng cấp để thăng tới 1v77 sau đó, đẳng cấp quá thấp quái vật, Chu Trác nhìn không thuận mắt. Huống chi, vượt cấp đánh giết quái vật, có thể thu được ngoài định mức kinh nghiệm thêm được, đẳng cấp cao, ZBBB, ngược sát cấp thấp quái vật thì biết giảm bất lấy được điểm kinh nghiệm cùng với chiến lợi phẩm tiền lời. Cái này cũng là vì phòng ngừa đẳng cấp cao người chơi chiếm giữ cấp thấp quái vật không thả. Đẳng cấp vượt lên trước 5 cấp, điểm kinh nghiệm tiền lợi mà bắt đầu yếu bớt, mỗi cấp cao nhất giảm bớt 5%, cao hơn 25 cấp sẽ không có tiền lời. Nếu như Chu Trác muốn thu được tiền lời, đại biểu cho hắn chặn đánh giết quái vật nhất cấp bậc thấp cũng muốn là 1v52 mới được. Đây cũng là đẳng cấp quá cao hội mang tới mặt trái hiệu quả. Chu Trác không chút nào để ý, không khỏi tăng nhanh tốc độ, hướng phía đẳng cấp cao hơn quái vật khu vực phóng đi. Còn như những quốc gia khác người, hay là trước vứt qua một bên. Phát hiện Liệp Thiên Sứ, hắn mới vừa tiến vào quốc chiến bí cảnh. Trang bị hay là tân thủ cung và bộ y. Thật tốt quá. Thiên đại tin tức tốt. Đây là chúng ta tốt nhất cơ hội, tuyệt đối không thể để cho hắn phát dục đứng lên. Liệp Thiên Sứ không phải khẩu suất của ngôn sao? Chúng ta muốn cho hắn trả giá thật lớn. Thu được hai người tình báo, những quốc gia khác cao tầng cùng người chơi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạ. Còn tưởng rằng Liệp Thiên Sứ có như bức giường nào, cùng luôn đến khiêu chiến mọi người, vô luận bao nhiêu người đều người tới không sợ. Như vậy cuồng vọng ngữ khí tự nhiên khiến người ta hoài nghi hắn có bài tẩy, thậm chí âm thầm phát dục đến đẳng cấp cực cao. Không nghĩ tới bọn họ đều bị Liệp Thiên Sứ cho lừa rồi, sợ bóng sợ gió một hồi. Tin tức này làm cho không ít người âm thầm thả lỏng một hơi. Liệp Thiên Sứ thực lực yếu đại biểu cho bọn họ có cơ hội giết Liệp Thiên Sứ, đây là đến từ không dễ tốt cơ hội. Hai người các ngươi vì sao không phải ra tay với Liệp Thiên Sứ, trực tiếp đem hắn bắt giết? Có mấy người đầu linh quang, không có bị tin tức tốt làm cho hôn mê đầu não, ý thức được vấn đề. Không hề nghi ngờ, kích sát Liệp Thiên Sứ lấy được tưởng thưởng càng nhiều. Liệp Thiên Sứ thực lực yếu, hai người không thể nào không ra tay. Bọn họ tìm được rồi truyền quay lại tình báo người. Chúng ta bị Liệp Thiên Sứ giết. 3. Liệp Thiên Sứ không phải mới vừa vào quốc chiến bí cảnh sao? Đẳng cấp vẫn là 1v1. Trên người chỉ có tân thủ cung và tân thủ bộ y, hai cái 1v20 cận chiến chức nghiệp biết chết ở trong tay hắn. Mấy người nghiêm trọng hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Câu hỏi hai người trên mặt lộ ra xấu hổ màu sắc, chỉ có thể đem tin tức nói liên tục. Chẳng lẽ là thiên phú của hắn? Liệp Thiên Sứ thiên phú là cái gì, đến nay không người biết được. Tất cả mọi người đều có một cái chung nhận thức, Liệp Thiên Sứ thiên phú càng vượt qua thần cấp. Vô luận Liệp Thiên Sứ sử dụng thủ đoạn gì, hắn thực lực bây giờ yếu nhất là sự thật không thể chối cãi. Thông báo mọi người, xuất thủ giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, không cho hắn trổ mã cơ hội. Chỉ cần Liệp Thiên Sứ phát dục không đứng dậy, liền không nổi lên được sóng gió, cái này ở cuối xe quyết định. Trong lúc nhất thời, sở hữu người chơi nhận được tin tức, mọi người động viên, hướng phía phát hiện Liệp Thiên Sứ khu vực tụ tập. Bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, mấy triệu người hình thành gió thổi không lọt thiên la địa võng, vô luận Liệp Thiên Sứ có bản lĩnh gì, đều trốn không thoát bọn họ tỉ mỉ dệt thiên la địa võng. Chương 568, bao vây tiêu trừ cùng thiên la địa võng. Mở một đường máu. Chu Trác một đường tăng nhanh tốc độ, chạy về cao cấp quái vật khu. Đến cùng còn đánh giá thấp các quốc gia người chơi muốn đánh chết quyết tâm của hắn. Nhất là biết Liệp Thiên Sứ sơ nhập tân thủ thôn, đẳng cấp vẫn là 1v1, trong tay chỉ có tân thủ cùng và bộ ý, đương nhiên muốn ra sức đánh rơi xuống nước cầu. Không phải là một người xuất thủ, mà là con số hàng triệu nhân cùng nhau. Cái gì? Nhiều người vây công như vậy một cái tân thủ người chơi không biết xấu hổ. Chỉ cần có thể thắng, khuôn mặt không cần cũng được. Mặc dù là ai đạt được Liệp Thiên Sứ tư liệu, đều sẽ đối với tên biến thái này cảm giác kiêng kỵ. Nhất là biết Liệp Thiên Sứ mới vừa vào quốc chiến bí cảnh, dựa vào tân thủ cung và bố y liền đánh chết hai vị 1v20 cấp cận chiến người chơi, các đại quốc gia cao tầng sớm đã coi hắn là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Sơ nhập trò chơi liền biến thái như vậy, thoáng cho hắn thời gian phát dục, cái này còn chịu nổi sao? Vĩnh hằng thế giới Liệp Thiên Sứ quật khởi đường có phải hay không lại muốn một lần nữa trình diễn? Một khi Liệp Thiên Sứ lần nữa trở thành cái kia nhân vật khủng bố, có ai lòng tin cùng năng lực tiêu diệt hắn? Sứ đồ sao? Thật có thực lực này, bọn họ cũng sẽ không núp trong bóng tối, sử dụng loại này ám đâm đâm thủ đoạn, đã sớm chính diện giang. Trong sát na, vô số người chơi sớm đã từ bốn phương tám hướng hội tụ, tốc độ cực nhanh. Đối mặt rộng lượng sóng người, Liệp Thiên Sứ hoặc là trốn, hoặc là lọ gọng, cũng hoặc là ngã vào chiến thuật biển người phía dưới. Vô luận như thế nào, hắn không có lựa chọn khác. Khá nhanh liền tới a. Chu Trác một đường đi tới mới vừa đến 1v20 cấp quái vật khu, phát hiện bốn phương tám hướng khắp nơi đều là người chơi. Bọn họ cực nhanh hướng phía khu vực trung tâm hội tụ, đưa hắn bao vây vào giữa. Quá nhiều người. Chu Trác nhìn về phía xa xa, chỉ là phá vòng vây phương hướng, nhân số là hơn đạt đến mấy nghìn. Phát hiện Liệp Thiên Sứ. Không chỉ là Liệp Thiên Sứ phát hiện đám này khách không mời mà đến, bọn họ cũng phát hiện Liệp Thiên Sứ. Tin tức này lập tức để cho bọn họ truyền ra ngoài. Sau một khắc, đoàn người cải biến phương hướng, tốc độ cao nhất hướng phía Chu Trác vị trí đột tiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía sau khắp nơi đều là đầu người đen nghẹt. Số lượng nhiều đến không cách nào phòng trừng. Rất có một loại ngày nghỉ lễ đi vào du lịch rầm rộ. Thực sự là âm hồn bất tán a. Xem ra chỉ có thể mở một đường máu. Chu Trác thu hồi ánh mắt, giơ lên trong tay tân thủ cùng, tuyển trạch nhân số ít nhất khu vực đột phá vòng đây. Từng đạo mũi tên hướng phía dẫn đầu nhào tới người bắn nhanh đi qua. Đau quá a. Hắn thực sự là 1v1 sao? Tân thủ cung và bố y còn có giả. 1v1 cái rắm, lao tử bị gạt. Ta nhìn không thấy cấp bậc của hắn, chỉ ít cao hơn ta cấp 30. Cầu rắm 1v1. Ta thấy được là 1v77. Không phải nói Liệp Thiên Sứ không thể thăng cấp sao? Lời đồn gạt người a. Chu Trác điên cuồng xuất thủ, phối hợp siêu cao tốc độ đánh, trước hết xông lại cận chiến người chơi bị liên tiếp không ngừng công kích đánh tới trên người. Lúc đầu còn có thể tạo thành 700 thương tổn, kết quả lần thứ 2 công kích thương tổn liền cao tới 1500, lần thứ 3 biến thành 220. Lần thứ tư công kích đã đem hắn mang đi. 3. Tình huống gì? Thương tổn có điểm biến thái. Giải quyết hết một cái mục tiêu, tiếp theo là cái thứ hai. Nhanh lên một chút xuất thủ kích sát hắn. Pháp sư chuẩn bị tập hỏa. Coi như hắn lại biến thái, cũng không chịu nổi một vòng oanh kích. Trong lúc nhất thời, pháp sư môn chạy đến trong tầm bắn, chuẩn bị công kích. Làm gì được, thời gian vẫn là đã quá muộn. Chu Trác 10 lần công kích kết thúc, cuồng phong hiệu quả gây ra, sau một khắc, 5000 mã bên trong nổi lên cuồng phong. Cuồng phong quá cảnh, cuồn cuộn nổi lên toàn bộ, che ở Chu Trác phía trước mấy nghìn vị người chơi nửa điểm sức phản kháng, trong nháy mắt bị cuồng phong thanh không cuộn máu. 23 vđ. 3. Cái quỷ gì? 23 vđ thương tổn. Trong nháy mắt miểu sát mấy nghìn người. Đây là tân tiến vào trò chơi thực lực sao? Điều kỳ quái nhất là Liệp Thiên Sứ đẳng cấp tăng lên tới 1V77. Liệp Thiên Sứ không phải là không có biện pháp thăng cấp sao? Đùa ta chơi đâu? Người chơi nhóm thấy được Liệp Thiên Sứ kinh người chiến lực, trong lòng rụt rè. Đối mặt phía trên mệnh lệnh, vẫn là chỉ có thể nhắm mắt lại. Phía trên thái độ chỉ có một, không tiếc bất cứ giá nào kích sát Liệp Thiên Sứ. Coi như Liệp Thiên Sứ thực lực có mạnh hơn nữa, có thể đánh mấy cây đinh đâu. Mấy triệu người coi như mỗi người tạo thành một điểm cưỡng chế thương tổn, cũng là mấy triệu thương tổn, Liệp Thiên Sứ có thể chống đỡ sao? Đáp án dĩ nhiên là đỡ không được. Chu Trác biết mình bản bản, không có đẳng cấp, không có trang bị cùng kỹ năng, cứ việc giết tổn thương lực không tầm thường. Bảo mệnh năng lực quá yếu. Đừng nói mấy triệu người tập hỏa, coi như là trăm người công kích toàn bộ rơi vào trên thân, đủ để đưa hắn giết chết. Giải quyết hết chướng ngại vật nhóm, mượn kinh người tốc độ di động, hoàn toàn không để ý tới sau lưng truy binh, cực nhanh hướng phía xa xa phi nước đại. Bởi chạy quá nhanh, một lát sau, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến hắn bối ảnh. Không, ai có thể giết chết Liệp Thiên Sứ, thưởng kim tệ 1 tỷ, còn có thế giới hiện thật siêu phàm lực lượng. Bây giờ là các ngươi cải biến vận mạng cơ hội. Có treo thưởng kích thích, những người này biến đến càng điên cuồng lên đứng lên. Làm gì được, hai người tốc độ chênh lệch quá xa, những người này liền sau lưng Chu Trác hít bụi tư cách cũng không có. Một đường cực nhanh đi tới, cuối cùng đem người bỏ qua, đi tới 1V55 cấp giá quái khu. Nơi đây sinh hoạt từng cái to lớn bọ cánh cứng, bọn họ sở hữu kiên cố sắc ngoài, nhìn qua phòng ngự kinh người. Chu Trác dừng bước lại, không có tiếp tục tiến lên. Rất nhiều quái vật đều sẽ rơi xuống sở hữu đặc tính trang bị. Tỷ như, sở hữu phòng thủ cao ngự quái vật, rơi xuống trang bị đại khái suất cũng là này chủng loại hình. Muốn khiêu chiến nhiều như vậy quốc gia, hàng mấy triệu người chơi, ngoại trừ siêu cường lực công kích bên ngoài, là tối trọng yếu chính là năng lực sinh tồn. Không có cường đại năng lực sinh tồn, đối mặt rộng lượng ngoạn gia công kích, căn bản đỡ không được. Chỉ có sống mới có cơ hội giờ DS. Tin tưởng những người này không được bao lâu thời gian sẽ đổi tới, vẫn là tăng thêm tốc độ a. Chu Trác đầu tiên là luyện chế một nhóm mũi tên, có đầy đủ đạn dược dự trữ sau đó, giơ lên trong tay tân thủ cùng, nhanh chóng bắn nhanh đi ra ngoài. Những thứ này to lớn giáp trùng màu đen lực phòng ngự kinh người, công kích đánh vào người chỉ có thể tạo thành 200 điểm ra mặt thương tổn, còn có thể bắn ngược cho mình 50 điểm thương tổn. Bị đau sau đó, giáp trùng màu đen hướng về phía Chu Trác xông tới qua đây. Chu Trác tốc độ phản ứng kinh người, linh xảo chố nút đi qua. Một lần tiếp lấy một lần công kích, 10 lần công kích qua đi, cuồng phong nổi lên, bên trong khu vực sở hữu giáp trùng màu đen toàn bộ bị cuồng phong nổi lên, không có nửa điểm sức phản kháng, toàn bộ HP thanh không. Sinh mạng của bọn họ giá trị cũng không có 23 vệ đút. Thuần một sắc miểu sát. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV55 cấp hắc giáp trùng. Ngươi thu được 30.000 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi cao hơn quái vật đẳng cấp 2, 2 cấp, ngươi lấy được kinh nghiệm tiền lời chỉ có 15%, ngươi thu được 450 điểm kinh nghiệm. Bởi điểm kinh nghiệm cường hóa hiệu quả, ngươi thu được điểm kinh nghiệm đề thăng 10 lần, ngươi lấy được thực tế điểm kinh nghiệm vì 4-500 điểm. Mấy trăm con hắc giáp trùng cho Chu Trác mang đến hơn 1 triệu điểm kinh nghiệm. Trừ cái đó ra, còn có trên mặt đất hiện lên màu bạc trạch cùng hoàng kim sắc trạch trang bị. Kích sát phổ thông quái vật vật người khác rơi xuống là phổ thông cùng hắc thiết trang bị, Chu Trác rơi xuống là bạch ngân cùng hoàng kim cấp trang bị 4. Chương 569, Hắc kim trùng giáp Ilya. Kích sát hoàng kim bột. Chu Trác cực nhanh tiến lên nhặt lên rơi xuống trang bị, phối hợp chiến lợi phẩm tăng lên 10 lần hiệu quả, trên mặt đất rơi xuống trang bị số lượng hơi nhiều. Lại tăng thêm trang bị phẩm chất để thăng 2 cấp, trên mặt đất trang bị quá mức hoa lệ. Kim tệ, trang bị, số lượng hơi nhiều. Chu Trác cực nhanh đem trang bị nhặt lên. Ân. Chỉ có thể nhặt tạm hoàng kim. Bây giờ không có huyết chi nguyên động ba lô, chỉ có 100 cách không gian hạn mức cao nhất, thanh trang bị căn bản không bỏ xuống được. Bỏ ở nơi này chẳng phải là muốn tiện nghi địch nhân. Trang bị nhiều lắm cũng là nhất kiện làm người ta chuyện phiền não. Cất đặt trang bị mặc kệ, đợi đến truy binh chạy tới, đại lượng bạch ngân cấp trang bị cùng một ít kèm hoàng kim, nhất định chính là để thăng thực lực của địch nhân. Đây không phải là Chu Trác chuyện muốn làm, coi như là ném vi cầu, cũng không có thể tiện nghi địch nhân. Dường như thật có một cái biện pháp giải quyết. Chu Trác nhặt lên trang bị, sau đó vô não cho Thương Tạo Thiên nhai phát tới biểu kiện. 873 những trang bị này hắn xử lý như thế nào, Chu Trác lười quản. Làm sao cũng so với tiện nghi địch nhân tốt hơn nhiều. Làm xong đây hết thảy, địch nhân đã đuổi tới. Thực sự là âm hồn bất tán. Chu Trác tiếp tục chạy trốn, bắt đầu sàng chọn chính mình lấy được trang bị, thật đúng là làm cho hắn tìm được rồi nhất kiện tương đối khá trang bị. Hắc kim trùng giáp y, hoàng kim. Loại hình: giáp y, bộ y. Thể chất 110, mẫn tiệp 110, HP 5000, phòng ngự 450, phòng ngự ma pháp 300. Phụ gia hiệu quả: thương tổn suy yếu, ngươi bị thương tổn lúc suy yếu bị thương tổn 200 điểm. Giáp chi bắn ngược, chịu đến vật lý thương tổn lúc, đáp lễ cho mục tiêu 80 điểm thương tổn, cận chiến chức nghiệp bắn ngược thương tổn vì 120 điểm. Nhu cầu đẳng cấp, 1V55. Hạ định chức nghiệp, không. Coi như không tệ. Chu Trác nhìn một chút chính mình có điểm kinh nghiệm, chỉ có thể đem cường hóa 8. Trước tiên đem thương tổn gọt lưng cùng giáp chi bắn ngược cường hóa 8 sau đó, Chu Trác lại đem hắc kim trùng giáp y bản thân cường hóa 8. Dù sao, tại tem này lại không tính vẫn cường hóa xuống phía dưới, đương nhiên là đem có thể phát huy hiệu quả để thăng tới tối đại hóa. Hắc kim trùng giáp y 8, hoàng kim. Loại hình, giáp y, bộ y. Thể chất 520. Mẫn tiệp 520. HP 48000. Phòng ngự 1500. Phòng ngự ma pháp 1200. Phụ gia hiệu quả, thương tổn suy yếu 16, ngươi bị thương tổn lúc, suy yếu bị thương tổn 3600 điểm, ngươi bị thương tổn 20%. Giáp chi bắn ngược 16, chịu đến vật lý thương tổn lúc, đáp lễ cho mục tiêu 1200 điểm thương tổn, cận chiến chức nghiệp bắn ngược thương tổn, vì 1800 điểm, bị thương tổn lúc, khôi phục ngươi 100 điểm HP. Nhu cầu đẳng cấp, 1V55. Hạ định chức nghiệp, không. Cường hóa sau đó, Chu Trác coi như thỏa mãn, có hải tèm này, chính mình năng lực sinh tồn sẽ đề cao mạnh. Trừ những thứ này ra trang bị bên ngoài, còn có vài món tốt trang bị, đáng tiếc, Chu Trác đem tuyệt đại đa số kinh nghiệm đều dùng tới cường hóa hải tèm này, còn lại vài món trang bị cũng lười tiếp tục. Chu Trác tạm thời không chuẩn bị phản kích, phía sau có thể còn có thể đạt được càng cường đại trang bị. Nếu như không có có thể thay thế tuyển trạch, đến lúc đó, hắn lại thay đổi trang bị cũng không trễ. Đáng tiếc, không có rơi xuống nhất kiện cung. Quái vật cùng cung không hợp. Chu Trác có chút vô lực thổ hỏng bét. Rơi xuống trang bị đạt hơn mấy trăm món, lại không có nhất kiện cung. Hắn chỉ có thể lại đi dưới một cái quái vật khu đi dạo. Đương nhiên, các loại vũ khí cấp càng cao càng tốt. Liệp Thiên Sứ, ngươi chỉ dám trốn sao? Ngươi không phải muốn cùng chúng ta chiến đấu sao? Không muốn trốn, theo chúng ta quang minh chính đại đánh một trận. Một người một mình đấu các ngươi mấy triệu người sao? Chuyện này Chu Trác biết làm, nhưng không phải hiện tại. Các ngươi rửa cái cổ chờ đấy, chờ ta có món thích hợp trang bị, trở lại giết các ngươi. Chu Trác nói xong, nên ngang mà đi. Mọi người thấy Chu Trác trên người nhiều hơn một cái uy vũ bất phàm hắc giáp, không chút nào che giấu mặt trên hào quang màu hoàng kim. Ái tèm hoàng kim. Thời gian ngắn ngủi, Liệp Thiên Sứ thì có nhất kiện hoàng kim phòng ngự trang bị, tiếp tục chờ tiếp, còn chịu nổi sao? Còn muốn giết Liệp Thiên Sứ khó khăn. Tiếp tục đuổi. Chu Trác tiếp tục đi đường, không ngừng hướng phía quái vật cấp cao khu đi tới. Đẳng cấp cao, tốc độ di động nhanh, quái vật liền đụng tới hắn cơ hội cũng không có. Cái này khổ truy binh sau lưng, bọn họ trước mắt đẳng cấp tiếp cận 1V30, hoàn toàn không phải 1V60 quái vật đối thủ. Càng không có tốc độ kinh người bỏ qua những quái vật này, trong lúc nhất thời, truy kích tốc độ càng chậm hơn. Tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, phát hiện Liệp Thiên Sứ sau đó, kích sát hắn không phải một chuyện rất dễ dàng sao? Làm sao sẽ biến đến phiền toái như vậy? Bọn họ dường như khoảng cách kích sát Liệp Thiên Sứ biến đến càng ngày càng xa xôi. Chu Trác một hơi thở đi tới LV cấp 75 quái vật khu. Đây là thích hợp nhất chính mình đẳng cấp đánh quái vật khu vực, đánh chết quái vật có thể thu được hoàn chỉnh điểm kinh nghiệm. Sẽ không cắt giảm, lấy được trang bị cũng có thể lập tức mặc vào. Một V cấp 80 quái vật cùng rơi xuống trang bị, Chu Trác còn muốn để thăng 3 cấp mới có thể trang bị. Mặc dù hắn thu được kim tệ tốc độ muốn vượt xa phổ thông người chơi, cần phải thu được mấy triệu kim tệ tới thăng cấp. Còn phải tốn thời gian không ngắn. Đến đây đi. Tiểu Nưu Nưu nhóm. Trước mặt quái vật là một loại tên là Hắc Man Nưu quái vật, thực lực không kém, HP rất cao. Chu Trác như pháp pha chế, cấp tốc công kích 10 lần qua đi, cùng phong hiệu quả đem sở hữu Hắc Man Nưu đưa tới thiên. Không chết. Vậy trở lại một lớp. Lần thứ 2 cuồng phong nổi lên, trên mặt đất xuất hiện đại lượng trang bị cùng kim tệ, Chu Trác trên mặt tươi cười, không đợi xuất thủ. Xa xa truyền đến một tiếng nhu gọi, một con cao tới cao 3 mét, toàn thân giống như hoàng kim đúc thành man nhu xuất hiện ở Chu Trác trước mặt. Bột. Hắc man nhu chi vương. Một cái tốt hoàng kim bột, có thể cho Chu Trác cung cấp tốt điểm kinh nghiệm, cùng với cao giai trang bị. Thực sự là một hồi cập thời vũ a. Trang bị phẩm chất phải tăng lên trên diện rộng. Chu Trác nụ cười sáng lạ, giơ lên trong tay tân thủ cung, phát khởi công kích. Tân thủ cung đánh một vệ cấp 80 hoàng kim cấp bột, đây là từ trước tới nay lần đầu tiên chuyện đã xảy ra. Hắc man nhu chi vương phảng phất cảm nhận được khiêu khích, lớn đại nhu sừng nhắm ngay Chu Trác. Điên cuồng đánh tới. Chu Trác di động kinh người tốc độ di động tránh thoát điểm này, bắt đầu chơi diều. Mix. Mix. 310. 1080. 6. 1850. Từ ban đầu không phá vỡ, đến mỗi lần công kích tạo thành thương tổn càng ngày cao, đương nhiên loại trình độ này công kích đối với sở hữu nghìn vạn cấp sinh mạng Hắc Giác Man Nhu Vương chỉ là như mối bỏ biển. Rốt cuộc, 10 lần công kích hạ xuống, cuồng phong nổi lên. 22.9 vđút. Vẫn là quá yếu. 647.0. 724.0. Hắc Giác Man Nhu Vương chịu đến công kích, lại một lần cũng không có đụng tới Chu Trác, nó lần nữa xông tới qua đây. Bởi Chu Trác kinh người tốc độ công kích, lần thứ 2 cuồng phong đến. Một lần này cuồng phong vì 20 lần thương tổn. 46 vđút. Trở lại. Lần thứ 3. Một V cấp 80 bột ở Chu Trác trước mặt liền cùng một cái đồ chơi giống nhau, căn bản không có tiếp cận Chu Trác cơ hội, HP phi, tốc độ giảm xuống. Coi như là nghìn vạn cấp HP, cũng chỉ có thể ngã vào Chu Trác đồ đào phía dưới. Chương 570, tư địch. Vẫn là địch nhân giúp đỡ ta. Thuần thân tiễn. Ken. Chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 80 hoàng kim cấp bột Hắc Giác Man Nhu Vương, ngươi thu được 500 V đút điểm mệt. Từ, ngươi càng 3 cấp đánh giết quái vật, ngươi thu được 30% điểm kinh nghiệm thêm được, bởi điểm kinh nghiệm cường hóa hiệu quả, ngoài định mức thu được 10 lần kinh nghiệm giá trị để thăng, ngươi thực tế thu được 515.000 điểm kinh nghiệm. Cái này sóng điểm kinh nghiệm thoải mái. Một lớp phất nhanh a. Vẫn là bột giá sức a. Ngoại trừ cao ngạch điểm kinh nghiệm bên ngoài, đương nhiên quan trọng nhất là hoàng kim man như vương rơi xuống trang bị. Hoàng kim cấp bột vốn là rơi xuống là hoàng kim cấp trở xuống phẩm chất trang bị, toàn bộ đề thăng 2 giai sau đó, rơi xuống chính là chuyển kỳ cấp cùng kim cương cấp trang bị. Chu Trác nhìn phía xa hiện lên từng món một màu cam tia sáng trang bị, không khỏi một hồi tâm hoa nộ phóng. Chuyển kỳ cấp trang bị, còn không phải số ít. Cái này tốt nhờ sự giúp đỡ tiền lời tăng lên 10 lần hiệu quả, rơi bảo số lượng tăng lên gấp 10 lần, lại tăng thêm trang bị phẩm chất đề thăng 2 giai, quả thực không muốn quá thoải mái. Chu Trác cực nhanh đem cao giai trang bị toàn bộ nhặt lên, cây cây trang bị toàn bộ ném cho Thương Tạo Thiên Ngai. Rốt cuộc có cung. Thiên Giác Man Vương cung, truyền kỳ cấp. Loại hình: cung. Công kích 2000. Lực lượng 400. Mẫn tiệp 431. Hiệu quả: Thiên Giác Man Ngưu Vương, làm ngươi dương cung xúc lực một giây lúc, tên bắn ra tên sẽ phụ ra Thiên Giác Man Ngưu Vương hư ảnh, cũng sử dụng lần này công kích thương tổn để thăng đến 200%. Hiệu quả: Man Vương tốc độ công kích 80%. Chủ động hiệu quả: Trời sinh man lực, sau khi mở ra, lực lượng của ngươi giá trị gấp bội, để thăng thời gian 15 giây, thời gian cột đắc 600 giây. Cần đẳng cấp: 1V80. Hạn định chức nghiệp: Thợ săn cùng đối ứng chức nghiệp ẩn. Rốt cuộc có vũ khí. Tuy là còn kém 3 cấp, cái này đối với Chu Trác đều không phải là sự tình. Nhiều tìm chút thời giờ, kim tệ luôn có thể kiếm được. Huống chi, mình không phải là một người ở kiếm tiền, phía sau còn có một cái quốc gia. Chính mình hấp dẫn những quốc gia khác người chơi lực chú ý lúc, người chơi thì có thời gian và tinh lực để thăng đẳng cấp, cũng có thời gian tới kiếm lấy kim tệ. Tích thiếu mới có thể thành nhiều. Coi như mỗi người kiếm được 10 kim tệ, 10 vạn người cũng là 1 triệu kim tệ. Muốn tăng lên đẳng cấp đến 1V80 cũng không phải là quá mức chuyện khó khăn. Trước tiên đem vũ khí cường hóa đứng lên. Chờ đến chính mình trang bị item này, góp đủ một thân trang bị, chính là đại khai sát giới lúc. Trong khoảng thời gian này lấy được điểm kinh nghiệm toàn bộ đập xuống, toàn bộ dùng để thăng man vương tốc độ hiệu quả, chính là đem điên cuồng chồng chất tốc độ đánh, dùng cái này để đạt tới gây ra cuồng phong hiệu quả. Man vương tốc độ 12, tốc độ công kích 520%. Phụ gia hiệu quả, hội tụ 12, mỗi lần công kích đều sẽ để thăng 30% công kích đạt đến độ, tối cao điệp ra 10 lần, cầm, tiếp theo thời gian 5 giây. Hiệu quả không tệ, Chu Trác tốc độ biến thành 120%, lại tăng thêm hội tụ tối cao 300% tốc độ công kích, tối cao, trạng thái có thể đạt được 13-20% tăng phúc. Tiêu hao điểm kinh nghiệm quá nhanh, trừ cái đó ra, còn muốn kiếm kim tệ. Thực sự là hoài nghi phía trước vượt cấp đánh quái điểm kinh nghiệm. Nếu như bây giờ đẳng cấp vẫn là 1V1, kích sát 1V cấp 80 quái vật, sẽ thu được tiếp cận 800% ngoài định mức kinh nghiệm, giá trị thêm được. Phối hợp kinh nghiệm ít 10 giá trị, sẽ đạt được gần 4E điểm kinh nghiệm. Nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, cường hóa không chỉ có chỉ là một hiệu quả, mà là có thể cường hóa 8 cái. Phía trước đánh giết quái vật, đẳng cấp vẫn là 1V1, cũng sẽ không phải chịu điểm kinh nghiệm chế tài, lấy được điểm kinh nghiệm đại biên độ giảm bớt. Không có so sánh liền không có tổn hại, hắn càng ngày càng may mắn tự lựa chọn áp cấp 1V1. Bằng không, thực lực tuyệt đối sẽ không để thăng tới nhanh như vậy, đến bây giờ, nói không chừng vẫn còn ở cùng thần điện chơi bịt mắt trốn tìm, mà không phải là sở hữu kích sát thần linh thực lực. Chu Trác lắc đầu, nhiều lần nhắc nhở chính mình lúc rời đi, ngàn vạn lần không nên quên quốc chiến kết thúc phía trước, tự sát đến 1V1. Cường hóa xong trang bị, Chu Trác nhìn thoáng qua chính mình đạt được còn lại trang bị, tốt trang bị không ít. Một khi trang bị phẩm chất đạt tới truyền kỳ cấp, cây kê hàng tương đương thiếu, tuyệt đại đa số đều là chân phẩm, bằng không phẩm chất cao trang bị cũng sẽ không có nhiều người như vậy điên cuồng theo đuổi. Đáng tiếc duy nhất chính là hoàng kim bột rơi xuống trang bị muốn 1V cấp 80 mới có thể trang bị. Chính mình còn muốn càng thêm nỗ lực, càng nhanh chóng tăng thực lực lên. Chu Trác tiếp tục hướng về quái vật ở chỗ sâu trong đi tới, gặp phải quái vật đẳng cấp cũng đạt tới 1V80. Càng quái cấp cao nhất vật Chu Trác không tính trêu chọc. Không phải thực lực không đủ, mà là rơi xuống trang bị đẳng cấp quá cao, không có cơ hội để thăng đẳng cấp trang bị. Trở lại vĩnh hằng thế giới, trong tay thứ thần khí cùng thần minh chi bảo đều tích góp không ít. Chính là chuyển kỳ cấp trang bị thật đúng là không để vào mắt. Còn như vượt cấp đánh quái, không có quá cao chênh lệch đẳng cấp, lấy được điểm kinh nghiệm sai biệt không có lớn như vậy. Kém xa giới bên ngoài đánh quái càng hương. Thu thập được kim tệ hay chưa? Chu Trác một bên đánh quái, đồng thời hướng về phía Thương Tạo Thiên Nhai gửi tin tức hỏi. Chính mình ỷ vào gấp 10 lần tiền lời để thăng, cho đến bây giờ đã thu được mấy trăm ngàn kim tệ, tuyệt đại đa số đều là bột đóng góp kim tệ, còn lại phổ thông quái vật rơi xuống kim tệ coi như chịu đến thêm được, tối đa mấy chục miếng, mấy trăm con quái vật cũng không đến vạn viên mà thôi. Lão đại, người trước cho ta trang bị không phải là muốn bán lấy tiền chứ? Người chơi tuyệt đại đa số đều là nghèo bức, tiền đều cho ngươi, ngươi cũng không phải không biết, hiện ở trong túi cũng đào không ra bao nhiêu tiền.